Lâm Uyển Y không có nhịn xuống chính mình nghi hoặc, hỏi Tô Chính Vũ, vì sao? Tô Chính Vũ không nói, chính là lại buông ra Lâm Uyển Y, hơi hơi buông xuống trên mặt hiện lên một tia hơi không thể thấy bất đắc dĩ, đi thôi, sắc trời đã tối, nên trở về tiếng đàn viện. Lâm Uyển Y không phải cái loại này không biết điều người, chính là cố tình ở hôm nay, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần không biết điều hướng hôn đầu, nàng lại lần nữa lặp lại một lần chính mình vấn đề, vì sao? Tô Chính Vũ nhấp môi, không nói lời nào. Lâm Uyển Y đi theo Tô Chính Vũ phía sau, nhìn Tô Chính Vũ so bình thường yếu lược mau bước chân, đây là nàng đuổi không kịp bước chân, nàng biết Tô Chính Vũ có thể là bực, có thể là phiền, có thể là chán ghét, Lâm Uyển Y hối hận, chính là rồi lại không hối hận. Đây là nam nhân, ái một nữ nhân cũng chỉ là bởi vì nàng cho hắn mang đến vui sướng, không phải bởi vì nữ nhân này bản thân, hắn để ý vĩnh viễn chỉ có chính mình. Lâm Uyển Y tự cho là đọc thấu Tô Chính Vũ ý tứ, tự cho là hiểu biết nam nhân. Lại không biết ở nàng phía trước đi tới Tô Chính Vũ đang ở suy xét nên như thế nào giải thích, mộ dung du nữ nhân này, thật sự là sâu không lường được, không phải nàng có thể đối phó. Tô Chính Vũ gần nhất đột nhiên liền có chút thông suốt, nhưng là này đó thông suốt đều nguyên với người nhà đối hắn bức bách, ái nhân đối hắn hoài nghi, còn có mộ dung du đối hắn không chút khách khí khắc nghiệt nhục nhã. Hắn đột nhiên là có thể minh bạch Lâm Uyển Y gì ở những cái đó ẩn sâu ở kia mảnh mai túi ra hạ cũng không mảnh mai dã tâm cùng dục vọng rồi. Nhưng là đây là chính hắn lựa chọn lộ, hắn cũng chỉ có thể như vậy đi xuống đi, hơn nữa hắn là thật sự ái Lâm Uyển Y, này không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ. Thực mau liền đi tới tiếng đàn viện, Tô Chính Vũ suy nghĩ một đường, đều không có nghĩ ra cái gì tìm từ, hiện tại chỉ nghĩ thoát đi, vì thế Tô Chính Vũ xoay người đối Lâm Uyển Y nói, ta còn có phu tử bố trí bảng chữ mẫu không có sao xong, ta về trước thư phòng, ngươi muốn ăn cái gì ta làm người cho ngươi đưa lại đây, đêm nay ta liền không bồi ngươi. Lâm Uyển Y ánh mắt trở nên thập phần u hoán, cảm giác như là dây tiếp theo là có thể khóc ra tới giống nhau. Tô Chính Vũ hơi mang không được tự nhiên đừng khai chính mình mặt, nhưng lại như cũ không có thay đổi quyết định của chính mình. Lâm Uyển Y thanh âm run rẩy, hành đi, Chính Vũ, ngươi đi đi, ngươi đi đi, ta thật sự là không mặt mũi gặp ngươi, chúng ta đã 5 ngày không có thấy. Lâm Uyển Y thậm chí đã không biết chính mình đang nói chút cái gì, rõ ràng không nghĩ làm Tô Chính Vũ rời đi. Nhưng là nói ra nói lại như vậy không tự chủ được như vậy trái lương tâm. Tô Chính Vũ vẫn là đi rồi, đi thực thản nhiên, chỉ để lại Lâm Uyển Y một người, ở tiếng đàn viện một mình đánh đàn. Lâm Uyển Y đã hồi lâu không có cầm lấy quá chính mình cầm, từ tới Tô ra, nàng mỗi ngày sự tình không phải như thế nào lấy lòng Tô Chính Vũ lấy lòng Tô Phu Nhân, chính là như thế nào đối phó mộ dung du như thế nào làm chính mình có thể đạt được nhiều một ít. Lâm Uyển Y tuy rằng bị cấm túc tại đây nho nhỏ tiếng đàn viện, nhưng là nàng kỳ thật trước nay đều không cô độc, có Tô Chính Vũ vẫn luôn làm bạn nàng, nhưng là hiện tại liền Tô Chính Vũ đều không bồi nàng, nàng sở hữu lấy làm tự hào, nàng sở hữu đạt được suối nguồn đã không có, nàng ở cái này to như vậy Tô ra nên như thế nào tự xử đâu. Không ai có thể đủ nói cho nàng, cũng không ai có thể đủ khuyên giải nàng. Chương 122 quy hoạch. Mộ Dung Du thủ hạ đều có những cái đó đi hỏi thăm tin tức người, chờ Mộ Dung Du dùng xong bữa tối thời điểm. Cái kia gầy gầy nhược nhược gã sai vật đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đều nói cho Mộ Dung Du. Mộ Dung Du đối với Tô Chính Vũ lựa chọn nhưng thật ra không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là Lâm Uyển Y thế nhưng đột nhiên như vậy để ý khởi chính mình tự tôn. Thế nhưng vô dụng tận thủ đoạn đi lưu lại Tô Chính Vũ. Này quả thực liền cùng Thái Dương ở phía đông dâng lên tới giống nhau thần kỳ. Rốt cuộc thấy thế nào? Lâm Uyển Y nếu là ở hôm nay không có đem Tô Chính Vũ lưu lại. Như vậy kiến thức tới rồi Lâm Uyển Y không giống người thường một mặt Tô Chính Vũ sắp tới hẳn là sẽ không lại đi Lâm Uyển Y tiếng đàn viện, mà lại một đoạn thời gian sau, hai người chi gian tình cảm khẳng định sẽ có tổn thất, Lâm Uyển Y nếu là còn muốn đi hống Tô Chính Vũ kia nhưng chính là khó càng thêm khó khăn. Nhưng là này đều không liên quan chuyện của nàng. Mộ Dung Du coi như làm nghe chuyện xưa nghe chê cười, nghe xong lúc sau đã vượt qua, đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Dù sao, vô luận bọn họ như thế nào nháo, không cần chọc tới nàng thì tốt rồi. Vô Tích Quán Trà là một cái tốt đẹp bắt đầu, chẳng qua đây là Tô gia sản nghiệp, bất quá cũng bởi vì cái này Vô Tích Quán Trà, vô luận là lão phu nhân vẫn là Tô lão gia, đều thực tín nhiệm nàng, cơ hồ đem sở hữu sản nghiệp đều giao cho Mộ Dung Du trong tay. Mà Mộ Dung Du tiếp nhận lúc sau xác thật làm được rất là không tồi, lão phu nhân ăn đồ chay đều là thỉnh chuyên môn sư phó chế tác, lão phu nhân gần nhất ăn uống cũng đều biến hảo không ít, mà Tô lão gia thức ăn may áo cũng đều đại đại có tăng lên. Nói tóm lại, Mộ Dung Du trưởng quản Tô phủ sản nghiệp lúc sau, sở hữu sự tình đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mà ở đạt được Tô gia người tán thành lúc sau, Mộ Dung Du ngược lại là không có lại một mặt hướng Tô gia góp một viên gạch, mà là đắm chìm ở chính mình của hồi môn danh nghĩa. Mộ Dung Du danh nghĩa của hồi môn bao dung mỗi người lĩnh vực, ăn mặc ngủ nghỉ, Mộ Dung Du nhìn chính mình danh nghĩa các sản nghiệp, ngao ngoe dục dịch. Bất quá làm Mộ Dung Du nhất kinh hỉ kinh ngạc chính là, nàng danh nghĩa thế nhưng còn có một cái suối nước nóng trang viên cùng vườn trái cây. Chỉ tiếc, này niên đại không giống hiện đại nếu là có cái suối nước nóng trang viên vậy có thể làm buôn bán, trang hoàng sau đó tuyên truyền liền có thể khai trương. Nhưng là tại đây cổ đại cũng liền chính mình có thể đi hưởng thụ, cổ đại suối nước nóng đều là tư nhân, đem suối nước nóng cấp đa số người chia sẻ, kia quả thực là quá không hiện thực. Vì thế Mộ Dung Du ở bận rộn rất nhiều lại kế hoạch khi nào có thể đi phao phao suối nước nóng chích chích trái cây, nung đúc tình cảm. Bất quá quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Mộ Dung Du ở trung nhị thời điểm cũng xem qua những cái đó mà gì sở ngu ngốc xuyên qua tiểu thuyết, vai chính chỉ cần là hiện đại người là được. Sau đó là có thể ở cổ đại sống hô mưa gọi gió, tỉ như làm áo ngực, làm quần lót, làm hiện đại váy, nhưng sự thật là, này đó ở cổ đại căn bản là không thể thực hiện được. Mà tương đối thực tế một chút kỹ năng chính là nấu cơm làm tốt lắm, tính toán tính hảo, đọc sách đọc hảo, hoặc là theo thùa gì đó làm đặc biệt hảo. Nhưng này giống nhau cũng là không hiện thực, đầu tiên, cổ đại ăn ngon đồ vật, hảo trù nghệ người thật sự rất nhiều, điểm tâm có chân sư phụ, bữa ăn chính có trong nhà đầu bếp. Bên ngoài mỗi người khách điếm đầu bếp tay nghề đều là số 1 số 2, bằng không cũng không dám khai khách điếm. Sau đó tính toán cùng đọc sách những việc này, cho dù Mộ Dung Du đi vào cái này triều đại không khí xác thật vẫn là rất mở ra, nhưng là lại mở ra kia cũng là có cái độ, không đại biểu cái này triều đại nữ liền có thể đương trưởng quầy cùng nữ quan, cho dù có, kia cũng thật thật là lông phượng xứng lân. Theo thủa cũng đừng nói, hiện đại đều là máy móc sinh sản, này cổ đại thủ công nghiệp phát đạt tới rồi một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Muốn nói có hiện đại người, những cái đó ham thích với máy móc điện tử người tay nghề có thể vượt qua cổ đại tú nương, Mộ Dung Du thật đúng là không tin. Cho nên Mộ Dung Du tổng kết nói, còn hảo là xuyên thành trong nhà có quặng Mộ Dung Du, nếu là xuyên thành cái gì nông gia phụ, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, còn không bằng làm nàng đã chết tính. Cho nên tại minh bạch kiếm tiền tầm quan trọng lúc sau, Mộ Dung Du càng là toàn tâm toàn ý chui vào kiếm tiền nghiệp lớn chung. Kế quán trà sau khi thành công, Mộ Dung Du lại tưởng kiến tạo một tòa tiền trang. Cái gì làm quần áo, nấu ăn, Mộ Dung Du đều rốt đặc cắn mai, hơn nữa nơi nơi đều là cái dạng này người, Mộ Dung Du liền tưởng, muốn hay không làm lớn một chút. Bất quá, làm một cái tiền trang là thật sự phiền toái, không chỉ có là lực, càng là tiền tài phương diện. Mộ Dung Du nếu thật sự muốn đi làm, nàng chính mình của hồi môn kỳ thật hoàn toàn là đủ rồi, nhưng là nàng nếu là đem sở hữu của hồi môn đều ở trong một đêm tiêu xài hết, sau đó cũng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không có tiền tài thượng hồi báo, như vậy Mộ Dung Du cảm thấy chính mình sẽ có chút nhận không nổi. Mà lúc này, tìm cộng sự là hoàn mỹ nhất phương pháp. Mộ Dung Du trước hết nhớ tới như cũ là cái kia nhìn không đáng tin cậy, nhưng là kỳ thật vẫn là thực đáng tin cậy Vĩnh Thân Vương rồi, mà cái kia mập mạp gã sai vặt, cũng liền trở thành bọn họ chi gian nhịp cầu, bọn họ chi gian giao lưu cơ bản đều là thông qua cái này mập mạp gã sai vặt. Mập mạp gã sai vặt cũng thực tận trách, nhưng là rốt cuộc bọn họ phải làm chính là một cái tiền trang, luôn bộ dáng này cách không truyền lời luôn có một ít đồ vật nói không rõ. Vì thế bọn họ hẹn một ngày ở quán trà thấy cái mặt, sau đó lại hảo hảo thương thảo có quan hệ với tiền trang sự. Hoắc Tử Chiêm ở ngay từ đầu biết Mộ Dung Du ý tưởng thời điểm liền phi thường khiếp sợ. Ở Hoắc Tử Chiêm xem ra, Mộ Dung Du xác thật bởi vì sinh hoạt gia đình hoàn cảnh nguyên nhân, đối thương trường thượng sự tình rất là quen thuộc, kia còn rất có đạo lý. Nhưng một cái quán trà chỉ có thể chứng minh Mộ Dung Du ánh mắt không tồi. Mà tiền trang là cái gì hàm nghĩa, đó chính là nắm giữ một quốc gia kinh tế mạch máu, không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Mà Mộ Dung Du cũng không phải nói miệng không bằng chứng, nàng là tìm rất nhiều tư liệu, còn phái người tiến đến thị trường thượng dò hỏi điều tra, làm một phần thập phần chu đáo chặt chẽ báo biểu, có thể nói, liền tính không có Hoắc Tử Chiêm duy trì, Mộ Dung Du cũng tuyệt đối có thể dựa vào chính mình một người liền đem này tiền trang làm lên. Càng đừng nói Mộ Dung Du kia trong óc nghe tới hiếm lạ cổ quái trước nay chưa từng có, nhưng là cẩn thận tưởng tượng lại thập phần có tính khả thi ngân phiếu phương pháp. Cái này triều đại là không có ngân phiếu, cho nên đại gia ra cửa, người giàu có dùng tiền đều là bạc vàng bộ dáng này dùng, nhưng là bộ dáng này dùng liền sẽ thực không có phương tiện. Mộ Dung Du liền linh cơ vừa động, nghĩ tới cổ đại sớm nhất ngân phiếu, giao tử. Lúc trước ngân phiếu sáng tạo thật sự cấp cổ đại người mang đến vô số tiện lợi, mà ngân phiếu cũng là hiện đại tiền giấy đời trước. Như vậy thiên mã hành không ý tưởng, làm Hoắc Tử Chiêm vì này khiếp sợ. Đúng vậy, không phải Vĩnh Thân Vương, mà là Hoắc Tử Chiêm, cái kia ở Vĩnh Thân Vương bên người trầm mặc ít lời, lại bị Vĩnh Thân Vương tôn kính xưng là biểu ca Hoắc Tử Chiêm, hắn cũng coi như là một cái truyền kỳ nhân vật. Hoắc Tử Chiêm tên này lại nói tiếp, đừng nói là cái này quốc tế ba cánh, ngay cả gần có ký ức Mộ Dung Du cũng là như sấm bên tai. Chương 123 Hoắc gia giản sử. Hoắc Tử Chiêm năm ấy 12 cũng đã đi theo phụ thân thượng chiến trường, 15 tuổi cũng đã độc lập dẫn dắt quân đội lấy 30000 đối 10000 hoàn cảnh xấu dẹp xong Tây Lương quốc quan trọng thành trì, từ đây nhất chiến thành danh, hoàng đế trực tiếp cho hắn thăng vì ngũ đẳng tướng quân. Từ đây lúc sau, chỉ cần là Hoắc Tử Chiêm dẫn dắt quân đội, cơ hồ đều là vô hướng không thắng, ở 18 tuổi thời điểm cũng đã vượt qua phụ thân vệ quốc tướng quân danh hiệu, trở thành tam phẩm phiêu kỵ tướng quân. Nhưng là biến cố liền phát sinh ở Hoắc Tử Chiêm 19 tuổi năm ấy. Năm ấy hắn mới vừa bị phong làm phiêu kỵ tướng quân, Hoắc gia nhiều thế hệ tướng sĩ gia tộc, hơn 100 năm trước, Hoắc gia chính là bởi vì đi theo khai quốc hoàng đế tiến hành khởi nghĩa nông dân mới hứng khởi, Hoắc gia tổ tiên chính là đại danh đỉnh đỉnh nhất phẩm trấn quốc tướng quân, nhất đẳng chờ, lúc sau 100 nhiều năm chung, có tam phẩm tướng quân 3 người, ngũ phẩm tướng quân 7 người, binh bộ thượng thư 1 người, hậu phi xuất từ Hoắc gia cũng có 4 người, nổi tiếng nhất chính là đương kim thuộc phi, cũng chính là Vĩnh Thân Vương mẫu thân, Hoắc Tử Chiêm phụ thân muội muội. Mà cái này biến cố liền phát sinh ở 5 năm trước. Năm đó Hoắc Tử Chiêm tuổi trẻ khí thịnh, xuất binh thẳng đánh Tây Bắc Hung Nô, vốn dĩ tính toán một trận đánh xong sau liền phải cùng đính hôn nhiều năm lễ bộ thượng thư nữ nhi thành thân, nhưng là lần này chiến dịch lại không có Hoắc Tử Chiêm trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó Hoắc Tử Chiêm một đường xuôi gió xuôi nước, tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên khinh địch, theo sau bởi vì đại ý chúng Hung Nô kế sách, thân hãm nhà tù, 30000 tinh binh tử thương thảm trọng, chính hắn cũng thân trung tam tiễn, tuy rằng bất chí chết, nhưng là cũng làm hắn mất đi công kích năng lực. Bọn họ tránh ở trong sơn cốc suốt 3 ngày, khát uống nước suối, đói bụng gặm thảo can, cuối cùng chờ tới nghị cách cứu viện, nhưng là cũng biết được lớn hơn nữa tin dữ. Hoắc Tử Chiêm phụ thân bởi vì Hoắc Tử Chiêm kế sách, lấy thân thí hiểm, cuối cùng chết ở Hung Nô độc kế hạ, thậm chí liền thi thể đều tìm không thấy. Hoắc Tử Chiêm gián tiếp tính hại chết chính mình phụ thân, suýt nữa không có đỏ mắt tự sát, nhưng là thù hận làm hắn kéo chính mình vỡ nát thân hình lại lần nữa chạm thượng chiến trường, đánh chạy Hung Nô, mà Hoắc Tử Chiêm tuy rằng nói là công, nhưng là bởi vì kế sách sai lầm dẫn tới thượng vạn binh lính tử vong, che giấu hắn công lao, 19 tuổi hắn bị hoàng thượng hàng vì ngũ phẩm tướng quân, rồi sau đó 2 năm hắn vẫn luôn đắm chìm ở bi thống bên trong. Hoắc gia thanh danh hiển hách, nhưng là có cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là nhân khẩu cực kỳ không tràn đầy. Hoắc gia từ 100 năm trước bắt đầu liền trên cơ bản là một mạch đơn truyền, tới rồi Hoắc Tử Chiêm này một thế hệ tình huống truyền hảo, Hoắc Tử Chiêm phụ thân có cái đệ đệ, cái này nhị thúc tuổi so Hoắc Tử Chiêm phụ thân nhỏ suốt 20 tuổi, Hoắc Tử Chiêm sinh ra thời điểm, cái này nhị thúc vừa mới 3 tuổi, hơn nữa bởi vì Hoắc lao phu nhân là tuổi già sản tử, cho nên cho dù dưỡng lại tinh tế, cái này nhị thúc sinh ra tới thời điểm khó tránh khỏi mang theo một ít bẩm sinh tính tật xấu, từ nhỏ liên bệnh tật ốm yếu. Cho nên cái này nhị thúc Hoắc Nghị thẳng đến 20 tuổi mới cưới một cái gia đình bình dân thế tử, tuy rằng thê tử sinh ra keo kiệt, nhưng là khả nhân dịu dàng, các nàng nhật tử quá đến cũng rất là không tồi, chỉ là đáng tiếc, nhị thúc Hoắc Nghị ở sinh con thượng có chút gian nan. Hoắc gia nam nhân từ trước đến nay si tình, tình thâm nghĩa trọng, Hoắc Tử Chiêm phụ thân chỉ cưới Hoắc phu nhân một cái thê tử, sinh 2 trai một gái, Hoắc Tử Chiêm là trưởng tử, nữ nhi tên là Hoắc Tử Châu, so Hoắc Tử Chiêm tiểu thượng 7 tuổi. Năm nay cũng mới vừa cập kê, là cái rộng rãi hoạt bát ái quyền cước công phu nha đầu. Còn có một cái tiểu nhi tử là con mồ côi từ trong bụng mẹ, ở Hoắc Tử Chiêm 19 tuổi năm ấy sinh ra, tên là Hoắc Tử Hạnh. Hoắc Tử Chiêm đối cái này đệ đệ phá lệ sủng ái, bởi vì cảm thấy chính mình thua thiệt hắn. Hoắc gia trừ bỏ Hoắc lao phu nhân, Hoắc nhị phu nhân mới gả tiến vào bất quá 2 năm, vẫn là một cái hài tử, liền không có mặt khác có thể trưởng sự người. Hoắc gia tại đây 2 năm dần cũng nhanh chóng xuống dốc. Nguyên bản cùng Hoắc Tử Chiêm đính hôn lễ bộ thượng thư lập tức liền hối hôn ước, năm thứ 2 liền đem nữ nhi xuất giá. Hoắc Tử Chiêm vẫn luôn trà trộn với chiến trường, đối chính mình vị hôn thê tử cũng không có gặp qua vài lần, hơn nữa trải qua phụ thân tử vong, căn bản là không rảnh lo cái này việc nhỏ. Nhưng mà hắn không rảnh lo, không đại biểu người khác sẽ không nghĩ nhiều. Người khác thấy Hoắc Tử Chiêm thế nhưng bắt đầu như thế tinh thần sa sút, dần dần mà liền đem Hoắc gia cấp vức tới rồi sau đầu, Hoắc gia trừ bỏ một ít thông gia. Thế nhưng không người nhưng liên lạc, Hoắc phủ trước cửa một mảnh quặng cũ é. Mà Hoắc Tử Chiêm ở đã trải qua 2 năm cực kỳ bi thương lúc sau, lại lần nữa tỉnh ngộ là ở một ngày nào đó, nghe được chính mình mẫu thân cùng chính mình tổ mẫu ở lo lắng chính mình muội muội hôn sự, nguyên bản muội muội cũng là có đính hoa hoa thân, bất quá bởi vì Hoắc gia dần dần bị thua, kia phủ thừa tướng cũng đã sớm đổi ý, đánh giọng quan nói chính mình chỉ là nói giỡn, một không tín vật, nhị không thư tín, này như thế nào cũng làm không được số. Hoắc Tử Châu là không thèm để ý này đó, nhưng là Hoắc lao phu nhân cùng Hoắc phu nhân như thế nào có thể không thèm để ý đâu. Hoắc lão phu nhân suýt nữa chảy xuống nước mắt. Hoắc lão phu nhân cả đời có thể nói là người khác đều tha thiết ước mơ, trượng phu là tam phẩm tướng quân, đối nàng toàn tâm toàn ý, trước nay đều không có nạp quá thiết thất, bà cùng công công đều mất sớm. Hoắc lão phu nhân cơ hồ là một nhà chi chủ, Hoắc lão phu nhân sinh một nhi một nữ, nhi tử chính là Hoắc Tử Chiêm phụ thân, mà nữ nhi thành hoàng đế thuộc phi. Trừ bỏ trượng phu cũng coi như mất sớm, ở hơn 40 tuổi thời điểm liền ly nàng mà đi ở ngoài, Hoắc lão phu nhân cả đời này cơ hồ không có gì tiếc nuối. Nhưng là không nghĩ tới tại đây lão niên khi, Hoắc lão phu nhân thế nhưng còn phải trải qua một chuyến tang tử chi đau, mắt thấy này Hoắc gia liền phải ở nàng trong tay bị thua đi xuống. Hoắc Tử Chiêm đứng ở ngoài cửa trầm mặc thật lâu sau, nghe mẫu thân cùng tổ mẫu tiếng khóc thập phần tự trách, hắn đi tới từ đường, mở ra Hoắc gia gia phả. Hoắc gia nhất cường thịnh thời kỳ chính là khai quốc hoàng đế tại vị thời kỳ, khi đó Hoắc gia một môn tam đem, có thể nói là huy hoàng đến cực điểm. Chính là tướng quân cùng văn nhân bất đồng, tướng quân là huy hoàng, nhưng đó là đem đầu mình ghi tạc trên lưng quần, tùy thời đều khả năng bỏ mạng đổi lấy huy hoàng. Ở huy hoàng bất quá mười mấy năm lúc sau, theo vài vị tướng quân ngã xuống, Hoắc gia cơ hồ nối nghiệp không người, thẳng đến ở 50 năm sau, Hoắc gia đột nhiên xuất hiện một vị thần kỳ Hoắc phu nhân, vị kia Hoắc phu nhân sinh suốt 5 cái nhi tử, cuối cùng là đem Hoắc gia cấp căng lên. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, nhi tử là nhiều, nhưng là tướng quân cái này chức nghiệp tính nguy hiểm vẫn là tồn tại, này 5 cái nhi tử tuy rằng đều trưởng thành, nhưng là nhị tử 4 tử đều tuổi còn trẻ liền chết trận xa trường, đại tử sinh 3 cái cô nương, liền con thứ 3 sinh 1 cái nhi tử. Ngũ nhi tử cũng chỉ sinh 2 cái cô nương. Còn hảo Hoắc gia nữ nhi không thể so nam tử kém, tuy rằng không thể thượng chiến trường, nhưng là mỗi người đều tài trí hơn người. Ngũ nhi tử nhị cô nương, cũng chính là Hoắc gia con út, tiến cung liền nhận hết hoàng đế yêu thích, 5 năm trong vòng liền trở thành quý phi, chỉ tiếc nàng cũng chỉ sinh 1 vị công chúa. Khi đó trong triều có ngôn, nếu là quý phi sinh con, kia đứa nhỏ này vừa sinh ra liền sẽ là thái tử. Chương 124 năm rồi Hoắc sự. Hoắc Tử Chiêm mở ra Hoắc gia gia phả. Mặt trên đánh dấu mỗi người sinh ra cùng tử vong tuổi, phần lớn Hoắc phu nhân đều trường thọ, bình quân tuổi cơ hồ đều ở 60 thậm chí càng nhiều, mà phần lớn nam đinh đều đoản mệnh, trừ bỏ Hoắc gia tổ tiên sống 53 tuổi, còn lại Hoắc gia nam đinh đều chỉ có 3-40 tuổi, thậm chí có 20 tuổi, tuổi còn trẻ liền chết trận xa trường. Mà Hoắc Tử Chiêm phụ thân, ở 43 tuổi năm ấy ra ngựa bọc thây, thế nhưng cũng coi như là bình thường tử vong tuổi. Hoắc Tử Chiêm nhìn một đám tổ tiên tên, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Hoắc Tử Chiêm vốn chính là cái nội liễm người, hắn từ nhỏ liền lão luyện thành thục, so bạn cùng lứa tuổi thành thục ít nhất có 5-6 tuổi, cũng không thường rơi lệ, chính là hiện tại, hắn lại ngăn không được chính mình bị thương. Đó là một loại, cảm giác chính mình vận mệnh đã bị an bài hảo bị thương. Nhưng là Hoắc Tử Chiêm là tuyệt đối sẽ không nhận thua, vô luận là vì chính mình, vẫn là vì người nhà. Vì thế ở trầm tư suy nghĩ 3 ngày lúc sau, Hoắc Tử Chiêm rốt cuộc lại một lần lấy ngũ phẩm tướng quân thân phận gặp mặt hoàng đế. Mà chờ đến lại lần nữa trở lại Hoắc phủ thời điểm, Hoắc Tử Chiêm chính là thu thập hành lý, lại lần nữa bước lên chiến trường. Trở lại chiến trường sau, Hoắc Tử Chiêm không chỉ có không có bởi vì bi thương mà bị mất từ trước anh dũng cùng trí tuệ, ngược lại còn nhiều tăng thêm trầm ổn cùng chu toàn. Hoắc Tử Chiêm từ đây không hề như vậy lỗ mãng, tuy rằng có người trào phúng Hoắc Tử Chiêm bởi vì phụ thân tử vong mà trở nên yếu đuối lên, nhưng là theo chiến sự lần nữa thắng lợi, liền không còn có người sẽ đi nói Hoắc Tử Chiêm yếu đuối. Chỉ có đôi Hoắc Tử Chiêm khen không dứt miệng người. Một năm sau, Hoắc Tử Chiêm lại lần nữa đem Hung Nô đánh một cái hoa rơi nước chảy, bởi vì trận này hoàn mỹ chiến dịch, Hoắc Tử Chiêm lại lần nữa từ tam phẩm tướng quân khôi phục tới rồi ngũ phẩm phiêu kỵ tướng quân quan chức. Mà làm Hoắc Tử Chiêm cảm thấy châm trọc chính là, nguyên bản trốn hắn trốn đến rất xa lễ bộ thượng thư, cũng bởi vì các loại ích lợi quan hệ cười tủm tỉm giống nhích lại gần hắn, sau đó cùng hắn khách sáo hai câu. Mà Hoắc Tử Chiêm chỉ cảm thấy phiền chán. Hắn có thể lý giải theo gió rơi người, nhưng là xin lỗi, hắn không tiếp thu được, lý giải chính là cho các ngươi lớn nhất khoan dung, nhưng là về sau vẫn là không cần lại có bất luận cái gì liên hệ. Bất quá Hoắc phủ dần dần huy hoàng lên, hết thảy đều ở chậm rãi biến hảo bên trong, mà Hoắc Tử Châu nguyên lai kia sử Hoắc lão phu nhân cùng Hoắc phu nhân đều mặt ủ mày hế hôn nhân cũng đều bị hoàn mỹ giải quyết, đối phương cũng không phải cái gì đại quan nhi tử, mà là một cái tiểu quan cháu trai, nhưng là rất có tài hoa, tuổi còn trẻ cũng đã thi đậu tú tài. Hoắc gia từ trước đến nay vãn gả nữ, Hoắc Tử Châu tuy rằng đã cập kê, là có thể gả chồng tuổi tác, nhưng là Hoắc gia còn tưởng lưu nàng 2-3 năm, chờ đến 18 thời điểm lại đem Hoắc Tử Châu cấp gả đi ra ngoài. Mà Hoắc Tử Châu hôn nhân nếu đã giải quyết, như vậy Hoắc Tử Chiêm cái này đã 23 tuổi lão nam nhân việc hôn nhân cũng bị Hoắc phu nhân cùng Hoắc lão phu nhân cấp nhắc mãi đi lên. năm thứ nhất Hoắc phu nhân cùng Hoắc lão phu nhân còn sợ Hoắc Tử Chiêm trong lòng tồn tại bóng ma, năm thứ hai thời điểm dần dần nhìn thấu Hoắc Tử Chiêm người này, vì thế liền bắt đầu không kiêng nể gì ở Hoắc Tử Chiêm trước mặt nhắc tới chuyện này. Hoắc Tử Chiêm bị nhiễu phiền không thắng phiền, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ chạy. Còn hảo Hoắc Tử Chiêm một năm đại khái chỉ có 1-2 tháng là ở trong nhà, bằng không đã sớm phải bị trong nhà ái nhọc lòng mẫu thân cùng tổ mẫu cấp lại nhải đã chết. Hoắc Tử Chiêm đối với cái kia lễ bộ thượng thư nữ nhi sắc thật không có gì cảm tình, lễ bộ thượng thư nữ nhi cùng hắn giải trừ hôn ước cũng đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chính là hắn chính là không nghĩ muốn thành thân. Hoắc Tử Chiêm có hai cái từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ, một cái là phụ thân thủ hạ tham mưu nhi tử, Thư Thành, ôn tồn lễ độ, một cái là phụ thân bạn tốt hình bộ thượng thư nhi tử Quách Trường Cừ. Quách Trường Cừ có thể nói là người không bằng kỳ danh, Vinh Thân Vương xem như khiêu thoát, mà Quách Trường Cừ so Vinh Thân Vương còn muốn khiêu thoát. Hoắc Tử Chiêm khi còn nhỏ nhưng không thiếu bị Quách Trường Cừ trêu cợt quá, Quách Trường Cừ tuy rằng cũng bị phụ thân buộc học văn học võ, nhưng là hắn thật đúng là không phải học văn học võ cái kia nguyên liệu, ngược lại yêu thích từ thường, hiện tại tuổi còn trẻ danh nghĩa sản nghiệp lại cũng không ít. Quách Trường Cừ lúc trước muốn từ thương thời điểm, phụ thân hắn trong nhà trưởng bối đều là thập phần mãnh liệt phản đối, thậm chí đem hắn nhốt ở trong phủ, giống Quách Trường Cừ loại này một lòng từ thương người ở cổ đại thập phần khó được, liền cùng hiện đại người ta nói muốn đi đương vịt là giống nhau rốt cuộc, ở cổ đại người. Xem ra, sĩ nông công thương, thương nhân là hạ đẳng nhất, chỉ có những cái đó sống không nổi nhân tài sẽ đi đương thương nhân. Đương nhiên, ở hiện đại vậy hoàn toàn bất đồng, hiện đại thương nhân thập phần nổi tiếng. Tiền tài là vạn vật chi nguyên. Lúc ấy Quách Trường Cừ còn nháo quá rời nhà trốn đi, là Hoắc Tử Chiêm thu lưu hắn. Tuy rằng Hoắc Tử Chiêm lúc ấy bởi vì đã chịu gia đình giáo dục cũng là sĩ nông công thương, cho nên đối thương nhân vẫn là tồn tại thành kiến. Mà Quách Trường Cừ muốn từ thương ý tưởng cũng vi hậu tới Hoắc Tử Chiêm trợ giúp Mộ Dung Du chôn xuống phục bút. Lúc ấy làm hảo huynh đệ, tuy rằng Quách Trường Cừ muốn từ thương loại này ý tưởng cùng hành vi hắn lý giải không được, nhưng dù sao cũng là huynh đệ. Hơn nữa từ thương cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình, cho nên Hoắc Tử Chiêm còn lấy ra một bộ phận chính mình tích tụ tài trợ Quách Trường Cừ, mà Quách Trường Cừ chính là dựa vào Hoắc Tử Chiêm cho hắn những cái đó bạc mới chân chính bước lên chính mình tài phú chi lộ, cho nên Quách Trường Cừ ngay từ đầu tổ chức kia hai nhà khách. Điếm cho dù thực kiếm tiền, nhưng là đều là quy về Hoắc Tử Chiêm danh nghĩa. Mà Hoắc Tử Chiêm trợ giúp Mộ Dung Du, cũng đúng là bởi vì thông qua chính mình huynh đệ, minh bạch từ thương không chỉ có không thấp tiện, ngược lại vẫn là hạng nhất lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nếu là không có thương nhân, cái này quốc gia như thế nào sẽ có thu vào? Nếu là không có thương nhân, rất nhiều đồ vật đều không thể lưu thông. Thương nhân thật là một cái rất quan trọng chức nghiệp. Mà Vinh Thân Vương làm một cái vương gia, tuy rằng hắn đối với Mộ Dung Du mở quán trà linh tinh ý kiến khả năng có chút hứng thú, nhưng là đầu tiên làm một cái hoàng tử, hắn sẽ không dễ dàng đi đụng vào thương nghiệp, không cần thiết. Hơn nữa hắn từ nhỏ tiếp thu đều là tứ thư ngũ kinh, đạo đức lễ nghi. Muốn hắn đi nghiên cứu thương nghiệp kia kỳ thật là không hiện thực. Hoắc Tử Chiêm minh bạch Vĩnh Thân Vương ở quán trà nói những lời này đó chỉ là mánh lưới mà thôi. Vĩnh Thân Vương bản nhân căn bản là không có đem nàng đương hồi sự, cho nên phái người ở Vĩnh Thân Vương cự tuyệt Mộ Dung Du phía trước liền chặn đứng Mộ Dung Du gã sai vặt, hơn nữa chính mình tiếp nhận cái này phương án. Đương nhiên Hoắc Tử Chiêm cũng không phải vì cái gì nhi nữ tình trường, mà là bởi vì ở quán trà thời điểm Hoắc Tử Chiêm liền phát hiện, Mộ Dung Du nữ tử này thông tuệ quả cảm đến không giống như là một nữ tử, nhưng là thông tuệ về thông tuệ, tuổi quá tiểu vẫn là quá đơn thuần, bằng không cũng sẽ không bị Vĩnh Thân Vương loại này càng thêm đơn thuần người cấp lửa. Hoắc Tử Chiêm bởi vì lúc ấy Quách Trường Cừ đối thương nghiệp cũng từng có một đoạn thời gian hứng thú, chuyên môn đi nghiên cứu mấy quyển về thương nghiệp tiểu thuyết, bái đọc lúc sau miễn cưỡng có thể hiểu được một ít thương nghiệp tri thức, nhưng là tuyệt đối không giống Quách Trường Cừ như vậy thuần thủ. Chương 125 Trường Cừ. Nga, đúng rồi. Muốn hỏi Quách Trường Cừ vì cái gì như vậy thuần thục, bởi vì Quách Trường Cừ phụ thân từ nhỏ liền buộc chính mình nhi tử đi những cái đó thư phòng nhiều nhìn xem thư, nhiều viết viết chữ, cho nên Quách Trường Cừ mỗi ngày cơ hồ cần thiết phải có một canh giờ muốn ở thư phòng vượt qua. Nhưng là ai tưởng tượng, Quách Trường Cừ tứ thư ngũ kinh không thấy nhiều ít, đối những cái đó chuyện xưa tạp đàm còn có thương nghiệp thư hiểu biết cái triệt triệt để. Mà Hoắc Tử Chiêm nghe được Mộ Dung Du những cái đó về quán trà thiết tưởng, kiến tạo linh tinh ý tưởng ngôn luận, làm Hoắc Tử Chiêm cảm thấy cảm giác mới mẻ, thực sự có chút hấp dẫn tới rồi Hoắc Tử Chiêm. Rồi sau đó Hoắc Tử Chiêm đầu nhập tài chính cấp Mộ Dung Du, Mộ Dung Du toàn quyền phụ trách quán trà các loại, tỉ như một lần nữa kiến tạo, vị trí bày biện, còn có thực đơn chờ, Mộ Dung Du đều làm được phi thường không tồi, làm Hoắc Tử Chiêm càng thêm lau mắt mà nhìn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, này nhất giai phụ nhân dã tâm thế nhưng như thế đại. Tiền Trang, một cái quen thuộc mà lại xa lạ danh từ, xa lạ là bởi vì Hoắc Tử Chiêm cơ hồ không có nghe nói qua cái này cửa hàng chủng loại, mà quen thuộc là bởi vì tựa hồ Quách Trường Cử cũng có nhắc tới trả tiền trang cái này khái niệm, nhưng là Quách Trường Cử khi đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, mặc dù hắn danh nghĩa sản nghiệp phong phú, nhưng hắn tựa hồ cũng không dám đi nếm thử tiền trang loại này cửa hàng. Này rốt cuộc là thế nào một cái cửa hàng đâu? Mộ Dung Du theo sau cho hắn gửi lại đây tin chung viết phi thường chi kỹ càng tỉ mỉ. Tiền trang là một loại quản lý tài vụ cửa hàng. Nghiệp vụ chủ yếu là tiền đổi, sau tiệm gia tăng tiền tiết kiệm, cho vay chờ công năng. Cử cái ví dụ, có cái ba tánh trong tay có 5 lượng bạc, đặt ở trong nhà nói chỉ là 5 lượng mà thôi, nhưng là nếu là phóng tới tiền trang tới bảo quản, kia phóng 1 năm lúc sau lấy ra khả năng sẽ gia tăng 10 văn, phóng 2 năm gia tăng 30 văn, phóng 5 năm gia tăng 100 văn, lấy này loại suy. Mà cái gì gọi là cho vay đâu, cho vay chính là mượn tiền. Ngươi nếu nhu cầu cấp bách đòi tiền, ngươi có thể dùng ngươi tương đối đáng giá đồ vật tới tiền trang thế chấp, tiền trang cùng hiệu cầm đồ nhưng không giống nhau, tiền trang có thể cho phép ngươi phân kỳ còn ngân lượng, nói cách khác, nếu ngươi thiếu 5 lượng, ngươi có thể mỗi tháng còn 100 văn, còn cái 10 tháng, ngươi liền có thể đem ngươi thế chấp đồ vật lấy mất. Đương nhiên, khả năng có sơ qua lợi tức, nhưng là đây đều là dựa theo ngươi muốn mượn thời gian tới quy định. Hoắc Tử Chiêm không thể không thừa nhận, Mộ Dung Du thật sự phi thường có ý tưởng, cái này tiền trang trước nay chưa từng có, nhưng là Mộ Dung Du nhiều thế này ra tới, Hoắc Tử Chiêm lại cảm thấy, trên đời này không có tiền trang thứ này quả thực mất đi một loại ý nghĩa. Đương nhiên, đề cập đến như thế thâm ảo tiền trang vấn đề thời điểm, Hoắc Tử Chiêm trong đầu mặt những cái đó tri thức liền không dùng được, liền tính cho nên Hoắc Tử Chiêm thỉnh ngoại viện, cũng chính là hắn hảo huynh đệ Quách Trường Cử. Nha! Ngươi cái này người bận rộn hôm nay như thế nào đột nhiên tới gặp ta? Có việc muốn nhờ? Quách Trường Cử danh nghĩa sản nghiệp thật cho là vô số, trong nhà còn có tiểu kiểu thêm muốn hống, nói lên vội, Hoắc Tử Chiêm thật đúng là đương không biết rốt cuộc là ai càng thêm vội một ít. Hoắc Tử Chiêm thực không khách khí gật gật đầu, gần nhất ta nhận thức một vị. Tuổi trẻ phụ nhân, nàng có thập phần hoàn mỹ kinh thương thiên phú, phía trước ta lấy ra một bộ phận bạc, tựa như lúc trước giống nhau, làm nàng đi khai cửa hàng. Hiện tại kia một nhà cửa hàng đại hoạch thành công. Gần nhất cái này tuổi trẻ phụ nhân lại có một cái thập phần. Lệnh người kinh ngạc ý tưởng, cái này ý tưởng thực cụ thể, nhưng là lại là trước nay chưa từng có, ta không thể đủ một mình giải quyết, liền lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Dứt lời Hoắc Tử Chiêm lấy ra trong tay Mộ Dung Du cho hắn những cái đó kỹ càng tỉ mỉ tự tay viết viết, Quách Trường Cử nhanh chóng vội xong trong tay ngạch sự tình, tiếp nhận Hoắc Tử Chiêm trong tay tờ giấy, tỉ mỉ nhìn lên. Đại khái qua 15 phút lúc sau, Quách Trường Cử đem này 5 tờ giấy toàn bộ đều xem một lần, đầy mặt khiếp sợ, Hoắc Tử Chiêm còn tưởng rằng Quách Trường Cử muốn nói chút cái gì, kết quả cũng không có, chỉ thấy Quách Trường Cử thật dài thở ra một hơi, sau đó trực tiếp bỏ qua Hoắc Tử Chiêm, cầm này tờ giấy liền bắt đầu càng thêm cẩn thận càng thêm tinh tế càng thêm chậm nhìn lên, một bên xem còn một bên cầm lấy bút ở một bên chỗ trống trên giấy viết viết vẽ vẽ. Hoắc Tử Chiêm trầm mặc một lát, Quách Trường Cử cái này trạng thái hắn cũng gặp qua, thô sơ giản lược phòng trường. Quách Trường Cử phỏng trường phải tốn cái đại khái một canh giờ ở nghiên cứu này tờ giấy mặt trên. Vì thế Hoắc Tử Chiêm rút ra chính mình kiếm, bắt đầu ở Quách Trường Cử đẹp như thiên đường giống nhau hoa viên bắt đầu tàn sát bừa bãi những cái đó kiểu mỹ đoá hoa. Hoắc tướng quân, ngại như thế nào ở chỗ này mua kiếm, không đi vào ngồi sao? Thời gian chậm rãi lưu đi, trong nháy mắt một canh giờ liền đi qua, thiên dần dần bắt đầu đen xuống dưới, một vị bạch gia tiểu viên mặt, mắt hạnh anh đào miệng. Nhìn thập phần thảo hỉ ngoan ngoãn nữ tử bưng một cổ không biết tên canh chậm rãi đã đi tới, thấy Hoắc Tử Chiêm thời điểm rất là kinh ngạc. Đây là Quách Trường Cử thê tử Viên Hỉ ngươi. Hoắc Tử Chiêm không nghĩ thành thân nguyên nhân chí nhất, chính là bởi vì Quách Trường Cử trải qua quá một lần bị bức hôn. Quách Trường Cử phụ thân cùng một vị tam phẩm quan viên giao hảo, vị kia tam phẩm quan viên có cái chất nữ, không phải kinh thành nhân sĩ, nhưng là từ nhỏ bị tam phẩm quan viên mẫu thân nuôi nấng lớn lên, hơn nữa cái kia chất nữ dịu dàng hào phóng. Thập phần thảo tam phẩm quan viên thích, mà Quách Trường Cử phụ thân liền cấp Quách Trường Cử tìm việc hôn nhân này. Vốn dĩ Quách Trường Cử này phiêu tán tính cách liền không thích bị người ước thúc, hơn nữa hắn gặp qua kia dịu dàng tiểu thư một mặt, là thực dịu dàng, đạm như là một hồ nước sôi để nguội giống nhau, không hề hương vị. Quách Trường Cử ở phụ thân trước mặt nói thẳng không tiếp thu việc hôn nhân này, cho nên làm phụ thân không cần lại nhiều chuyện, mà Quách Trường Cử phụ thân vốn dĩ chính là tính tình hỏa bạo người, nghe đến đó suýt nữa không có đánh gãy Quách Trường Cử chân. Quách Trường Cử lại một lần bị trục xuất chính mình ra, bất quá Quách Trường Cử khi đó đã là cái có chút ra sản người, cũng không để bụng trục không trục xuất, liền tùy tiện tìm một cái phong cảnh không tồi tiểu thôn trang ở xuống dưới, cũng mua mấy cái nô tài hầu hạ, tiểu nhật tử còn quá đến rất tiêu sái. Cũng là vì lúc này đây trục xuất, Quách Quách Trường Cử gặp chính mình thâm ái thế tử. Viên Hỉ ngươi cùng Quách Trường Cử phụ thân tưởng tượng con dâu không có một chỗ là tương tự. Viên Hỉ ngươi sinh ra tuy rằng không tính là hèn mọn, nhưng cũng tuyệt đối không giàu có. Viên Hỉ ngươi phụ thân là một người đại phu, hơn nữa vẫn là một người y thuật cũng không như thế nào tốt đại phu, chỉ là cấp bình thường cư dân nhìn một cái bình thường tiểu bệnh. Mà có một ngày Quách Trường Cử náo loạn bụng, Viên Hỉ ngươi ra vừa lúc liền ở Quách Trường Cử tiểu trang viên phụ cận, vì thế người hầu liền đem Viên Hỉ ngươi cùng Viên Hỉ ngươi phụ thân thỉnh lại đây. Vì cái gì thỉnh Viên Hỉ ngươi tới đâu? Bởi vì Viên Hỉ ngươi phụ thân không chỉ có y y thuật kém, liền tính cách đều thực nhát gan, không dám một người tới này đó nhìn như là địa chủ trang viên. Hơn nữa Viên Hỉ ngươi y y thuật so với phụ thân cường nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo. Quách Trường Cử tiêu chảy chỉ là bởi vì ăn còn không có tẩy qua trái cây, Viên Hỉ ngươi sảng khoái khai một bộ thập phần đơn sơ đi tả dược đã muốn đi. Chương 126 giai kế. Quách Trường Cử từ nhỏ cũng coi như là nuông chiều từ bé. Những cái đó không có tẩy quá trái cây hắn ăn là có thể làm hắn tiêu chảy, mà Viên Hỉ ngươi cho hắn dược đều là chính mình ngắt lấy chính mình tẩy chính mình phơi, thoạt nhìn tự nhiên là không có những cái đó trang hoàng tinh xảo tiệm thuốc mua những cái đó xa hoa dược phẩm như vậy đẹp, vì thế Quách Trường Cử liền vô cớ gây rối nói Viên Hỉ ngươi muốn mưu hại hắn, Viên Hỉ ngươi nhưng bị này Quách Trường Cử khí quá sức, cũng là vì chuyện này, hai người liền bởi vậy nhị đi đối thượng, lại lúc sau lại là sự tình các loại. Dần dần mà tình cảm liền ở bọn họ hai cái chi gian chậm rãi bồi dưỡng lên, sau đó Quách Trường Cử liền ôm được mỹ nhân về. Chẳng qua đâu, Viên Hỉ ngươi tuy rằng đã gả tiến vào 2 năm, Quách phu nhân còn hảo, đối nhi tử rất là cưng chiều, tính cách cũng thập phần ôn nhu, Quách đại nhân đã có thể không giống nhau, tuy rằng không thể nói không thừa nhận đi, nhưng là đối Viên Hỉ ngươi cái này tức phụ vẫn luôn là không nóng không lạnh. Mà Quách Trường Cử vì Viên Hỉ ngươi suy nghĩ, cơ hồ là hàng năm mang theo Viên Hỉ ngươi ở tại bên ngoài. Trừ phi một ít ngày hội, bằng không đều sẽ không hồi phủ chung, phụ tử hai người quan hệ vẫn luôn đều cương. Nhưng là Quách Trường Cử cùng Viên Hỉ ngươi chi gian cảm tình, vô luận là ai nhìn đều phải hâm mộ vài phần, hai người tuy rằng đã thành thân 2 năm, nhưng là vẫn luôn đều ân ân ái ái, cho nhau quan tâm. Nay cũng chính là Hoắc Tử Chiêm không nghĩ muốn tìm một cái môn đăng hộ đối thê tử nguyên nhân, môn đăng hộ đối không nhất định đại biểu chính mình thích, hoặc ra người đều là tình thâm người, nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít thê tử không thảo trượng phu thích. Mà trượng phu ở bên ngoài gặp được chân ái cầu huyết cốt chuyện xuất hiện. Hoắc Tử Chiêm trong đầu nháy mắt hiện lên một mảnh ý thức, sau đó lại trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục bình thường. Đối với Viên Hỉ ngươi hơi hơi nhấp môi nói, Trường Cử ở bên trong nội, ta không tiện quấy rầy hắn. Bất quá dựa theo thời gian tới tính, hiện tại Quách Trường Cử hẳn là không sai biệt lắm vội xong rồi đi. Viên Hỉ ngươi bừng tỉnh đại ngộ, Hoắc Tử Chiêm như vậy nghĩ, thư phòng liền truyền đến kinh hỉ tiếng kêu, Tử Chiêm, ta muốn gặp nàng. Mau. Ta muốn gặp nàng. Vừa dứt lời, Quách Trường Cử trong tay liền cầm giấy cùng bút mặt máy bay múa chạy như điên mà đến, nhìn thấy chính mình thê tử mới thoáng bình tĩnh một ít, "Hỉ ngươi, ta nơi này có một số việc yêu cầu cùng Tử Chiêm xử lý một chút, ngươi trước đem canh buông đi, hôm nay bữa tối ta khả năng bất hòa ngươi cùng nhau dùng." Viên Hỉ ngươi thiện giải nhân ý gật gật đầu, "Ta minh bạch, không cần quá mệt mỏi nga, nhớ rõ sớm một chút trở về." Quách Trường Cử gật gật đầu, sau đó tiếp tục hưng phấn lôi kéo Hoắc Tử Chiêm điên cuồng hỏi hắn. Đây là ai? Đây là ai? Ta muốn gặp nàng. Ta nhất định phải thấy nàng. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Viên Hỉ ngươi đối chính mình phu quân tuy rằng đã thực hiểu biết, nhưng là vẫn là rất ít nhìn đến chính mình phu quân hương phấn thành này một bộ mất đi lý trí bộ dáng, hiếm lạ nhìn nhiều hai mắt, sau đó mới xoay người rời đi. Hoắc Tử Chiêm có điểm ghét bỏ, kéo ra Quách Trường Cử tay, Trường Cử, thỉnh thoảng bình tĩnh một ít, ta biết ngươi rất muốn thấy vị này phụ nhân. Nhưng là ngươi cũng không nhìn xem hiện tại canh giờ, nàng nếu là phụ nhân, kia như thế nào sẽ có tinh lực có thời gian lại loại này thời gian tiếp đãi ngươi đâu. Quách Trường Cử nhìn xem thiên, hiện tại đại khái đã là buổi chiều, thái dương tây nghiêng, tản mát ra ôn nhu diễm lệ màu cam quan mang, thái dương đã bị sơn chặn một cái rác, đánh giá chỉ nửa canh giờ nữa thiên nên đen. Quách Trường Cử tức khắc mất mát tột đỉnh, Hoắc Tử Chiêm an ủi hắn nói, bất quá hôm nay không thấy được, ngày mai lại là có thể, ngươi hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai giờ mùi ta cùng nàng ước ở Vô Tích quán trà, ngươi đến lúc đó tới rồi chỉ cần cùng nơi đó trưởng quầy nói một tiếng, ngươi là Hoắc Tử Chiêm bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ mang ngươi đi gặp nàng. Quách Trường Cử lại vẫn là có chút thất hồn lạc phách, đem cả trái tim đều ham ở Mộ Dung Du ý tưởng bản vẽ chung. Hoắc Tử Chiêm hung hăng đói một phách hắn cái hót, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút ta, ngày mai ta mang ngươi quá khứ là mang ngươi đi nói một cọc sinh ý, thỉnh ngươi cho ta làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, ngươi là một cái thương nghiệp gia. Ngày mai nhớ rõ hảo hảo biểu hiện. Quách Trường Cử nghe xong như vậy một phen lời nói mới ánh mắt sáng lên, hung hăng đói ôm ôm Hoắc Tử Chiêm, "Tử Chiêm, ngươi này từ nơi nào phát hiện người?" Nàng quả thực chính là trời cao sủng nhi. Hoắc Tử Chiêm đương nhiên sẽ không nói cho hắn sở hữu sự tình, vì thế chỉ là vô vô vai hắn nói, "Hảo, ta đem nên nói đều đã nói, Trường Cử, đêm nay liền vất vả ngươi, ta đi trước." Quách Trường Cử chính mình cũng xác thật không có đem chính mình nói qua nói cấp để ở trong lòng, nghe được Hoắc Tử Chiêm nói như vậy, lập tức một phách Hoắc Tử Chiêm, "Tử Chiêm ngươi nói đúng, kia Tử Chiêm ngươi đi về trước đi, ta hôm nay phải hảo hảo nghiên cứu một chút, vị này phụ nhân ý tưởng." Hoắc Tử Chiêm có thể tưởng tượng đến Quách Trường Cử đối cái này kế hoạch sẽ rất là yêu thích, lại không nghĩ rằng Quách Trường Cử sẽ như vậy yêu thích cái này tiền trang kế hoạch, thậm chí vội vã không kịp đãi đi gặp Mộ Dung Du. Hoắc Tử Chiêm thanh thở phào nhẹ nhõm, ở hồi chính mình trong phủ trên đường mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn vẫn luôn đều không có giải thích kỳ thật chính mình là Hoắc Tử Chiêm mà không phải Vĩnh Thân Vương, mà Mộ Dung Du sẽ tiếp thu sự thật này sao. Tuy rằng nói Mộ Dung Du không phải cái loại này tiểu gia đình phụ nhân, nhưng là Hoắc Tử Chiêm không biết vì sao vẫn là có chút thấp thỏm. Bất quá, Hoắc Tử Chiêm tưởng, chỉ cần hắn đem sự tình chân tướng thuyết minh, Mộ Dung Du hẳn là có thể lý giải đi. Vĩnh Thân Vương biến thành Hoắc Tử Chiêm, Mộ Dung Du tuy rằng có thể tiếp thu, nhưng là nghe thấy cái này sự thật thời điểm vẫn là kinh ngạc một phen. Hoắc Tử Chiêm nói, lúc trước ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, chỉ là ngươi vẫn luôn cho rằng ta là Vĩnh Thân Vương, cho nên ta cũng vẫn luôn không có giải thích. Hơn nữa lúc ấy ta còn tưởng rằng ta và ngươi trừ bỏ cái này vô tích quán trà lúc sau không bao giờ sẽ có cái gì liên hệ, cho nên khiến cho hắn đâm lao phải theo lao. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là, ta thưởng thức ngươi, nhưng là Vĩnh Thân Vương hắn đối thương nghiệp cũng không cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Du nghe xong này một phen lời nói lúc sau như suy tư gì, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó rất hào phong nói, này vốn dĩ liền không phải Hoắc tướng quân sai, không chỉ có như thế, ta còn muốn cảm tạ Hoắc tướng quân làm ta có thể đem vô tích quán trà tổ chức đi xuống. Hai người còn không có liêu vài câu, môn đã bị phương trưởng quầy gõ vang lên, "Hoắc tướng quân, ngài có một cái bạn tốt tới chơi." Hoắc Tử Chiêm nói, "Làm hắn bảo đi." Môn bị mở ra, Mộ Dung Du đối Quách Trường Cử ấn tượng đầu tiên chính là nhẹ nhàng quý công tử, nhưng là cái này cao lớn thượng ánh giống tại đây vị quý công tử nói câu đầu tiên lời nói lúc sau liền tan biến. Chỉ thấy này quý công tử nguyên bản tuấn tú khuôn mặt đột nhiên liền liệt khai một nụ cười rạng rỡ, mang theo một chút ngu đần nói, là Mộ Dung Du phu nhân sao, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, ngài viết này đó ta đều nhìn, tại hạ cho rằng đặc biệt hảo, không biết phu nhân ngài là từ đâu một quyển sách cổ trung tìm được về tiền trang tin tức. Chương 127 trò chuyện với nhau thật vui. Mộ Dung Du suy nghĩ muốn khai tiền trang phía trước tự nhiên cũng là làm rất nhiều công khóa, nhìn không ít thư, nhưng là đáng tiếc chính là Mộ Dung Du cũng không có tìm được sách cổ trung có quan hệ với cái này tiền trang ghi lại, cho nên Mộ Dung Du viết kỳ thật cơ bản đều là hiện đại đối với tiền trang định nghĩa, cũng có một bộ phận là chính mình đối với tiền trang vận tác giải thích. Vì thế Mộ Dung Du nghĩ đại khái, châm chước nói, có một bộ phận là một quyển sách cổ trung, nhưng là kia bổn sách cổ đã tàn phá thành không được một quyển sách, ta đem nó mặt trên viết toàn bộ đều ghi lại xuống dưới, mà kia bổn sách cổ đã rách nát bất kham bị ta ném xuống. Quách Trường Cử sắc mặt đại biến. Ngươi ném xuống. Mộ Dung Du nhấp miệng gian nan nói, bởi vì quyển sách này bị oxy hóa. Nga, chính là đã không sai biệt lắm mau biến mất ở không trung, cho nên chỉ có thể ném xuống. Quách Trường Cử nghe xong này đoạn lời nói sắc mặt mới rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp một ít. Mộ Dung Du cũng có thể minh bạch loại này đối với sách cổ vô cùng nhiệt tình yêu thương người, cũng bội phục loại này hiếu học hơn nữa yêu quý tri thức người, chẳng qua, căn bản là không có này buồn sách cổ. Mộ Dung Du tiếp tục nói, sau đó. Trừ bỏ sách cổ chung ghi lại bên ngoài, ta còn bỏ thêm một ít chính mình kiến giải, tỉ như là nên như thế nào giả thiết cái kia lợi tức linh tinh, bởi vì rốt cuộc sách cổ chung số liệu cùng đương đại có lệch lạc. Còn có quan hệ với tiền trang toàn bộ thiết kế, những cái đó cũng đều là ta ý nghĩ của chính mình. Quách Trường Cử càng nghe đôi mắt càng lượng, đến mặt sau nhìn về phía Mộ Dung Du trong ánh mắt có tràn đầy sùng bái, Quách Trường Cử đối với Mộ Dung Du khen không dứt miệng, không nghĩ tới Mộ Dung phu nhân thế nhưng như thế bác học đa tài. Tại hạ bội phủ, bội phủ. Mộ Dung Du hơi hơi có chút chột dạ. Tuy rằng này đó xác thật đều là xuất tử với tay nàng, nhưng là nàng này cũng coi như là gian lận khai quả đi, đem mấy ngàn năm người tới nhóm tổng kết cấp dịch lại đây, này đối với này đó cổ nhân tới nói giống như thực sự không công bằng. Nếu là đem này cổ nhân phóng tới hiện đại, kia hắn thành tiểu khẳng định sẽ vượt qua Mộ Dung Du vô số lần. Đáng tiếc chính là, cái này cổ nhân hắn chỉ là một cái thuần thiên nhiên cổ nhân mà thôi. Hoắc Tử Chiêm giới thiệu nói, đây là ta bạn tốt Quách Trường Cử, hắn danh nghĩa sản nghiệp lần đến mỗi người ngành sản xuất, đối hiện nay công thương nghiệp một khối thập phần quen thuộc, nếu ngươi có cái gì muốn hiểu biết đều có thể dò hỏi hắn, hơn nữa hắn cũng tưởng tham dự tiền trang cái này tân sản nghiệp chung. Mộ Dung Du gật gật đầu, tuy rằng Hoắc Tử Chiêm là nói như vậy, nhưng là Mộ Dung Du trực giác cái này Quách Trường Cử thân phận tuyệt đối không đơn giản, bằng không như thế nào sẽ cùng Hoắc Tử Chiêm trở thành bạn tốt, còn tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới loại này thành tích. Mộ Dung Du khen nói, Quách công tử tuổi còn trẻ cũng đã như thế năng lực hơn người, gia tài bạc triệu, thật sự là làm ta quá bội phục. Quách Trường Cử vội vàng xua tay, quá khen, Mộ Dung phu nhân cũng là tuổi còn trẻ cũng đã như thế bác học đa tài, lệnh tại hạ thập phần kính nể a. Một phen khách sáo lúc sau, Mộ Dung Du cùng Quách Trường Cử ngồi xuống bắt đầu thương lượng chính sự. Mộ Dung Du viết 4 tờ giấy thượng kỳ thật đã đem chính mình muốn biểu đạt viết danh mạch, về cái này tiền trang đại bộ phận thiết tưởng đều đã hoàn thiện, mà Quách Trường Cử trở về lúc sau lại kết hợp lập tức các loại thật sự, đem Mộ Dung Du này một phần bản thảo hơi làm sửa chữa lúc sau, này một phần bản thảo liền cơ bản là một phần hoàn mỹ bản thảo. Mộ Dung Du chấp hành lực vốn dĩ liền nhanh chóng, mà Quách Trường Cử càng là một cái thật thật tại tại hành động phái. Hai người liền dùng như vậy nửa canh giờ liền đem sở hữu sự tình đều cấp xác định xuống dưới, sau đó Hoắc Tử Chiêm liền nhìn bọn họ hai cái trò chuyện với nhau thật vui cho nhau từ biệt, Quách Trường Cử cầm những cái đó bản vẽ vội vàng rời đi, thậm chí liền cái tiếp đón đều không có không cùng Hoắc Tử Chiêm đánh. Mà Mộ Dung Du cũng là ý cười doanh doanh bay nhanh cùng Hoắc Tử Chiêm nói cá biệt đã muốn đi, Hoắc Tử Chiêm rất là ưu hoán, không ngồi xuống uống ly trà sao. Mộ Dung Du vốn dĩ cũng không có việc gì, vốn định trở về nghỉ ngơi. Nhưng là kim chủ một khi đã như vậy mở miệng, như vậy Mộ Dung Du liền đành phải giữ lại, không biết Hoắc tướng quân thích uống loại nào trà đâu. Hoắc Tử Chiêm buột miệng tốt ra, long tỉnh vị khổ hồi cam, chính là trong lòng ta tốt nhất. Mộ Dung Du nhưng thật ra có chút kinh hỉ, Hoắc tướng quân cũng thích trà long tỉnh, thật xảo, ta cũng thích long tỉnh hơi hương, sâu kín quanh quẩn chóp mũi, hơn nữa nhân sinh vốn là có khổ mới có ngọt, cho nên ta hoàn toàn bị long tỉnh thuyết phục. Hoắc Tử Chiêm thập phần vừa lòng. Nghĩ thầm cái này Mộ Dung phu nhân phẩm vị nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Hoắc Tử Chiêm tâm tư vừa chuyển, hỏi, vừa mới các ngươi liêu thật sự là không tồi, các ngươi tính toán khi nào bắt đầu kiến tạo tiền trang. Mộ Dung Du nhưng thật ra không đổi, kiến tạo tiền trang chính là một cái đại công trình, chúng ta tính toán trực tiếp tìm mấy nhà cửa hàng đả thông, sau đó hơi chút trang hoàng một chút là được. Hoắc Tử Chiêm như suy tư gì gật gật đầu, Mộ Dung Du trong mắt lóe một chút nghi hoặc hỏi, không biết Hoắc tướng quân như thế nào sẽ cùng Quách công tử quen biết, còn trở thành trí giao hảo hữu đâu. Rốt cuộc thế nhân toàn lấy sĩ nông công thương. Hoắc Tử Chiêm cười, này liền nói ra thì rất dài, Quách Trường Cử kỳ thật là ta phụ thân bạn tốt con trai độc nhất, tục truyền nghe, ta phụ thân bạn tốt năm đó bởi vì khoa cử phát huy thất thường, chỉ khảo một cái nhị giáp đệ nhất, nhưng là thực lực của hắn lại tất là trạng nguyên thám hoa bảng nhãn chi nhất, vì thế bởi vì không thể hoàn thành tâm nguyện, ta phụ thân bạn tốt liền đem hy vọng phó thác với hắn duy nhất nhi tử, cũng chính là Quách Trường Cử trên người. Một lòng hy vọng hắn có thể quang tông diệu tổ. Chính là ai ngờ, Quách Trường Cử người này không tốt văn cũng không tốt võ, nhưng thật ra cô đơn ái kia từ thường, người trong nhà không lay chuyển được hắn, hơn nữa hắn thật sự là trời cao chiếu cố, vì thế liền thành một người hiển hách thương nhân. Nga Mộ Dung Du có chút kinh ngạc, rồi lại cảm thấy tình lý bên trong, ta thấy kia Quách công tử không giống người bình thường, quả nhiên, nghe nói hắn trải qua, thật là người tài ba một vị. Hoắc Tử Chiêm hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, Quách Trường Cử kia tiểu tử nhìn tuy rằng có chút khiêu thoát, nhưng là hắn quyết đoán không phải người bình thường có thể so được với. Mộ Dung Du lại hỏi, bất quá, nếu Quách công tử phụ thân kỳ vọng Quách công tử học văn học võ, kia Quách công tử hiện tại từ thương hắn có thể hay không không duy trì? Hoắc Tử Chiêm phi thường chi khẳng định gật gật đầu, đó là đương nhiên, cha mẹ chi tâm, ngươi cũng nên hiểu được, bọn họ đều hy vọng chính mình hài tử có thể trở nên càng tốt, nhưng kia trở nên càng tốt tuyệt đối không bao gồm làm buôn bán. Mộ Dung Du thập phần lý giải, tuy rằng nói Mộ Dung gia cũng là thương nghiệp lập nghiệp, nhưng là ở giáo dục Mộ Dung Du phương diện, lại là không thích Mộ Dung Du học tập có quan hệ với thương tư liệu, nhưng là lúc ấy Mộ Dung Du chính mình cũng đối với thương nghiệp phi thường có hứng thú, cho nên yêu thương nữ nhi Mộ Dung vợ chồng mới phá lệ làm Mộ Dung Du học tập có quan hệ với thương nghiệp các loại tri thức. Mà sự thật cho thấy, thương nghiệp đều không phải là vô dụng, tương phản, thương nghiệp có đôi khi còn có thể trở thành một loại thập phần hữu hiệu công kích công cụ. Chương 128 cáo lui. Mộ Dung Du cùng Hoắc Tử Chiêm hàn huyên một lúc sau phát hiện Hoắc Tử Chiêm kiến thức sắc thật phi thường rộng, rõ ràng Hoắc Tử Chiêm chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu thanh niên, này có thể so Mộ Dung Du kiếp trước muốn tiểu thượng 7-8 tuổi, chính là thế nhưng làm cái này tim là 30 tuổi Mộ Dung Du cái này lao a di cảm giác được một cổ thành thục nam nhân hơi thở. Hoắc Tử Chiêm tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là kiến thức phi thường quảng, vốn dĩ Mộ Dung Du còn tưởng liêu thượng hai câu liền trở về. nhưng là nàng cùng Hoắc Tử Chiêm lại càng liêu càng vui vẻ. Hoắc Tử Chiêm càng thêm thần kỳ địa phương là một cái con em quý tộc, chính là hắn lại đối tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt thập phần quen thuộc hơn nữa thông cảm. Rất nhiều người nghèo phiền não hắn thế nhưng cũng thể nghiệm quá. Mộ Dung Du nhất thời ý thức hoảng hốt liền đem chính mình vấn đề cấp hỏi ra tới. Hoắc Tử Chiêm một chút đều không có sinh khí, ngược lại còn cười nói, biên quan không chỉ có là đoạt mệnh luyện ngục, càng là sơn cùng thủy tận chỗ. Biên quan sở dĩ trở thành biên quan, chính là bởi vì khí hậu thập phần ác liệt, lương thực thập phần thưa thớt, mà triều đình lương thực quần áo giống nhau đều sẽ lùi lại một đoạn thời gian, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lớn lên thời điểm thậm chí 3 năm tháng. Ta còn nhớ rõ ở ta 17 tuổi năm ấy, khi đó ta ở Bắc Mạc mùa đông trời giá rét, so với kinh thành càng sâu, một tháng chung 10 ngày nửa tháng đều tại hạ tuyết, ở kinh thành khoác kiện áo choàng là có thể chống lạnh cách phong, nhưng là ở Bắc Mạc ngươi xuyên lại nhiều đều không có dùng, độ ấm như cũ có thể đông chết người, khi đó chúng ta cả ngày đều ngốc tại doanh địa, càng thêm không song chính là triều đình áo đông chậm chạp không có đưa đạt, đã muộn suốt 4 tháng, thẳng đến đầu xuân mới đưa đến, mà lúc ấy chúng ta cơ hồ thời thời khắc khắc ở thao luyện, liền sợ một cái bất động liền sẽ bị đông chết. Mộ Dung Du nghe được khiếp sợ tột đỉnh, cái gì? Kinh thành đến Bắc Mạc nơi nào yêu cầu 4 tháng A? Kia chính là suốt một cái quý đi, hơn nữa kinh thành ở hiện đại trên bản đồ vốn dĩ liền dựa mặt Bắc, nhiều nhất một tháng nên tới rồi đi. Hoắc Tử Chiêm trầm mặc một lát, cười lắc đầu, thời gian vội vàng lưu đi, trong nháy mắt đã qua 6 năm, còn nhớ rõ lúc ấy hắn niên thiếu khinh cuồng, lúc ấy tả tướng quyền khuynh triều dã, mà hắn xưa nay cùng ta phụ thân không đối phó, cho nên cô y đem áo đông kéo dài suốt 4 tháng. Tuy rằng này không liên quan Mộ Dung Du sự tình, nhưng là đương chính thai nghe được thời điểm, Mộ Dung Du vẫn là cảm thấy sinh khí, nàng phảng phất có thể nhìn đến năm đó niên thiếu Hoắc Tử Chiêm cùng rất nhiều vì quốc gia trả giá sinh mệnh, bảo vệ quốc gia các binh lính, lại bởi vì một người bản thân tư dục mà ở như thế băng thiên tuyết địa run bần bật. Mộ Dung Du hừ lạnh một tiếng, kia trời cao còn tính có mắt, làm cái này cái lao tử tả tướng sớm đã bị bãi quan, bằng không thiên lý bất dung. Hoắc Tử Chiêm cười mà qua, không tỏ ý kiến. Cái này tả tướng bị bãi quan cũng coi như là gieo gió gặt bão. Năm đó Hoắc Tử Chiêm chiến bại kia chàng chiến dịch, cái kia chiến bại kết quả, trong đó cũng gián tiếp cùng cái này tả tướng có quan hệ. Theo đáng tin cậy tin tức, tả tướng năm đó ở vận chuyển lương thực thời điểm không chỉ có trộn lẫn 3 năm trước kia trần lương, lại còn có thiếu cân thiếu lạng, ngay lúc đó binh lính sinh hoạt điều kiện vốn là gian khổ, bởi vì này lương thực dẫn tới tiêu chảy chờ bệnh tật người không ở số ít, ít nói cũng có thượng vạn. Này đều không thể xưng là gián tiếp dẫn tới chiến tranh thất bại nguyên nhân, nếu là lại nhiều một vạn binh lính thượng chiến trường, tuy rằng nói chiến cuộc kết quả nghịch, chuyển khả năng có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối không bị chết thương như thế thảm trọng. Cho nên cái này tả tướng cũng thật là tâm địa hư, đáng tiếc hoàng đế còn tha hắn một cái mạng chó. Ở Hoắc Tử Chiêm xem ra, ở chiến trường chết đi cái nào binh lính mệnh không thể so cái này lòng lang dạ sói tả tướng muốn càng thêm chân quý đâu. Bất quá chuyện này trừ bỏ nào đó quan viên cũng không biết. Đại bộ phận người còn tưởng rằng hoàng đế là bởi vì vệ quốc tướng quân qua đời mà giận chó đánh mèo tả tướng, bất quá nếu mọi người đều không biết, kia cũng không cần phải đã biết, vì thế về tả tướng bãi quan trần tướng, Hoắc Tử Chiêm cũng không có đối Mộ Dung Du nói. Mộ Dung Du một mình khí một hồi, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Dung Du đối tả tướng người này là thật sự chán ghét, không khỏi có chút vui mừng. Xem ra Mộ Dung phu nhân vẫn là một vị thật tình người a. Hoắc Tử Chiêm không tự chủ được đối Mộ Dung Du hảo cảm độ chậm rãi tăng lên. Có lẽ bởi vì Hoắc Tử Chiêm chính mình chính là kia một loại chưa bao giờ sẽ gạt người, muốn làm cái gì liền đi làm người, tưởng chán ghét ai liền đi người đáng ghét, cho nên đối với Mộ Dung Du bộ dáng này thật tình thật hào sảng cũng là thật là có bản lĩnh nữ tử thập phần thưởng thức. Bởi vì Hoắc gia nam tử đều mất sớm, cho nên Hoắc gia nữ tử muốn so giống nhau nhu nhược nữ tử kiên nghị rất nhiều, Hoắc gia thậm chí còn ra quá 2 vị nữ tướng quân, có thể thấy được Hoắc gia gia phong là như thế nào ngạnh lãng. Thời gian chậm rãi ở hai người một đến một đi nói chuyện bên trong chạy xuôi mà đi, bất chi bất giác, hoàng hôn tây nghiêng, màn đêm thế nhưng bắt đầu lặng lẽ rũ xuống dưới, mà mùa hạ ve kêu hết Minh Thanh cũng lập tức đem hai người rốt cuộc từ trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng chung rút ra ra tới. Mộ Dung Du từ lúc bắt đầu hơi hơi miễn cưỡng đến bây giờ mùi ngon, nay trong đó cảm tình thay đổi làm Mộ Dung Du chính mình đều cảm thấy thần kỳ. Mộ Dung Du không tha kết thúc nói chuyện, thở dài, nghe quân một phen ngôn, tháng đọc 10 năm thư. Không nghĩ tới Hoắc tướng quân thế nhưng là như thế bác học đa tài kiến thức rộng rãi một vị hiếm có anh hùng, khó được a. Hoắc Tử Chiêm cũng bởi vì này dài đến một canh giờ nói chuyện với nhau đối Mộ Dung Du sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Mộ Dung Du vô luận ở thương nghiệp thượng, vẫn là đang nói phun thượng, lại hoặc là ở kiến thức thượng, đều là khó được minh bạch người, rất khó tưởng tượng đây là một cái mới 16 tuổi tiểu cô nương. Hoắc Tử Chiêm bất đắc dĩ cười nói, là ta muốn cảm tạ Mộ Dung phu nhân ngài, ngài giải thích thật sự là độc đáo, thật sự là diệu thay, ta thật sự rất khó tưởng tượng, ngài là một vị mới 16 tuổi đầu khấu thiếu nữ. Mộ Dung Du cùng Hoắc Tử Chiêm dứt lời nhìn nhau cười, bọn họ lời nói chung tự nhiên có khuyết đại thành phần, nhưng kia cũng đại biểu bọn họ trong lòng đối với đối phương ngạc nhiên cùng tán thưởng. Mộ Dung Du lại nói, sắc trời không còn sớm, Hoắc tướng quân, thứ ta đi trước cáo lui. Hoắc Tử Chiêm chế nhạo, là phải về phủ cùng đi tướng công sao? Mộ Dung Du tươi cười hơi hơi cứng đờ một cái trước mắt, giữa mày có chút bất đắc dĩ, Hoắc tướng quân nói đùa, ta tuy rằng là đã gả làm phụ nhân, nhưng là lại cùng quả phụ vô dị. Mộ Dung Du lời này nói có chút tàn nhẫn, liền Hoắc Tử Chiêm đều sửng sốt một cái trước mắt, mà Mộ Dung Du lời nói xuất khẩu lúc sau liền hối hận, vội vàng đem chính mình đồ vật thu thập hảo lúc sau vội vàng cáo lui. Cửa có hai người thủ, một người là Mộ Dung Du nha hoàn Tuyết Ca, một người còn lại là Hoắc Tử Chiêm người hầu Phong Lịch. Tuyết Ca thấy Mộ Dung Du cuối cùng ra tới lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc sắc trời đã tối, lại cùng Hoắc tướng quân ngốc tại một thất thật có chút không ổn. Phu nhân, phải về phủ sao? Tuyết Ca hỏi. Mộ Dung Du gật gật đầu, đi nhanh hướng dưới lầu đi đến, mà Tuyết Ca vội vàng đi theo Mộ Dung Du phía sau. Chương 129 nội tình. Tuyết Ca mơ mơ màng màng cảm thấy, nhà mình tiểu thư tựa hồ đi có chút sốt ruột, là nàng ảo giác sao? Mộ Dung Du ngồi trên xe ngựa sau chậm rãi thở dài một hơi. Nàng nguyên bản không phải như vậy xúc động người, nàng tự nhiên cũng không phải ai đoán chính mình trượng phu không yêu chính mình, nàng là bởi vì cảm thấy chính mình bị tầng này thân phận trói buộc, cho nên mới thình lình xảy ra nói như vậy một câu. Còn hy vọng Hoắc Tử Chiêm không cần hiểu lầm. Mà Hoắc Tử Chiêm nghe được Mộ Dung Du này làm như cười nhạo làm như ai đoán một câu xác thật có trong nháy mắt chính lăng, nhưng là trải qua buổi chiều ở chung, Hoắc Tử Chiêm cảm thấy Mộ Dung Du những lời này tựa hồ là có khác thâm ý. Cái loại này bất đắc dĩ lạnh nhạt cảm giác so ai oán hơi thở càng thêm trọng. Hoắc Tử Chiêm nhíu mày, Mộ Dung phu nhân sinh hoạt, giống như muốn so với hắn tưởng tượng không xong rất nhiều. Cũng là, nếu phu thê ân ái nói, như vậy Mộ Dung phu nhân liền sẽ không vĩnh viễn đều là độc lai độc vãng, như vậy Mộ Dung phu nhân cùng nàng phu quân chỉ thấy xuất hiện cái gì vấn đề đâu. Hoắc Tử Chiêm có làm người đi tra quá Mộ Dung Du, nhưng là vì Mộ Dung Du riêng tư suy nghĩ, Hoắc Tử Chiêm cũng không có thâm nhập đi điều tra. Chỉ là cha xét cha Mộ Dung Du mặt ngoài thân phận, bảo đảm Mộ Dung Du đối bọn họ là không có uy hiếp mà thôi. Mà hiện tại, Hoắc Tử Chiêm tự hỏi một lát, an ủi chính mình chỉ là đáng tiếc Mộ Dung phu nhân tình cảnh, muốn trợ giúp nàng, sau đó đi ra ngoài cửa, vô vô Phong Lịch bả vai, đi giúp ta cha một chút, Mộ Dung Du ở Tô gia tình cảnh, còn có nàng phu quân. Phong Lịch nhăn lại mi, mặt mày nháy mắt trở nên sắc bén lên, là Mộ Dung phu nhân. Hoắc Tử Chiêm lắc đầu, không phải. Mộ Dung phu nhân là cái thập phần có tài năng nữ tử, nhưng là Mộ Dung phu nhân tựa hồ quá đến không phải thực như ý, nếu có thể trợ giúp nàng lời nói, ta sẽ không bủn xỉn ra tay. Phong Lịch giãn ra nhăn lại mày, gật gật đầu, là, tướng quân, thuộc hạ này liền đi làm. Mộ Dung Du từ trưởng quản Tô gia sản nghiệp bắt đầu, mỗi ngày hành trình đều bị bày tràn đầy, nhưng là bởi vì gần nhất nàng có quan hệ với tiền trang mà đầu nhập tâm tư thật là quá nhiều, cho nên Mộ Dung Du đã có suốt 3 ngày không có hướng đi láo thái thái thỉnh an. Tuy rằng nói Mộ Dung Du cũng không muốn đi thỉnh an, nay cái gọi là thỉnh an cũng chỉ là một loại lấy lòng mà thôi, nhưng là nàng hiện tại rốt cuộc còn xem như ăn nhờ ở đậu, cho nên nên làm, nàng vẫn là đến đi làm. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Du cũng đã từ mặc vào lên, từ thủ hạ thị nữ vì nàng mặc vào tố nhã váy trang. Mộ Dung Du nếu muốn đi gặp những cái đó trưởng quầy nói, sẽ cố ý xuyên hơi chút lao khí một chút, vì biểu hiện ra chính mình uy nghiêm. Bất quá vạn hạnh chính là Mộ Dung Du khí chẳng khí thế tuyệt đối đã vượt qua nàng tuổi, cho nên những cái đó vô luận là thành thật vẫn là không thành thật trưởng quay nhóm đều đối nàng, ít nhất ở trên mặt còn tính cung kính. Mà Tô Lão Thái Thái tin Phật, cho nên Mộ Dung Du giống nhau đi gặp mặt nàng thời điểm đều sẽ xuyên thập phần tố nhã, màu xanh nhạt váy áo là lựa chọn tốt nhất, ngẫu nhiên cũng sẽ xuyên thiển làm tím nhạt trở thiên lãnh sắc điệu. Mộ Dung Du lại trải qua một loạt trang điểm, sau đó lại nha hoàn hầu hạ dùng xong thanh đạm đồ ăn sáng. Phỏng chừng đây là Lao Thái Thái lên thời gian, vì thế liền hướng Lao Thái Thái trong viện chạy đến. Tô gia cũng không lớn, Mộ Dung Du ở 15 phút lúc sau liền đến Lao Phu Nhân sân, giống như Mộ Dung Du tính tốt giống nhau, chờ Mộ Dung Du đến Lao Phu Nhân nơi đó thời điểm, Lao Phu Nhân vừa mới rời giường rửa mặt xong, nóng hầm hập đồ ăn sáng cũng bị mang lên cái bàn. Mà Mộ Dung Du chạy tới vừa lúc có thể hầu hạ Lao Phu Nhân dùng nữa. Lao Phu Nhân trên mặt là không thích phí thời gian con cháu tức phụ, nhưng là ai không thích bị hầu hạ cảm giác đâu, cho nên Mộ Dung Du làm sự sẽ bị Lâm Uyển Y nói thành giả mù sa mưa, nhưng là nghề hà lao phu nhân nàng liền ăn này một bộ, nếu có cái hảo cảm giá trị nói, bởi vì Mộ Dung Du hầu hạ lão phu nhân mà bay lên hảo cảm giá trị ít nhất đến có 20, mà lão phu nhân đối Mộ Dung Du hảo cảm giá trị ít nhất cũng đến có 60, đại khái chính là yêu thích cái loại này trình độ. Đương nhiên này tiền đề là Mộ Dung Du là nàng tương lai tẳng tôn tử nương. Nếu là Mộ Dung Du ở một năm nội không có thể thuận lợi hoài thượng dựng, vậy tính Mộ Dung Du làm được lại hảo, kia 60 hảo cảm giá trị cũng sẽ nhanh chóng đi xuống một hàng lại hàng. Mà Mộ Dung Du đã sớm nhìn thấu, chẳng qua nàng muốn chính là nhất thời yêu thích, nàng không có khả năng làm chính mình chịu đựng ủy khuất tại đây Tô Phủ nghỉ ngơi một năm thậm chí càng nhiều, nàng hướng tới tự do, có cơ hội nàng nhất định sẽ rời đi cái này địa phương. Trong lòng như vậy nghĩ, Mộ Dung Du ở trên mặt lại làm tích thủy bất lẩu, lão phu nhân ở chủ vị ngồi xuống dưới, Mộ Dung Du đã biết rõ lão phu nhân khẩu vị, lão phu nhân chầu này đồ ăn sáng ăn thập phần thư thái, chờ dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, Mộ Dung Du mới có không ngồi xuống. Tô lão phu nhân đầy mặt tự ái, Du Nhi ngươi này phân hiếu tâm kêu ta như thế nào tiêu thụ khởi đâu. Mộ Dung Du cũng là đầy mặt khiêm tốn, Du Nhi làm tiểu bối, đây là Du Nhi nên làm, lão phu nhân liền không cần lại nói loại này chết sát Du Nhi nói. Vì thế hai người lại là một phen lẫn nhau khen, mà ở thương nghiệp lẫn nhau khen lúc sau, Tô lão phu nhân liền thu liễm nổi lên từ ái mỉm cười, trở nên thoáng nghiêm túc lên, Mộ Dung Du minh bạch, nàng đây là muốn nói chính sự. Quả nhiên, lão phu nhân tiếp theo câu nói từ khen Mộ Dung Du biến thành mang theo một chút thuyết giáo nói, gần nhất mấy ngày đều không có nhìn thấy Du Nhi cái bóng của ngươi, gần nhất là ở vội trong phủ sự tình sao. Mộ Dung Du ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy lão phu nhân, có thể là bởi vì mới vừa tiếp quản. Trong tiệm trưởng quầy còn đều yêu cầu quen thuộc, trong tiệm trưởng cũng muốn đều một lần nữa tra quá, sau đó có chút cửa hàng hao tổn nghiêm trọng yêu cầu một lần nữa quy hoạch một chút, có chút cửa hàng kinh doanh không tồi cũng yêu cầu tiếp tục cải tiến. Mộ Dung Du đại khái hơi chút đề ra mấy miệng, cũng không nhiều, nhưng là lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm chính là một cái chỉ biết một ít cầm kỳ thư họa mỹ nhân, căn bản là không thông công việc vặt, mỉm cười nghe xong hai câu liền có chút không kiên nhẫn đánh gãy, chúng ta Tô gia trong tiệm sự có người ta liền an tâm rồi. Bất quá đâu, Du Nhi à, trong phủ sự tình lại nhiều, cũng không cần mỗi một kiện ngươi đều phải tự tay làm lấy, ngươi cũng có thể phân phó đi xuống, có một số việc làm bọn nô. Tài đi làm thì tốt rồi, bằng không này đó nô tài dưỡng tới là làm gì đó đâu, đúng không? Mộ Dung Du đã dịu dàng cười, tổ mẫu giao hơn chính là. Tô lão phu nhân nghe xong những lời này rất là vui mừng, sau đó liền thản nhiên tiếp tục nói đi xuống, Du Nhi à, làm một nữ nhân, quan trọng nhất tuyệt đối không phải này đó vật ngoài thân, mà là một cái có thể dựa vào nam nhân. Ngươi trưởng quản Tô phủ đã hơn một tháng, chính là chính vũ kia tiểu tử lại một chút không có phản ứng, hai người các ngươi đến bây giờ đều còn không có viên phòng rồi, các ngươi thật đúng là làm ta lo lắng a. Mộ Dung Du suýt nữa liền phải banh không được khỏe miệng ưu nhã mỉm cười, tổ mẫu giao hơn chính là, tổ mẫu yên tâm, Du Nhi sẽ tận lực. Chỉ là, Lâm Di nương nàng, chương 130 giao hấn. Mộ Dung Du cảm thấy cái này nổi không thể chính mình một người bối, vì thế mở miệng liền muốn ném nổi. Mà Tô lão phu nhân lại như là chính mình cho chính mình trang một cái che chắn giống nhau, đưa Mộ Dung Du nhắc tới Lâm Uyển Y ở thời điểm, Tô lão phu nhân cấp tự động xem nhẹ đi qua. Mộ Dung Du hung hăng cắn chặt răng, cái này Tô lão phu nhân, thật đúng là da mặt dày ra phía chân trời a, mệt chính mình ở ngay từ đầu xuyên qua mà đến thời điểm còn đối cái này lão thái thái tràn ngập hy vọng đâu, kết quả đều là giả. Cái này Tô lão phu nhân đẳng cấp có thể so Tô phủ người những người khác muốn cao thượng không ít. Bất quá Tô lão phu nhân thái độ này cũng thuyết minh một sự kiện, đó chính là Lâm Uyển Y là người kia, ngay cả lão phu nhân cũng quản không được. Bất quá Mộ Dung Du bất hòa Tô Chính Vũ viên phòng trọng điểm cũng không phải bởi vì Lâm Uyển Y, Lâm Uyển Y cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Tô lão phu nhân lại lải nhải nói một hồi, bất quá còn hảo Tô lão phu nhân còn có một ít tự mình hiểu lấy, hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Ở lại nhảy một trận lúc sau rừng, sau đó lại nói hảo tốt hơn lời nói, tỉ như nói không cần quá mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi linh tinh, bất quá chủ yếu trung tâm tư tưởng vẫn là muốn làm nàng sớm ngày cùng Tô Chính Vũ viên phòng, sớm ngày sinh hạ nàng tiểu thằng tôn. Mộ Dung Du cười cười không nói lời nào. Lão phu nhân cái này vĩ đại tâm nguyện Mộ Dung Du là tạm thời hoàn thành không được. Bất quá về tới chính mình thu nếu viện Mộ Dung Du vẫn là nghe từ Lão phu nhân nói, cho chính mình hảo hảo thả một cái giả. Bởi vì ngày hôm qua cùng Quách Trường Cừ một phen nói chuyện, nàng bản vẽ tạm thời liền phải đặt ở Quách Trường Cừ nơi đó, mà Quách Trường Cừ cái này thương nghiệp thiên tài ở chính thức bắt đầu khai tiền trang phía trước còn muốn ở tiếp tục nghiên cứu một chút, nỗ lực bảo trì vạn vô nhất hết. Cho nên gần nhất Mộ Dung Du đã không có cái gì gấp gáp mục tiêu, lười biếng một ngày cũng là có thể. Tuy rằng nói Tô lão phu nhân ý tứ là muốn cho nàng đi tìm Tô Chính Vũ, nhưng là đâu, Mộ Dung Du là tuyệt đối sẽ không dựa theo Đỗ Lao Phu nhân ý tứ tới hành sự. Vì thế Mộ Dung Du ngày này cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều hóa ở trên giường. Buổi sáng trở về thời điểm đi hoa viên đi dạo, cảm thụ một chút gió nhẹ quất vào mặt, lục ý tập người, không khí tới mát. Sau đó lại chậm gì gì về tới chính mình thu nếu viện, sau đó dỡ xuống trên mặt nhàn nhạt trang dung, lấy ra chính mình mân mê giản dị mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng một chút chính mình mặt, thuận tiện tìm một quyển thú vị thoại bản nhìn nhìn, sinh động một chút chính mình vẫn luôn áp lực cảm xúc, lại sau đó mỹ mỹ dùng một đốn cơm trưa, ở cơm trưa sau không lâu lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Lại sau đó đâu, lại pha trà, chưa từng tích quán trà cầm chút điểm tâm, ăn chút trái cây, coi như là mỹ mỹ buổi chiều trà, còn cùng thủ hạ bọn thị nữ đánh tự chế đấu địa chủ, sau đó lại thập phần có nhàn hạ thoải mái lấy ra họa bắt đầu lung tung rối loạn sáng tác. Kiếp trước Mộ Dung Du học đều là màu nước bột nước còn có phát họa ký họa họa, đối quốc họa rốt đặc cắn mai, bất quá tại đây cổ đại cũng chỉ có thể vẽ tranh quốc họa. Vẽ tranh thời điểm thời gian quá đến thêm vào mau, chỉ chớp mắt màn đêm buông xuống, Mộ Dung Du dùng bữa tối lúc sau lại kêu xé mát xa thị nữ ấn một chút chính mình bả vai, một ngày liền như vậy nhàn nhã quá khứ, Mộ Dung Du thập phần chưa đã thèm. Quả nhiên, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là nhất thoải mái nhật tử. Mà ở Hoắc phủ lại là hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng. Hoắc Tử Chiêm mới vừa ngồi trên bàn ăn liền có Hoắc phu nhân cho hắn nói bóng nói gió an bài thân cận đối tượng, muội muội thập phần chế nhạo đối hắn ngáy mắt. Hoắc Tử Chiêm đối với mẫu thân cũng lanh không giới mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe mẫu thân giảng thuật cái này tiểu thư khuê các cùng cái kia dịu dàng thiếu nữ. Hoắc Tử Chiêm một bên nghe mẫu thân lải nhải, một bên không biết như thế nào trong đầu đột nhiên hiện lên Mộ Dung Du gương mặt. Mộ Dung Du thực mỹ, cái loại này mỹ kinh tâm động phách, nhưng là Mộ Dung Du khí chất sánh bằng Lệ Càng Sâu. Cho nên người bình thường thậm chí cũng không dám thẳng tắp nhìn về phía Mộ Dung Du mặt, cũng liền không có cơ hội nhìn thấy Mộ Dung Du kia tinh xảo tới cực điểm ngũ quan. Mà Hoắc Tử Chiêm ngày hôm qua liền đạt được cái này thù vinh, nương nói chuyện cơ hội tỉ mỉ gặp được Mộ Dung Du mặt. Nhưng là Hoắc Tử Chiêm cũng không phải cảm thấy gương mặt kia mỹ, mà là cảm thấy Mộ Dung Du nói chuyện bộ dáng, cười rộ lên bộ dáng, kia trên mặt mang theo những cái đó bất động thanh sắc khí thế làm hắn thế nhưng có chút cảm thấy có chút tim đập thình thịch. Mộ Dung Du như vậy nữ tử, có lẽ chính là hắn trong ngộng tưởng một nửa kia đi. Hoắc Tử Chiêm suy nghĩ đột nhiên phát tán, mà Hoắc phu nhân thấy Hoắc Tử Chiêm ăn đột nhiên liền chậm lại, ánh mắt hơi hơi có chút chính lăng, không khỏi có chút nghi hoặc, Tử Chiêm, Tử Chiêm. Người đang nghe sao? Như thế nào đột nhiên thất thần? Suy nghĩ cái gì? Hoắc phu nhân có điểm hơi hơi oán trách. Hoắc Tử Chiêm bị nhà mình nương gọi hoàn hồn, mím môi lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là suy nghĩ triều đình thượng sự. Hiểu con không ai bằng mẹ. Hoắc phu nhân hầu nghi nhìn Hoắc Tử Chiêm liếc mắt một cái, bất quá Hoắc Tử Chiêm luôn luôn thành thật, Hoắc phu nhân cũng liền không có nghĩ nhiều, lại nhải, ngươi gần nhất thật vất vả hồi một lần ra, liền không cần vẫn luôn quản triều đình sự, nhiều quản quản chính mình nhân sinh đại sự đi. Hoắc Tử Chiêm, Hoắc phu nhân, nhi tử a, ngươi thật sự liền không có một cái nhìn chúng sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự liền phải vẫn luôn đánh quang côn đánh tiếp sao? Hoắc Tử Chiêm, Hoắc phu nhân trừng mắt nổi giận nói, không cần cho ta bày ra này phúc mặt, cho ta nói chuyện. Thấy thế, Hoắc Tử Chiêm đầy mặt bất đắc dĩ, nương, ngài liền buông tha ta đi. Hoắc phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử, ta này còn không đều là vì ngươi sao. Nếu không phải vì ngươi, ta mới sẽ không như vậy cả ngày thảo người ngại đâu. Hoắc Tử Chiêm nhìn Hoắc phu nhân thở phì phì đi rồi, lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu chỉ thấy trên bàn cơm muội muội cùng đệ đệ đều trừng mắt quay tròn trong mắt hướng hắn xem. Hoắc Tử Chiêm dùng ánh mắt ý bảo, mau ăn, xem ta làm cái gì. Hoắc Tử Hạnh chớp chớp tròn tròn mắt to, bắt đầu nhấm nuốt cái miệng nhỏ đồ ăn, mà Hoắc Tử Châu vui sướng khi người gặp họa, đại ca ngươi có thể à, mỗi lần đều có thể đem nhà của chúng ta ôn nhu thiện lương mâu thân khí thành bộ dáng này, đại ca ta thật sự là quá bội phục ngươi. Hoắc Tử Chiêm đối chính mình cái này cổ linh tinh quái muội muội cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể sâu kín thở dài một hơi, sau đó vùi đầu ăn cơm. Tướng quân, Mộ Dung phu nhân vốn là hoàng thương Mộ Dung gia đích nữ, nhưng là mấy tháng phía trước, Mộ Dung gia đương gia gia chủ, cũng chính là Mộ Dung phu nhân cha cùng nương bên ngoài đi ra ngoài thương thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình. Mộ Dung gia nhị lão gia là cái người tham lam, hắn ở Mộ Dung gia chủ sau khi chết còn đem Mộ Dung phu nhân cùng nàng đệ đệ đưa đến rách nát thôn trang, sau lại cho Mộ Dung phu nhân của hồi môn, cùng Tô gia đặt thành hiệp nghị, sau đó đem Mộ Dung phu nhân gả cho qua đi. Nhưng là Tô gia thiếu gia Tô Chính Vũ có một cái phi thường thích hồng trần nữ tử, Tô gia người chỉ là nhìn chúng Mộ Dung phu nhân tài sản. Chương 131 thái độ. Mà Tô Chính Vũ liền thập phần kiêu ngạo ở hôn lễ cùng ngày, đem Mộ Dung phu nhân cùng cái kia hồng trần nữ tử rất cái bao, vì thế Mộ Dung phu nhân là từ cửa hồng tiến, mà hồng trần nữ tử là đứng đắn đã bái đường. Tô Chính Vũ phi thường chán ghét Mộ Dung phu nhân, Tô Chính Vũ mẫu thân Tô phu nhân cũng rất là chán ghét Mộ Dung phu nhân. Ở Mộ Dung phu nhân tiến vào mấy ngày nay liền đem Mộ Dung phu nhân của hồi môn chiếm cho riêng mình, ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền hoa gần 1/10. Sau lại, Mộ Dung phu nhân bị cái kia hồng trần nữ tử hãm hại, Mộ Dung phu nhân rốt cuộc vì chính mình phản kích, cũng thuận lợi bắt được Tô phủ kinh doanh quyền. Phong lịch chiếu trên giấy tự từng câu từng chữ niệm ra tới, Hoắc Tử Chiêm càng nghe càng cảm thấy không thể tin tưởng, cái loại này phẫn nộ ở trong lòng hội hợp, cuối cùng ngưng kết thành mặt mày chi gian lạnh băng, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói: "Ngươi tra được này đó, đều vô cùng xác thực sao?" Phong lịch cũng thập phần túc mục gật gật đầu, vô cùng xác thực vạn phần. Hoắc Tử Chiêm trầm mặc một lát, thanh âm lanh có thể đông lại thành băng: "Tô gia thật là tìm chết, Mộ Dung gia lão nhị cũng là hảo tính kế." Phong lịch chần chờ: "Tướng quân, chuyện này, ngài muốn xen vào sao?" Hoắc Tử Chiêm lắc đầu: "Quản cái gì, Mộ Dung phu nhân không phải đã bằng vào nàng chính mình trí tuệ đã đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết sao? Ngươi thời khắc chú ý Tô phủ hướng đi, nếu là Mộ Dung phu nhân có chuyện gì yêu cầu trợ giúp, đem hết toàn lực đi giúp nàng." Phong lịch gật gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Hoắc Tử Chiêm nhìn Phong lịch đi xa, lưu lại trên bàn giấy trắng mực đen, chần chờ một lát đem kia tờ giấy cầm lên, sau đó lại một lần thô thô xem lại một bên, chờ nhìn thấy Tô Chính Vũ này ba chữ thời điểm hừ lạnh một tiếng, cái gì gọi là phí phạm của trời, hắn hiện tại mới biết được. Mà ở Tô phủ an nhàn một ngày, Mộ Dung Du còn không biết chính mình gốc gác bị Hoắc Tử Chiêm cấp phiên ra tới, ngày hôm sau lại chạy nhanh công việc lưu đủ lên, tiền trang sự có thể tạm thời phóng một thả, còn có một nhà cửa hàng là Mộ Dung Du vẫn luôn muốn khai. Mộ Dung Du khi còn nhỏ cũng xem qua cái gì mạ gì sở xuyên qua tiểu thuyết, có nữ chủ là cái gì y phi độc phi, có nữ chủ khai thương vòng khai trang phục cửa hàng, còn có nữ chủ sẽ chủ nghệ có tài hoa, mà Mộ Dung Du lúc ấy nhất hướng tới chính là có một cái nữ chủ, nàng khai một nhà có quan hệ với Mỹ Dung cửa hàng, bên trong có cái này nữ chủ chính mình nghiên cứu phát minh ra tới mỹ phẩm dưỡng da, còn có một ít nước hoa, sau đó bán siêu cấp hỏa. Đương nhiên, tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nữ chủ có các loại thần thông quảng đại kỹ năng, còn sẽ chế tác đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cùng nước hoa, nhưng là Mộ Dung Du cũng không sẽ làm. Bất quá tuy rằng Mộ Dung Du sẽ không làm, nhưng là kỳ thật cổ đại cũng là có các loại phối liệu các loại phương thuốc, tuy rằng so ra kém hiện đại công nghệ cao, nhưng là vẫn là rất có chút tác dụng. Mà Mộ Dung Du khai cửa hàng biện pháp chính là nghĩ cách đem này đó phương thuốc đều cấp thu thập lên, sau đó hội tụ đến cùng nhau, thỉnh một ít bảo dưỡng chuyên gia, đại gia cùng nhau tới thảo luận nên như thế nào cải tiến như thế nào chế tác. Mộ Dung Du cái này khai son phấn cửa hàng kế hoạch cấu tứ thật lâu, sớm tại một tháng trước nàng liền tổ chức ước chừng 7-8 cái Mỹ Dung chữa bệnh thánh thủ, làm cho bọn họ tụ ở bên nhau thảo luận. Mộ Dung Du khai ra giới vị rất cao, bọn họ cũng thập phần tích cực, ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội, liền dùng chính mình kinh nghiệm đẩy ra tam khoản mỹ phẩm dưỡng da 5 khoản son phấn cùng một lọ nước hoa. Mộ Dung Du trước kiểm tra rồi một chút mỹ phẩm dưỡng da, một khoản gọi là nhu mặt xương, chủ yếu tài liệu là ngưu cốt tủy cùng ngưu dầu trơn, sau đó lại gia nhập đinh hương, bạch chỉ chờ vài loại trung dược làm thành, không riêng hộ da hiệu quả phi thường hảo, mặt đến trên mặt còn tự mang một cổ hương thơm mùi hương. Đệ nhị loại là một loại tên là dưỡng nhan phấn phấn trạng mỹ phẩm dưỡng da, có đi trừ lấm tấm, bôi chân da thịt cùng tăng tư dung tác dụng, dùng liều rất là cao cấp. Loại thứ ba cũng là phấn trạng vật, tên là đường cung nên nghiệp phấn, nô tùy nhiều ít, đào chết như pháp, tần dễ thủy giạt, tẩm, lấy thập phần tình tiết khuynh đốn sứ bắt nội, lệnh thủy cao túc tức hứa, lấy dùng miên cái bắt mặt, sau đó nghiền nát trở thành phấn, đến nỗi hương khí nói, người thích hoa sơn chi liền có thể dùng hoa sơn chi, người thích hoa quế liền dùng hoa quế. Người thích hoa mai liền dùng hoa mai, là một loại cao cấp dưỡng nhan phấn. Trừ cái này ra, còn có bao nhiêu loại phấn mặt cùng hương phấn, liền nhìn quen hiện đại tinh xảo mỹ phẩm dưỡng da Mộ Dung Du đều nhịn không được tâm sinh thích, tin tưởng cổ đại nữ tử hẳn là cũng sẽ đối này đó rất là thích đi. Mộ Dung Du đối này đó rất có tự tin. Bất quá trừ bỏ sản phẩm bản thân ở ngoài, đóng gói cũng là rất quan trọng. Nơi này Mộ Dung Du liền bắt chước trước kia xem tiểu thuyết đóng gói. Đêm này vài loại mỹ phẩm dưỡng da son phấn chia làm tam loại đóng gói, một loại là nhất bình thường gốm sứ hộp, một loại là bạc hộp, một loại là vàng dòng chế tạo kim hộp. Gốm sứ hộp tuy rằng là bình thường nhất, nhưng là Mộ Dung Du cũng thực sự phí một phen tâm ý, mỗi một cái gốm sứ đều là thủ công chế thành, mỗi một cái gốm sứ hộp đều là không giống nhau, đều là độc nhất vô nhị. Mà bạc hộp mặt trên còn lại là điêu khắc thập phần phức tạp hoa văn, còn được khảm một ít trân châu làm trang trí, bạc hộp hạn lượng chỉ là 100, mà kim hộp càng là quý trọng. Chứ không nói vàng có bao nhiêu quý trọng, sau đó là kim hộp mặt trên điêu khắc tài nghệ, còn có được khảm đa quý, cuối cùng là này kim hộp mới chỉ có 5 cái. Chính cái gọi là vật lấy hy vi quý, Mộ Dung Du đối đại chúng tâm lý vẫn là có rất nhiều hiểu biết. Mộ Dung Du đem chủ đẩy sản phẩm đều nghiên cứu không sai biệt lắm, sau đó chính là lựa chọn nơi sân, đầu tiên trận này mà khẳng định không thể tuyển ở một cái nho nhỏ trong một góc, sau đó trang hoàng khẳng định muốn hoàn mỹ, này nếu là cho nữ nhân cửa hàng, kia tuyệt đối không thể quá mức với xa hoa, rốt cuộc nữ nhân vẫn là muốn điệu thấp một ít. Mộ Dung Du thực mau liền đem cửa hàng này kiến tạo đề thượng hành trình, này vài giờ Mộ Dung Du đem nó mệnh danh là thành mỹ cửa hàng nếu như danh, chính là vì làm nữ nhân càng thêm mỹ lệ, càng thêm hấp dẫn người. Mà cửa hàng này cửa hàng chỉ bắt đầu kiến tạo thời điểm, tiền trang sự tình cũng ở tiến thêm một bước chuẩn bị. Quách Trường Cư ở chỗ Mộ Dung Du giao lưu lúc sau, đối Mộ Dung Du thập phần kính nể, cơ hồ mỗi ngày đều phải đem mới nhất kế hoạch báo cáo cấp Mộ Dung Du nghe, mà Mộ Dung Du đối cái này thương nghiệp kỳ tài cũng là thập phần bội phục cùng tán thưởng. Hai người trải qua thư từ giao lưu không ít, Mộ Dung Du ở chỗ Quách Trường Cư giao lưu trong quá trình, cũng đạt được không ít tri thức, làm Mộ Dung Du đối thương nghiệp này một khối càng thêm hiểu biết cùng thuần thục. Tuy rằng nói hiện tại các gia cửa hàng đều còn đang chờ đợi khai trương trong quá trình, Mộ Dung Du bên người của hồi môn kho trung ngân lượng cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng là Mộ Dung Du lại cảm giác chính mình sinh hoạt ở từng bước một phong phú. Nhưng là Mộ Dung Du cảm thấy kỳ quái chính là, Quách Trường Cư ở lần nọ gửi thư trung nói Hoắc Tử Chiêm nhắc tới nàng lược có cảm khái. Mộ Dung Du tổng cảm thấy lược có cảm khái cái này từ ngữ quái quái, tổng cảm thấy giống như đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Chương 132 thân thể không khỏe. Nhưng là liền ở Mộ Dung Du cảm giác được sinh hoạt đang ở đi bước một phong phú thời điểm, một cái biến cố đột nhiên chi gian đã xảy ra. Hôm nay Mộ Dung Du ở buổi sáng liền giống như thường lui tới giống nhau ra ngoài tuần cửa hàng, nhưng là không giống nhau chính là hôm nay Mộ Dung Du tới gì, làm nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Mộ Dung Du mới đứng một canh giờ liền cảm giác eo sắp chặt đứt, bụng nhỏ hạ truy cảm phi thường rõ ràng, như là muốn xé rách nàng bụng giống nhau có rút đau đớn. Vì thế Mộ Dung Du thậm chí liền cơm trưa đều không có tới kịp ở cái kia khách điếm dùng, liền vội vã chạy về Tô Phủ, trở lại chính mình thu nếu viện, ở trên giường quán. Tô Phủ tuy rằng không tính là đại, nhưng kia cũng chỉ là tương đối với Mộ Dung Phủ Vương Phủ này đó phủ đệ mà thôi. Tô Phủ ở người bình thường ra xem ra, kia cũng coi như là đình viện thật sâu. Mộ Dung Du thu nếu viện vào chỗ với Tô Phủ năm diện, Tô Phủ cửa sau cũng ở năm diện. Mộ Dung Du lần này quỳ thủy đau thật sự là quá lợi hại, vì thế bàn tay vung lên khiến cho người từ cửa nam đi vào. Mà liên ở tiếp cận cửa nam thời điểm, cơ hồ ở vào nửa hôn mê trạng thái Mộ Dung Du liền mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng khóc. Mộ Dung Du hơi hơi mở hai mắt, đối đang ở mát xa nàng bụng Tuyết Ca nói, sao lại thế này? Người đi xem. Tuyết Ca gật gật đầu, xuống xe ngựa, vốn dĩ tính toán quát lớn vài tiếng không hiểu chuyện gã sai vặt, nhưng là lại phát hiện cái này gã sai vặt quen mặt thật sự, Mạc Vân. Ngươi như thế nào không ở thiếu gia bên người đợi, như thế nào lại ở chỗ này? Gã sai vật từ hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn thấy Tuyết Ca, tựa như thấy được ân nhân cứu mạng giống nhau nhào tới, Tuyết Ca. Ngươi mau kêu đại tiểu thư cứu cứu nhị thiếu gia đi, nhị thiếu gia liền mau chịu không nổi lạc. Tuyết Ca khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Nhị thiếu gia hắn làm sao vậy? Mà nguyên bản bụng đau nhức Mộ Dung Du nghe được lời này lập tức liền có sức lực, lúc này cũng bất chấp bụng đau đớn, lập tức liền từ trong xe ngựa ra tới. Mạc Vân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mạc Vân nhất thời lắp bắp, hơn nửa ngày mới nói ra nói mấy câu tới, tiểu thư, tiểu thư. Nhị lao ra bọn họ chính là muốn hại chết nhị thiếu gia nha. Nhị thiếu gia bị phong hàn, bọn họ cũng không cho nhị thiếu gia trị liệu, nhị thiếu gia đã bị bệnh vài thiên, đại tiểu thư ngài mau đi vì nhị thiếu gia làm chủ đi. Mộ Dung Du nghe xong lời này suýt nữa ngất qua đi, nhưng vẫn là dụng ý chí lực chống đỡ chính mình. Vội vàng làm thủ hạ người đi kêu nổi danh đại phu, sau đó làm Mạc Vân lên xe, mấy người hướng Mộ Dung ra chạy như điên mà đi. Ngồi ở trong xe ngựa Mộ Dung Du cái này mới có cơ hội hỏi Vân Mặc, Vân Mặc, ngươi trước chấn định xuống dưới, nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì Hàm Nhi sẽ đột nhiên nhiễm phong hàn, lại vì cái gì này tin tức ta đến bây giờ mới biết được. Vân Mặc khụt khịt, đầy mặt bi phân nói, nhị công tử tính tình đại tiểu thư ngài là nhất rõ ràng bất quá. Nhị công tử dẫn người nhất quán ôn hòa có lễ, nhưng là Mộ Dung ra mặt khác biểu công tử mỗi người đều là ghen ghét nhị công tử, bọn họ ngay từ đầu còn không dám trắng trợn táo bạo khi dễ nhị công tử, chỉ là sẽ ở sau lưng cười nhạo hai tiếng, chính là sau lại biết đại tiểu thư ngài tình cảnh cũng hoàn toàn không hào lúc sau, bọn họ liền bắt đầu làm trầm trọng thêm, rõ ràng là cùng nhau. Thượng tư thục, chính là bọn họ làm công tử ngồi ở mặt sau cùng, còn đem công tử thư đều xé lạ, sau lại công tử chính mình suốt đêm chép sách, lúc này mới đổi kịp. Còn có, bọn họ còn trêu cợt công tử, nhưng là công tử đều nhất nhất nhường nhịn. Công tử sẽ đến Phong Hàn cũng là vì bọn họ đem thủy ngã vào công tử trên người, còn đem công tử nhốt ở phòng chất ủi. Mộ Dung Du càng nghe càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, càng cảm thấy lửa giận ngập trời, này Mộ Dung phủ người, thật sự là khinh người quá đáng. Bọn họ liền chẳng lẽ thật sự một chút đều không lo lắng, Mộ Dung lão gia cùng Mộ Dung phu nhân trên trời có linh thiêng biết được bọn họ hành vi, sau đó trừng phạt bọn họ sao? Mộ Dung Du cấp cảm giác bụng từng đợt đột đau, nhưng cho dù môi bạch đến không hề huyết sắc, Mộ Dung Du cũng như cũ kiên trì muốn hướng Mộ Dung phủ đi, nàng nhất định phải làm Mộ Dung Hàm thoát ly cái này khổ hải, Mộ Dung Hàm tuyệt đối không thể lại ngốc tại Mộ Dung phủ, bằng không cũng chỉ có một cái chết tự. Tuyết Ca tuy rằng đau lòng nhị công tử, nhưng là cũng đau lòng chính mình ra tiểu thư, mang theo khóc nức nở hỏi, tiểu thư, ngài có khỏe không? Ngài muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ mang theo đại phu tiến đến cấp nhị công tử cứu trị. Mộ Dung Du khoát tay, không, ta tự mình đi, ta muốn nhìn, Mộ Dung gia người rốt cuộc đối chúng ta tỷ đệ hai hảo tới rồi cái gì trình độ. Mộ Dung Du lại nói, hơn nữa, Mộ Dung gia người vô sỉ tới rồi cực điểm, ta nếu là không tự mình qua đi, bọn họ thậm chí có khả năng sẽ không bỏ các ngươi vào cửa, ta không thể mạo hiểm như vậy. Tuyết Ca chỉ có thể yên lặng gật gật đầu, vì Mộ Dung Du đệ thượng một ly nước ấm. Ước chừng 15 phút lúc sau, nhanh chóng buôn tẩu xe ngựa liền ở một tòa thập phần tráng lệ huy hoàng trước cửa ngừng lại. Mộ Dung Du suýt nữa bị này lóng lánh quang mang lóe đôi mắt, trong lòng cảm thấy một trận bi ai. Nay đã không phải nàng quen thuộc cái kia Mộ Dung phủ, hắn trở nên như thế xa lạ, mới ngắn ngủn mấy tháng, hết thảy liền giống như nghiêng trời lệch đất giống nhau, sở hữu đều thành bọt biển. Mấy tháng trước Mộ Dung phủ bề ngoài thập phần một mạc, tuy rằng nội bộ ung dung hoa quý, nhưng là lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng là hiện tại, Mộ Dung nhị lao ra thượng vị lúc sau, phảng phất nhà giàu mới nổi giống nhau, đem sở hữu châu báu đều đem ra, quả thực chính là ở phí phạm của trời. Nàng phảng phất đang nằm mơ, nhưng là nàng rồi lại rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Mộ Dung Du lạnh mặt bước vào Mộ Dung phủ môn, Mộ Dung phủ hạ nhân cũng thay đổi, đối Mộ Dung Du không chút nào quen thuộc, ngửa đầu hỏi nàng, ngươi là ai a? Có thiệp mời sao? Mộ Dung Du một hoảng hốt, lại cẩn thận vừa nghe, Mộ Dung bên trong phủ truyền đến ồn ào hoan thanh tiếu ngữ, hết thảy đều thực rõ ràng, Mộ Dung phủ đang ở làm thực rượu. Mộ Dung Du tức giận khỏe miệng run rẩy. Bọn họ ở nơi đó sống mơ mơ màng màng, mà nàng đệ đệ lại một người ở chính mình lạnh băng phòng nội chịu khổ. Mộ Dung nhị lao ra, ngươi lương tâm thật là bị cầu ăn. Mộ Dung nhị lao ra, ngươi loại người này không xuống địa ngục, kia thật đúng là thiên lý bất dung a. Mộ Dung Du lạnh lùng xẻo cái này cửa gã sai vật liếc mắt một cái nói, ta tiến chính mình ra môn còn cần thiệp mời sao? Dứt lời Mộ Dung Du liền làm bên người hai cái gã sai vật đem cửa này khẩu gã sai vật cản khai. Mà Mộ Dung Du theo bản năng liền phải hướng trong trí nhớ Mộ Dung Hàm trụ sân đi đến, mà kia Mặc Vân ngăn cản Mộ Dung Du, tiểu thư, công tử nguyên lai nơi bị những người khác thay đổi, hiện tại công tử ở tại Thu Cúc Viện. Mộ Dung Du nắm tay không tự chủ được nắm chặt. Tuy rằng Thu Cúc Viện cùng Thu Nếu Viện đều có thu tự, nhưng là Thu Nếu Viện thu là có ý cảnh, nhưng là Thu Cúc Viện thu là hiệu quạng, lãnh đạm, ở Mộ Dung phủ là nhất rách nát. Mộ Dung Du cười lạnh, thực hảo, thực hảo, Mộ Dung xí, thực hảo, thực hảo. Chương 133 giữ nhiều lành ít. Mộ Dung Du liên tục nói vài cái thực hảo, trong lòng lại là vô hạn phẫn nộ, sau đó mới bước bước chân hướng Thu Cúc Uyển chạy tới nơi. Vị công tử này đã bị bệnh vài ngày, hàn khí tận xương, vì sao không còn sớm điểm tìm đại phu tới cấp hắn chữa bệnh, hiện tại ta cũng chỉ có thể vì hắn khai thượng mấy uống thuốc, mỗi ngày chiến đấu, nếu là ngày mai tỉnh, kia công tử liền tạm thời không quá đáng ngại, nếu là tới rồi ngày mai còn vẫn chưa tỉnh lại, như vậy công tử tánh mạng liền giữ nhiều lành ít. Đại phu liên tục thở dài, buông vì Mộ Dung Hàm bắt mạch tay, trong mắt có trách cứ. Mà Mặc Vân nghe xong sắc mặt trắng bệnh, Tuyết Ca mắt trong mắt cũng tràn đầy đều là đối nhà mình công tử đau lòng. Mộ Dung Du trầm mặc một lát, ngăn cản phải đi đại phu. Đại phu, có hay không ma phí tán linh tinh có thể ngăn đau dược vật, phiền toái khai cái phương thuốc, làm người chiên một chén dược cho ta đoan lại đây. Tuyết Ca kêu sợ hãi, tiểu thư, ngài phải làm cái gì? Mà một bên Mặc Vân vẻ mặt mê mang. Mộ Dung Du trên mặt tràn đầy lạnh nhạt, nhưng là có một loại kiên nghị, là từ lạnh nhạt bên trong thẩm thấu ra tới, làm người xem chi tâm kinh run sợ, ta phải vì ta đệ đệ, đòi lại một cái công đạo. Đại phu chần chờ, vị tiểu thư này, ngài phải biết rằng, loại này dược vật là sẽ sinh ra nhất định tác dụng phụ, làm một người đại phu, ta không quá duy trì ngài dùng loại này dược vật. Mộ Dung Du xua xua tay, đại phu, ta cũng là một người gà mở dược lý sư, ta là có chừng mực, ngài yên tâm, ta dùng lượng không lớn. Không có trở ngại. Đại phu thấy Mộ Dung Du thái độ kiên quyết, cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu, xứng một bộ tác dụng nhỏ nhất phương thuốc tử, mà Mộ Dung Du nhìn phương thuốc tử, đem liều thuốc tăng lên không ít. Đại phu bất đắc dĩ, lại cũng nói không được cái gì, mà Tuyết Ca đi bắt dược thời điểm, liền đôi mắt đều là sưng đỏ. Mặc Bạch hầu hạ Mộ Dung Hàm uống xong dược, mà Tuyết Ca đem kia một chén nội dung chính cho Mộ Dung Du, Tuyết Ca cắn môi kêu, tiểu thư, thận trọng a. Mộ Dung Du vô vô Tuyết Ca bả vai, yên tâm, ta có chừng mực, không chết được. Dứt lời, Mộ Dung Du đem này trong chén thuốc uống một hơi cạn sạch, mà Tuyết Ca cùng Mặc Vân trong mắt đựng đầy đối Mộ Dung Nhị lao ra hận ý. Mộ Dung phủ truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ, Mộ Dung Nhị lao ra ngồi ở chủ vị, mắt hàm từ ái mỉm cười nhìn phía dưới tráng niên tài tuấn, có giả phủ ruột thịt tam thiếu gia, có lâm phủ đích trưởng tử, thậm chí còn có hầu phủ tiểu hầu gia, này đó nguyên lai nhưng đều là hắn đại ca mới có thể thấy nhân vật, mà hiện tại đều ở trước mắt hắn, cầu thú hắn nữ nhi. Mộ Dung Nhị tiểu thư năm nay 16, chỉ so Mộ Dung Du nhỏ một tuổi. Mộ Dung Nhị lao ra tướng mạo bình thường, hắn phu nhân Nhị phu nhân tướng mạo càng là bình thường, cho nên Mộ Dung Nhị tiểu thư sinh thập phần giống nhau, từ trước liền vẫn luôn bị Mộ Dung Du đè ở đỉnh đầu. Mỗi người chỉ biết Mộ Dung gia đại tiểu thư tài mạo xuất chúng, thân thế hiền hách, lại không biết nàng bất luận cái gì thanh danh. Mộ Dung Nhị tiểu thư vẫn luôn đều thập phần ghen ghét Mộ Dung Du, ở Nhị lao ra dạy dỗ hạ càng là đối đại phòng người hận thấu xương. Lúc này thấy đến đây tình cảnh này, trong lòng điên cuồng phản viện nổi lên vô số kích động cùng mừng như điên, hơn nữa đối Mộ Dung Du thập phần khinh bỉ, nghĩ thầm, Mộ Dung Du a Mộ Dung Du, ngươi tiền mười mấy năm lại Mỹ lại nổi danh thì thế nào? Hiện tại còn không phải bị ta dẫm lên dưới lòng bàn chân. Ngươi xứng đáng. Mộ Dung gia tam tiểu thư còn lại là tam phòng nữ nhi, đại phòng là Mộ Dung lão gia tử nguyên phối chi tử, nhị phòng là điển thất chi tử, miễn cưỡng có thể tính cái đích thứ tử, mà tam phòng còn lại là triệt triệt để con vợ lẽ. Bởi vì điền thất năng lực thập phần cường hãn, trừ bỏ đại phòng vẫn luôn ở Mộ Dung lão gia tử sủng ái cùng che chở dưới lớn lên bên ngoài, còn lại thứ tử thứ nữ quá đến độ chẳng ra gì, ăn mặc chi phí còn hảo, nhưng là giao hữu dục người thượng liền hoàn toàn sơ sót bọn họ. Đương nhiên, bởi vì mẫu thân là cái chữ to không biết nữ nhân, cho nên nhị phòng Mộ Dung Nhị lao ra liền tính tiếp nhận rồi giáo dục cao đẳng, nhưng là nhân phẩm của hắn vẫn là tùy hắn mẫu thân, thấp kém bất kham. Này tốt nhất đồng lứa chuyện xưa cũng là rắc rối phức tạp. Bất quá đơn giản nói lên tới, kỳ thật cũng liền tình tự treo người. Mộ Dung lão gia tử sinh ra thời điểm Mộ Dung gia cũng đã cường thịnh đi lên, Mộ Dung lão gia tử cha mẹ ân ái, hắn làm con trai độc nhất đầu óc thông minh, thập phần có thương nghiệp thiên phú, chẳng qua sau khi lớn lên ở hôn nhân này khối, Mộ Dung lão gia tử cũng gặp khó khăn. Mộ Dung lão gia tử tuổi trẻ thời điểm cùng Mộ Dung đại lao gia nương nhất kiến trung tình, nghe hà Mộ Dung lão phu nhân gia cảnh thập phần bần hàn, lúc ấy hai người gặp được cũng phảng phất là một tuần kịch giống nhau. Mà Mộ Dung lão gia tử cũng là cái loại này cố chấp người, tuyệt đối không chịu nghe theo phụ thân ý kiến cưới cái gì đại quan nữ nhi, phi Mộ Dung lão phu nhân không cưới. Mà Mộ Dung lão gia tử phụ thân đương nhiên sẽ không cho phép, sau lại hai người cũng liền đại náo một hồi, tan rã trong không vui, Mộ Dung lão gia tử thậm chí dọn ly trong nhà, cùng Mộ Dung lão phu nhân tự mình kết thân. Nhưng là đoạn hôn nhân này tồn tục thời gian thực đoạn, Mộ Dung lão phu nhân bởi vì gia cảnh bần hàn, từ nhỏ liền bữa đói bữa no, thân thể thập phần không tốt. Ở sinh Mộ Dung lão gia mỗi 2 năm liền buông tay nhân gian, mà Mộ Dung lão gia tử khi đó thâm chịu đả kích, mà Mộ Dung lão gia tử mẫu thân đau lòng không thôi, khiến cho Mộ Dung lão gia tử trở về nhà. Khi đó bởi vì Mộ Dung lão gia tử vi phạm hôn ước, kia đại quan liền sinh khí, ngầm cấp Mộ Dung gia ngáng chân, mà Mộ Dung lão gia tử tự biết chính mình thua thiệt người nhà, vì thế cam chịu mẫu thân cho chính mình định ra một tràng hôn nhân. Nhưng là Mộ Dung lão gia tử không nghĩ tới, chính mình mẫu thân cho chính mình định ra một cọc không phải như vậy mỹ diệu hôn nhân, bởi vì tài chính có chỗ trống, yêu cầu tài chính bổ khuyết, vì thế chính mình mẫu thân liền cho chính mình định rồi một cái thổ địa chủ nữ nhi đương vợ kế, mà cái này vợ kế một không có tài hoa, nhị không có mỹ mạo, thật sự là làm Mộ Dung lão gia tử thích không nổi. Hơn nữa nữ nhân này còn đối Mộ Dung đại lao gia thập phần căm thù, nhưng là bởi vì lúc ấy lợi dụng nữ nhân này, cho nên Mộ Dung lão gia tử lại không thích nàng, cũng sẽ không hưu nàng, mà là liền như vậy dưỡng nàng. Sau lại Mộ Dung lão gia tử đã chết, nhưng là ở Mộ Dung lão gia tử chết phía trước đã sớm liền an bài hảo hết thảy, chính mình con thứ hai bộ dáng gì Mộ Dung lão gia tử cũng rõ ràng, cho nên thực yên tâm liền nhắm mắt. Mà Mộ Dung đại lão gia liền giống như Mộ Dung lão gia tử tưởng như vậy, cũng kế thừa Mộ Dung lão gia tử thương nghiệp đầu óc, hơn nữa Mộ Dung lão gia tử cấp Mộ Dung đại lão gia lớn nhất hôn nhân tự do, mà Mộ Dung đại lão gia cùng chính mình phu nhân cũng là ân ân ái ái. Mộ Dung phu nhân thân thế cũng không đơn giản, chẳng qua bản bộ là ở Nam Diện, cùng kinh thành có chút khoảng cách, khó tránh khỏi ngoài tầm tay với. Chẳng qua Mộ Dung lão gia tử không nghĩ tới, Mộ Dung đại lao ra thế nhưng sẽ ở tráng niên liền tao ngộ bất hạnh, mà nhà mình gia nghiệp toàn bộ đều rơi vào không nên thân con thứ hai trong tay. Chương 134 hung ác một mặt. Nếu là lại 5 năm, 5 năm liền hảo, chờ Mộ Dung Du cũng tìm được chính mình quy túc, như cá gặp nước, mà Mộ Dung Hàm cũng trưởng thành, như vậy tình huống có lẽ liền sẽ không như vậy không xong. Nhưng là đáng tiếc chính là, trên thế giới này không có nếu. Mộ Dung Du uống xong kia một chén nóng hầm hập chén thuốc lúc sau, dần dần cảm giác được bụng trọng bồi hồi một cổ khí lạnh chậm rãi bị đuổi đi khai đi, mà nguyên bản có rút đau đớn bụng cũng chậm rãi thế nhưng bắt đầu hoán lại đau đớn, toàn thân bắt đầu ấm áp lên. Mộ Dung Du ngồi ở đệ đệ trước giường, làm đại khái vài khắc chung, nhìn đệ đệ kia lạnh băng tái nhợt khuôn mặt, mới rốt cuộc đứng lên, "Mạc Vân, ngươi thủ tại chỗ này nhìn thiếu gia, Tuyết ca, còn có các ngươi, theo ta đi sảnh ngoài." Mộ Dung Du nói lời này thời điểm khí hậu mười phần, Tuyết ca các nàng lòng đầy căm phẫn, còn tưởng rằng Mộ Dung Du muốn đi đánh lộn, một đám đều ngẩng đầu đỡ ngực, đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Mà Mộ Dung Du kế hoạch lại không phải như thế. Toàn bộ Mộ Dung phủ Mộ Dung Du nguyên bản hẳn là kiểu gì quen thuộc a, chính là đương Mộ Dung Du theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng trong trí nhớ phòng tiếp khách chạy đến thời điểm lại phát hiện, nguyên bản hẳn là quen thuộc hết thể thế nhưng toàn bộ đều đã biến mất, nguyên bản mẫu thân ái dâm bực hoa, nguyên bản phụ thân ái tùng trúc, hiện tại toàn bộ biến thành tục tằng mẫu đơn, nơi này hủy đi một chỗ đỉnh, nơi đó liền kiến tạo một tòa càng thêm xa hoa đỉnh. Nay toàn bộ Mộ Dung phủ giống như là bị người đùa bỡn giống nhau, trở nên buồn cười như vậy, tại như vậy ngắn ngủn mấy tháng, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ Dung Du vừa đi một bên nhìn, ngay từ đầu Mộ Dung Du trong lòng còn tổn tục này tức giận, chính là theo nhìn đến đồ vật càng nhiều, Mộ Dung Du liền càng cảm thấy bi ai. Hiện tại Mộ Dung phủ đã biến thành cái dạng này, không bao giờ là nàng sở quen thuộc Mộ Dung phủ, nàng ra triệt triệt để bị hủy. Những cái đó từ đường Mộ Dung tổ tiên a, nhìn xem nhân gian này đi, Mộ Dung phủ rõ ràng hẳn là huy hoàng, lại ở ngay lúc này bị bắt tạm đạm giống như cho bụi giống nhau, thập phần tái nhợt vô lực. Những cái đó Mộ Dung gia tiền bối, các ngươi liền tùy ý Mộ Dung nhị lao ra hủy diệt này sở hữu hết thảy sao? Các ngươi chẳng lẽ liền như vậy để ý cái gọi là trường tôn có tự sao? Chẳng lẽ các ngươi liền như vậy qua loa sao? Chẳng lẽ các ngươi liền phải như vậy trơ mắt nhìn trước mắt này hết thảy toàn bộ đều ở thời gian giữa dòng đi sao? Những cái đó tiền bối cùng tổ tiên chú định là sẽ không cấp Mộ Dung Du một đáp án, chỉ có thể từ Mộ Dung Du một người đi trước phòng đoán, sau đó lại làm câu tứ. Mộ Dung Du càng muốn, sắc mặt lại càng là bình tĩnh, càng là làm người trong lòng run sợ. Mà Mộ Dung Du không hề có phát hiện chính mình trên mặt bi phẫn, nhưng là đi theo nha hoàn cùng gã sai vật nhóm đều kinh hồn táng đảm đứng ở Mộ Dung Du bên cạnh. Lúc này Mộ Dung nhị lao ra đã sớm uống đến đứng lên, đối với giới đài thanh niên hô bằng gọi hữu, mà những cái đó đầy hứa hẹn thanh niên trên mặt toàn bộ treo lên lợi hại thể tươi cười, nhưng là mắt sắc người không khó coi ra bọn họ trên mặt xấu hổ chi sắc. Mộ Dung Du chính là ở ngay lúc này đi tới yến hội thính, chỉ thấy Mộ Dung Du ăn mặc một thân tố sắc quần áo, sắc mặt trắng bệnh, phía sau tuy rằng đi theo mấy cái nha hoàn gã sai vặt, nhưng là mỗi người nhìn đều là đầy mặt tiểu tụy, mà Mộ Dung Du đi lên chính là một đốn nước mắt, không chỉ có các vị khách sợ ngây người, ngay cả Mộ Dung Du phía sau đi theo mấy cái nha hoàn gã sai vặt cũng sợ ngây người, liền như vậy nhìn Mộ Dung Du nước mắt ào ào liền xuống dưới, "Thúc phụ, ngài như thế nào còn? Tại tiền viện Hoan Thiên Hỷ Địa, ngài có biết hay không, ta đệ đệ, Mộ Dung Hàm, Mộ Dung gia người thừa kế duy nhất, liền nằm ở trên giường khởi không tới thân vài thiên, mà ngài, liền như vậy không cho đại phu tiến đến cứu trị, ngài chính là tưởng bức tử ta đệ đệ nha, sau đó hảo tổng thể Mộ Dung gia, lại đem Mộ Dung gia bại quang." Ngài giáp tâm là cỡ nào thâm trầm đáng sợ. Mộ Dung nhị lao ra cơ hồ cả người đều ngốc tại nơi đó. Mộ Dung nhị lao ra tuy rằng ghen ghét chính mình đại ca, nhưng là chính mình xác thật là không có gì bản lĩnh, chỉ có thể cả ngày sống ở ghen ghét bên trong. Nếu không phải bởi vì Mộ Dung đại lao ra thế nhưng chính mình liền như vậy ngoài ý muốn qua đời, lại cấp Mộ Dung nhị lao ra 100 lá gan, Mộ Dung nhị lao ra cũng không dám làm chút cái gì. Nhưng là Mộ Dung đại lao ra xác thật thật liền như vậy đã chết. Mà này nặc đại tài sản cũng liền như vậy rơi vào hắn trong tay. Mộ Dung nhị lao ra có một chút khí thế, đĩnh đĩnh ngực dối trá nói, Du chất nữ, ngươi cũng không nên nói bậy, ta như vậy yêu thương Hàm cháu trai, lại như thế nào sẽ hại hắn đâu. Mộ Dung Du mở trừng hai mắt, ngài yêu thương hắn. Nay quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ chê cười. Ngài nếu là yêu thương hắn, tiếc như vậy long trọng yến hội như thế nào không cho ta đệ đệ ra tới gặp khách. Mộ Dung nhị lao ra cười, này, Hàm cháu trai không phải sinh bệnh sao? Hàng cháu trai sinh bệnh ta như thế nào sẽ làm hắn ra tới tiếp đại khách nhân đâu? Đương nhiên là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi a. Mộ Dung Du nước mắt ào ào liền rớt xuống dưới, kia vì cái gì căn bản là không có đại phu tới vì ta đệ đệ xem bệnh, ngươi biết ta đệ đệ bị bệnh mấy ngày sao? mấy ngày nay hắn đều là như thế nào quá sao? Ngươi cho hắn ăn lánh cơm lánh đồ ăn, ngươi không cho hắn quần áo, ngươi này ác độc người, ngươi như thế nào làm được? Ta cha mẹ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ trừng phạt các ngươi, cho các ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Mộ Dung Nhị lão gia bị này ác độc nguyền rủa sợ tới mức chân mềm nhũn, mà một bên hắn phu nhân cũng đồng dạng chân mềm, nhưng là vì như vậy to như vậy tài sản, chỉ thấy này nhị phu nhân khẽ cắn môi, thế nhưng hướng tới Mộ Dung Du giữ tợn mặt vọt qua đi, một bên xông tới một bên còn gọi mắng, ngươi này tiểu nương dưỡng, ta muốn xé lạ ngươi miệng. Ai kêu ngươi nói lung tung? Mộ Dung Du bên người kia hai cái gã sai vặt bên trong hơn 1000 ngăn cản nhị phu nhân, mà Mộ Dung phủ nha hoàn gã sai vặt nhóm nhất thời thế nhưng không dám động. Nhìn kia hai cái gã sai vật đem nhị phu nhân hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Mà Mộ Dung Du thế nhưng còn trang đáng thương nói, nhị thúc mẫu, chúng ta vẫn luôn đem các ngươi trở thành chí thân thân nhân, chính là các ngươi nhưng vẫn ở sau lưng hướng chúng ta trong lòng thọc dao nhỏ, các ngươi căn bản là không xứng đương Mộ Dung phủ chủ nhân, ta muốn đi cáo quan, các ngươi này phiên hành kinh, ta nhất định phải làm quan phủ nhân vì chúng ta làm chủ. Mà Mộ Dung nhị lão gia nghe xong này đổi tức khắc liền run bần bật, hư trương thanh thế. Quan phủ nhân tài sẽ không tin vào người này điên nữ nhân lời dèm pha. Mộ Dung Du cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đây liền ở quan phủ thấy. Nói Mộ Dung Du muốn đi, mà kia Mộ Dung phủ lão phu nhân rốt cuộc có chút đầu óc, cản lại Mộ Dung Du, Du Nhi, ta này nghịch tử làm chính là không đúng, nhưng là ta tin tưởng này nhất định không phải ngươi thúc phụ chính mình ý tứ, nhất định là hạ nhân bằng mặt không bằng lòng, chính mình ham ngân lượng, đem ngươi thúc phụ làm người đi thỉnh đại phu bạc cấp tư nuốt, ngươi cũng liền không cần nháo quá lớn. Mộ Dung Du dừng lại bước chân, cười lạnh nói, cái gì kêu không cần nháo quá lớn. Rõ ràng chính là các ngươi nhị phòng khinh người quá đáng, ta đệ đệ tánh mạng đều phải ném, này chẳng lẽ còn không tính nháo đến quá lớn sao? Ở các ngươi xem ra, mạng người chẳng lẽ còn không xem như nháo đến quá lớn sao? Chương 135 đại náo. Lúc này trong yến hội đám người toàn bộ đều banh không được chính mình kêu mỉm cười khéo léo biểu tình, một đám đều như là gặp quỷ giống nhau, nhưng lại mang theo một ít bí ẩn hưng phấn. Nhìn Mộ Dung ra mà trận này trò khơi hài, mà Mộ Dung lão phu nhân cũng ý thức được các tân khách ánh mắt tựa hồ đều quá mức với cực nóng, vội vàng nói, thật là xin lỗi các vị, hôm nay Mộ Dung phủ có chút việc tư yêu cầu xử lý, còn thỉnh các vị khách khứa trước thời gian hồi phủ, Mộ Dung phủ khả năng chiêu đãi. Không được các vị. Trong yến hội đám người nghe được lời này ở trong lòng ai thán, đáng tiếc, nhìn không tới vừa ra trò hay. Nhưng là trên mặt đều là một bộ có thể lý giải biểu tình, Mộ Dung lão phu nhân. Chúng ta đây liền đều. Đừng đi rồi, người tới là khách, đại gia nếu đều tới, liền cơm trưa đều không có ăn xong, làm sao có thể trở về đâu. Mộ Dung Du cười lạnh một tiếng, vừa lúc, mọi người đều ở chỗ này vì ta làm chứng, Mộ Dung gia nhị lao ra rốt cuộc là như thế nào khắt khe đại lao ra một đôi nhi nữ. Mộ Dung nhị lao ra đầu một hôn, chụp bàn nhảy lên, Mộ Dung Du ngươi nói cái gì? Cái gì khắt khe? Ngươi của hồi môn không cũng cho ngươi sao? Ngươi đệ đệ không cùng ăn ở chúng ta Mộ Dung gia đồ vật sao? Mộ Dung Du nước mắt thình lình xảy ra chảy xuống, thần sắc rất là đau khổ. Các ngươi Mộ Dung gia, ta thế nhưng không biết, cái này ra cái gì thời điểm biến thành các ngươi Mộ Dung gia đồ vật. Này chẳng lẽ không phải chúng ta Mộ Dung gia sao? Nguyên lai ở các ngươi trong mắt, cái này Mộ Dung gia đã sớm là các ngươi chính mình, mà chúng ta chỉ là ăn nhờ ở đậu cô nhi. Chắc không được nhà ta Hàm Nhi sẽ từ chính viện giật nhiên viện dọn tới rồi góc thu quốc huyện. Nguyên lai các ngươi thế nhưng như thế ích kỷ, các ngươi chẳng lẽ đã quên sao, Mộ Dung gia ở ta phụ thân trưởng quản phía trước là nhiều ít tài sản, ở ta phụ thân trưởng quản lúc sau lại là nhiều ít tài sản, ta phụ thân mỗi ngày cẩn trọng ra ngoài làm buôn bán, chính là lại bị các ngươi này đó sâu mọt tiêu xài, thiên lý bất dung, thiên lý bất dung a. Mà ở tòa khách khứa nghe được Mộ Dung nhị lao ra như vậy lý do thoái thác cũng cho phép khắc thường ánh mắt. Ngươi nếu là đóng cửa lại nói điểm cái gì, làm điểm cái gì, bọn họ người ngoài thật đúng là quản không đến, liền tính là có tâm cũng vô lực, chính là đây đều là mọi người đều ở đây thời điểm, ngươi nói như vậy kia đã có thể có thiếu công bằng. Mộ Dung lão phu nhân cũng ý thức được vấn đề này, nhưng là nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình nhi tử quá xuẩn, mà là cho rằng là Mộ Dung Du cái này tiểu tiện nhân tâm địa quá mức ngoan độc, mỗi một câu đều như là muốn đẩy người vào chỗ chết giống nhau, vì thế một phách cái bản, đem mọi người tầm mắt hấp dẫn đến nàng nơi đó đi, đủ rồi. Mộ Dung Du, ngươi chớ có lại nói, chúng ta. Mộ Dung gia xác thật có ngươi một phân tử, nhưng là hiện tại ta nhi tử mới là Mộ Dung phủ đương gia, này Mộ Dung phủ, nên ta nhi tử quản. Tâm tắc, các tân khách sôi nổi liễm hạ mặt mày, che khuất trong mắt khinh bỉ. Vốn đang cho rằng Mộ Dung lão phu nhân này thượng tuổi, tổng hội hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, ai từng tưởng này Mộ Dung lão phu nhân cùng này Mộ Dung nhị lao ra quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, vụng về như lợn, ích kỷ, cũng thật là làm cho bọn họ đoàn người mở rộng tầm mắt. Nơi này hoặc nhiều hoặc ít ngồi một ít đã từng cầu thú quá Mộ Dung Du người, cái này triều đại không khí còn tính mở ra, Mộ Dung Du cũng tham gia quá các loại hội đèn lồng tiệc tối, cùng này vài vị thanh niên tài tuấn từng có vài lần chi duyên. Mộ Dung Du tướng mạo thượng thừa, khí chất chắc tuyệt, tài văn chương bức người, ra thế lại đỉnh đỉnh hảo, như vậy nữ tử, ai sẽ không thích đâu, đáng tiếc tạo hóa trêu người, vài vị thanh niên tài tuấn vốn dĩ liền đối Mộ Dung Du có thương tiếc cùng yêu. Thích, có Mộ Dung Du cái này châu ngọc ở trước, bọn họ lại thấy thế nào được với Mộ Dung nhị lao ra cái kia thường thường vô kỳ nữ nhi đâu. Hơn nữa như vậy một phen trò khơi hài, làm này đó thanh niên tài tuấn càng vì đau lòng Mộ Dung Du, cũng càng thêm tự trách. Lúc trước bởi vì Mộ Dung gia biến cố, cho nên đại bộ phận thanh niên tài tuấn cho dù trong lòng đối Mộ Dung Du còn có tình cảm, nhưng là đều bách với cha mẹ áp lực thỉnh về bà mối, này cũng liền dẫn tới Mộ Dung Du bị Mộ Dung nhị lao ra gả thấp cấp Tô gia. Nhưng mà Tô gia lại là một cái địa ngục. Nếu là có một thanh niên tài tuấn như cũ kiên trì chính mình, hướng bé gái mồ côi Mộ Dung Du cầu hôn, Mộ Dung Du cũng sẽ không rơi xuống như thế bị động hoàn cảnh. Vì thế một vị thanh niên tài tuấn trước đã mở miệng, Mộ Dung nhị lao ra, Mộ Dung lao thái thái, ngài này cách làm có thể hay không có chút thiếu thỏa. Những người khác sôi nổi phụ họa, đúng vậy, các ngươi thực sự có chút khinh người quá đáng, như vậy không khỏi quá mức với có vi đạo nghĩa. Mộ Dung nhị lao ra cùng Mộ Dung lao thái thái mặt đều phải khí cứng đờ, khách khứa bọn họ là không dám chừng, nhưng là Mộ Dung Du bọn họ liền không nhất định, chỉ có thể hung hăng trừng mắt. Mộ Dung Du, một bên chừng một bên còn muốn cười làm bộ hào phóng bộ dáng, là, chúng ta sai rồi, sửa sửa sửa. Nhưng là Mộ Dung nhị lao ra cùng Mộ Dung lão thái thái kỹ thuật diễn thực sự khâm ưu, ở đây không ai có thể tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Nhưng là cũng không thể nề hà, bởi vì Mộ Dung lão thái thái thế nhưng trực tiếp phái hạ nhân tới thúc giục các tân khách trước tiên ly tịch. Mộ Dung Du kế hoạch tới rồi chính mình hành vi, lại không có thể kế hoạch chu toàn Mộ Dung nhị lao ra hành vi, nàng không nghĩ tới, Mộ Dung nhị lao ra thế nhưng sẽ như thế không biết xấu hổ, thế nhưng trực tiếp làm người đem những cái đó khách khứa đuổi đi ra ngoài. Mà các tân khách ở nháy mắt liền đi được không sai biệt lắm. Đương nhiên, các tân khách ở biết được Mộ Dung nhị lao ra thế nhưng dùng như thế phương pháp đưa bọn họ đuổi ra đi lúc sau, sắc mặt cũng không đẹp, nhưng là Mộ Dung nhị lao ra bọn họ cũng đã sớm không thèm để ý người khác sắc mặt, hiện tại mãn đầu góc đều là muốn xử trí Mộ Dung Du ý tưởng. Chờ đến các tân khách đều đi được không sai biệt lắm thời điểm, Mộ Dung ra người sôi nổi lộ ra thật mặt không, bộ mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung Du, Mộ Dung Du. Người thật to gan. Người ra sao giáp tâm. Thế nhưng như thế hồ nháo. Các tân khách đi rồi, Mộ Dung Du cũng liền không cần chứa đi, chỉ thấy Mộ Dung Du cười lạnh nói, ta ra sao giáp tâm. Ta còn muốn hỏi một chút các ngươi ra sao giáp tâm, nhất định phải đem chúng ta đại phòng đuổi tận giết tuyệt phải không? Mộ Dung nhị lao ra tức khắc có chút chột dạ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đuổi tận giết tuyệt? Ta rõ ràng là hảo ý đối đãi các ngươi tỷ đệ hai, các ngươi tỷ đệ lại một chút đều không cảm kích. Mộ Dung Du ngăn không được chính mình khỏe miệng cười lạnh, ha ha, này thật là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, hảo ý. Vậy ngươi thân như nhi tử hảo cháu trai sắp chết rồi ngươi biết không? Ngươi là biết đâu? Vẫn là không biết đâu. Ai cũng không biết, nhưng là chính ngươi trong lòng rõ ràng. Mộ Dung nhị lao ra bị chọc thủng tâm tư, giận dữ, người tới, đem đại tiểu thư cho ta áp đến phòng chất ủi, làm Tô ra tới đem người mang đi. Mộ Dung Du bên người gã sai vặt sôi nổi muốn phản kháng. Nhưng là Mộ Dung Du cũng hiểu được đại thế đã mất, nàng không nên xem nhẹ Mộ Dung nhị lao ra không biết xấu hổ trình độ. Chương 136 thỏa hiệp. Vì thế Mộ Dung Du chỉ có thể thở dài nói, Tuyết ca, đừng phản kháng, đi thôi, này đã không phải lần đầu tiên tiến phòng chất ủi, hẳn là muốn thói quen. Tuyết ca hai mắt đỏ bừng, muốn nói cái gì đó, nhưng là Mộ Dung Du nhanh chóng bưng kín nàng miệng. Mộ Dung Du biết Tuyết ca muốn nói cái gì đó, nhưng là Tuyết ca không thể nói. Mộ Dung Du nói gì đó, làm cái gì? Kia như cũng là Mộ Dung phủ đại tiểu thư, Mộ Dung nhị lao ra không có khả năng sẽ đối nàng một cái tiểu bối làm chút cái gì, nhưng là Tuyết ca bọn họ bất đồng, bọn họ là nha hoàn, là hạ nhân, nếu là làm sai cái gì, Mộ Dung Du thậm chí khả năng hộ không được bọn họ. Vì thế Mộ Dung Du cùng một chúng nha hoàn gã sai vật đã bị quan vào phòng chất ủi, mà không bao lâu, Tô gia người cũng biết được tin tức này. Tô gia lão thái thái rất là đáng tiếc, đối đi Tô gia Mộ Dung phu nhân nói, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy quật đâu, ai? Đáng tiếc đáng tiếc. Mộ Dung phu nhân nhưng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại là ý cười trầm rãi, thông ra à, này Du Nhi tính cách thật sự là quá cương, chúng ta Mộ Dung gia cảm thấy thẹn với các ngươi, thật sự là thẹn với các ngươi, nếu không như vậy đi, như vậy quật con dâu là chúng ta không giáo hảo, mới vào các ngươi trong phủ, nếu không chúng ta lại chậm rãi dạy dỗ, chờ nàng đem tính tình biến nhu, hảo quản giáo, chúng ta lại đem nàng đưa đến Tô gia tới. Mộ Dung phu nhân ý cười chung cất giấu tràn đầy ác ý, ai đều biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng là Mộ Dung Du rốt cuộc đã gả vào Tô gia, hơn nữa ở Tô gia cũng không có cái gì sai lầm lớn, Mộ Dung phu nhân điểm này tiểu tâm tư, Tô gia lão thái thái cũng không dám gật bừa, chỉ là nhàn nhạt nói, Du Nhi nếu đã gả vào chúng ta Tô gia, đó chính là chúng ta Tô gia người, chúng ta Tô gia có thể tự tin quản giáo, thông gia, vẫn là đem Du Nhi đưa về Tô gia đi. Mộ Dung phu nhân khỏe miệng tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng vẫn là nháy mắt khôi phục, gật gật đầu nói, đương nhiên là nghe thông gia, kia chờ một lát ta khiến cho người đem Du Nhi đưa lại đây. Tô gia lão thái thái gật gật đầu, là cái này lý, rốt cuộc Du Nhi là Tô gia người, nếu là vẫn luôn ngốc tại Mộ Dung gia, kia người ngoài cần phải nói chúng ta Tô gia không hảo. Mộ Dung phu nhân gật đầu, là ta suy xét không chu toàn tới rồi, kia lão phu nhân, ta liền đi về trước. Lão phu nhân nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ tiễn khách. Mà này Mộ Dung phu nhân vừa đến bên ngoài, sắc mặt liền biến kém, hung hăng quăng nha hoàn tay nói, này bà tử như thế nào liền không biết tốt xấu, cũng không nhìn xem chính mình bị nhiều ít chỗ tốt, thế nhưng còn dám cùng ta gọi nhịp. Vì thế bên người nha hoàn lại là một đốn ôn tồn hống, Mộ Dung phu nhân sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Mà Mộ Dung Du vốn dĩ cho rằng chính mình ở Mộ Dung gia khả năng muốn ngây ngốc một đoạn trong lúc nhất thời, Mộ Dung gia không đến mức cho nàng ra hình pháp, nhưng là cái gì ăn uống, phỏng chừng liền phải nhục nhã hắn. Nhưng là không nghĩ tới, Mộ Dung Du mới đi vào ngắn ngủn một canh giờ, Mộ Dung gia người lại đem nàng từ phòng chất tuổi cấp thả đi ra ngoài, cho nàng an bài một tòa cố kiệu, đưa nàng trở về Tô phủ. Mới vừa vào Tô phủ, Mộ Dung Du đã bị lão phu nhân kêu đi vào, Mộ Dung Du quỳ cấp lão phu nhân thỉnh cái an. Lão phu nhân chưa nói tới. Mộ Dung Du mím môi, túi đầu hơi hơi cười khổ, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Lão phu nhân thở dài, nói, Du Nhi à, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái biết lễ nghĩa, nhưng không ngờ đến ngươi cũng là như vậy không nói lý. Không nói lý. À, rốt cuộc là ai không nói lý đâu. Mộ Dung Du nghĩ đến chính mình ốm đau trên giường đệ đệ, nước mắt liền ngăn không được bước chân, chính là nàng hiện tại cái này hoàn cảnh, lại nên như thế nào tới giúp chính mình đệ đệ đâu. Mộ Dung Du vốn đang cho rằng hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, chính là Mộ Dung phủ nhất ý cô hành, lại làm nàng về tới 2 tháng trước, nàng độc thân vô duyên thời điểm. Nàng cho rằng nàng cũng đủ cường đại rồi, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, này nơi nào là cường đại, nàng nơi nào cường đại rồi đâu, chẳng qua là nàng cho rằng chính mình cường đại rồi, chính là vừa ra sự mới biết được, chính mình cho rằng chính mình nắm giữ Tô gia tài chính quyền to, trên thực tế bất quá là một cái cấp Tô gia làm công, ai đều không có đem nàng để vào mắt. Ai đều không đem nàng trở thành một nhân vật. Tô gia đối nàng hô chi tức tới huy chi tức đi, đem nàng trở thành kiếm tiền công cụ, mà Mộ Dung gia đem nàng coi như một cái con rối, một cái món đồ chơi. Này hai nhà người, đều đem nàng cùng nàng đệ đệ dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Mộ Dung Du hối hận, không cam lòng, nhưng là lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác bài bố nàng. Mộ Dung Du cuối cùng cung kính cấp lão phu nhân khái cái đầu, lão phu nhân, Du Nhi biết sai rồi. Mộ Dung Du mặt ngoài cấp lão phu nhân nhận sai, nhưng là nội tâm cũng không vì sở động. Nàng lại nghĩ tới cái kia bị lão phu nhân cấm không mà gác lại kế hoạch. Cái kia có thể làm nàng chân chính ném ra Mộ Dung gia Tô gia kiềm chế, mà thuận lợi rời đi cái này địa phương quỷ quái, phát triển chính mình năng lực kế hoạch. Mà ngày hôm sau chính là lão phu nhân mở tiệc chiêu đãi thân thích tiểu tụ nhật tử, ngày này là nàng cuối cùng cơ hội. Mà bởi vì Mộ Dung Du ở Tô phủ bắt đầu mất đi thế lực, Tô phu nhân cũng bị Tô lão gia cấp phóng ra. Mà Tô phu nhân cũng không có hấp thụ giáo huấn, đem Mộ Dung Du nhốt ở tiểu viện tử, tiếp đại phu nhân thời điểm lại mang lên cái kia Lâm Uyển Y. Tuy rằng nói Tô Chính Vũ đã có thê thiếp, nhưng là Tô Chính Vũ còn có mấy cái thân đệ đường đệ, lần này hiến hội cũng có một ít tương đương với hiện đại thân cận ý tứ. Lâm Uyển Y tuy rằng hiện tại không làm cho người thích, nhưng là tình cảnh có thể so Mộ Dung Du muốn tốt hơn quá nhiều, lúc này cũng đi theo Tô đại phu nhân bên người tiếp đại khách nhân. Tô gia sự đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe nói qua, tuy rằng đều là cùng Tô gia có chút sâu xa, giao tình rất tốt nhân gia, nhưng là đại gia cũng không phải đều như vậy thản nhiên tiếp thu Tô gia làm này đó xấu xa sự. Đầu tiên chính là phí thời gian Mộ Dung gia tiểu thư. Tô gia trước kia bộ dáng gì, trong nhà đều là cái dạng gì đấy, đại gia kia nhưng đều là rõ ràng. Nay sinh hoạt nhật tử dần dần giàu có và đông đúc lên, còn không đều là bởi vì Mộ Dung đại tiểu thư gả cho tiến vào. Nhưng mà bọn họ không hảo hảo quý trọng không nói, ngược lại đối này Mộ Dung đại tiểu thư các loại khắc khe, này hành vi cũng thật chính là lệnh người khinh thường a. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng cảm thấy này Tô gia thật đúng là không làm chuyện tốt, nhưng trên mặt vẫn là cho vài phần mặt mũi, cũng mang theo lễ vật tới dự tiệc, chẳng qua ở đối với Lâm Uyển Y kia trương nhu nhược không nơi nương tựa di nương mặt thời điểm, kia trên mặt ý cười nháy mắt liền phai nhạt vài phần, chỉ là kéo kéo miệng mình, gật đầu nhập tòa, cũng không nhiều lời nói. Mộ Dung gia vị kia đại tiểu thư từ lúc bắt đầu liền không có ra tới quá, cũng không biết là vị kia tiểu thư chính mình không chịu ra tới, vẫn là này Tô gia không cho nàng ra tới, nhưng là xem này tình thế, phỏng chừng là người sau đi. Đại bộ phận người vẫn là biết một ít nội tình, nhưng là biết đến người chung, 8 phần trở lên đều coi như không nhìn thấy, đối việc này không tỏ ý kiến, dư lại 2 thành gia cảnh không tốt bị này hoa lệ yến hội mê mắt, thế nhưng còn 3 hướng kia đại phu nhân cùng Lâm Uyển Y trên người dán qua đi, làm những người khác khinh thường. Chương 137 nhà kho. Tô gia giống như là đã quên có Mộ Dung Du người này giống nhau, mà Mộ Dung Du cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Hậu viện lúc này yên tĩnh không tiếng động, cơ hồ đã không có nha hoàn ở chỗ này, Mộ Dung Du nhưng vào lúc này trộm từ nhỏ môn vào đại phu nhân sân, lại từ đại phu nhân gối đầu chỗ đem nàng giấu đi chìa khóa sờ soạng ra tới. Ở Mộ Dung Du gả tiến vào trước, đại phu nhân phòng ngủ nhưng không có như vậy tráng lệ huy hoàng, mà hiện tại lại thêm vô số quý trọng vật phẩm, nhiều nhất chính là Mộ Dung gia nhất thường thấy quý báo đồ sứ. Mộ Dung Du khỏe miệng nhấc lên một mặt châm chọc ý cười. Này nhóm người cũng thật chính là ghê tởm thấu. Nàng hiện tại bị quản chế với người, vô pháp thế cha mẹ cùng chính mình giải oan, nhưng là nếu là làm nàng bắt được cơ hội, Mộ Dung phủ cùng Tô gia này đó vong ân phụ nghĩa người, các ngươi liền xong đời. Mộ Dung Du cuối cùng lại nhìn thoáng qua này đó quen thuộc sứ Thanh Hoa, nhấp nhấp khỏe miệng, từ cửa sau trộm tránh ra, hướng kho hàng đi đến. Mà ở phía trước tiếp đai khách nhân Lâm Uyển Y dìa đi theo đại phu nhân phía sau có trong nháy mắt chố mắt, ngón tay khẽ chạm chính mình cất giấu tiểu túi giấy. Nàng nguyên bản là tính toán tìm cái nha hoàn đem thủy chiếu vào Mộ Dung Du trên quần áo, sau đó lại làm nha hoàn mang Mộ Dung Du đi chính mình đã bố trí tốt phòng, cái kia khất cái liền tránh ở cái kia trong phòng liền có hương hương. Nhưng là nàng lại không có nghĩ đến, Mộ Dung Du căn bản là không có xuất hiện ở chỗ này, kia hết thể kế hoạch chẳng phải là đều không thể thực thi sao. Lâm Uyển Y liền nhéo nhéo góc áo, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, thậm chí không có dư thừa tâm tư đi cùng những cái đó cái đều là nhân tinh các phu nhân xảo tiếu ngôn ngữ, mạng đầu góc đều là nên như thế nào đi làm Mộ Dung Du dựa theo nàng kế hoạch đi. Mà đúng lúc này, một vị ăn mặc tố nhã nhưng là tư thái thập phần cao ngạo nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói, Tô phu nhân, ngươi như thế nào làm một cái gì nương tới chiêu đãi chúng ta? Như thế nào, là khinh thường chúng ta sao? Nữ nhân này thân phận thoạt nhìn không thấp, liền luôn luôn đều là ngang ngược Tô phu nhân cũng không dám phản bác nàng lời nói. Chỉ là cúi đầu thưa dạ, thượng thư phu nhân, ta tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là ta kia con dâu lễ nghĩa thật sự là lệnh người khâm ưu, ta sợ nàng va chạm các phu nhân, cho nên. Thượng thư phu nhân, vừa mới thất thần Lâm Uyển Y Lì cũng không có nghe được Tô phu nhân giận tiến, hiện tại nghe được hít hà một hơi. Thượng thư đó là cái gì phẩm cấp, Tô gia gia quá lớn nhất quan cũng liền ngũ phẩm, hiện tại Tô đại lao gia cũng chính là cái thất phẩm quan, kia chính là thượng thư A, có thể trực tiếp gặp mặt hoàng thượng cái loại này. Lâm Uyển Y Liễu vốn dĩ nghe thấy lời này trong lòng còn có một ít bất mãn, hiện tại hoàn toàn đã không có, nhắm lại miệng mình cũng cùng Tô phu nhân giống nhau cúi đầu, cũng không biết Tô gia là như thế nào hòa thượng thư phản thượng quan hệ. Vị kia thượng thư phu nhân phẩm cấp tuy rằng cao, nhưng là lại một chút đều không có quan to hiển quý cái loại này cao quý chi khí, ngược lại là đầy mặt tranh chua, đối với Tô phu nhân không chút khách khí ở kia cửa trách, liền kém không có minh nói Tô phu nhân đối nàng bất kính. Tô phu nhân cắn răng ngạnh sinh sinh nuốt vào khẩu khí này. Cái gì vì Mộ Dung Du chống lưng, kia đều là giả, này thượng thư cùng Tô lão gia giao tình là không cạn, nhưng là này thượng thư phu nhân lại nơi trốn xem bất quá Tô gia, mỗi lần đều phải tới chọn thứ một phen, nhưng là này thiệp mời lại không thể không cho nàng đưa, lần này phỏng chừng cũng là nương Mộ Dung Du tên tuổi lại tới cấp nàng thêm điểm đổ. Mà Lâm Uyển Y Liễu vốn dĩ kinh hồn táng đảm ở một bên nghe, nhưng là nghe, đột nhiên linh cơ vừa động. Vốn đang ở lo lắng Mộ Dung Du nữ nhân này lười nhác, không chịu tới tiền viện đâu, hiện tại bất chính hảo có một cơ hội làm nàng tới sao? Thượng thư phu nhân mệnh lệnh ai dám không nghe a? Lâm Uyển Y càng nghĩ càng cảm thấy được không, liền ở thượng thư phu nhân hừ lạnh một tiếng thời điểm, xung phong nhận việc đứng dậy nói, "Thượng thư phu nhân ngài mạc xuất ruột, ta lập tức liền đi đem ta kia tỷ tỷ mời đến, chẳng qua ta kia tỷ tỷ xưa nay không thích này náo nhiệt, mong rằng thượng thư phu nhân nhiều đảm đương." Đảm đương cái giám a? Thượng thư phu nhân mắng đến một nửa bị cắt đứt, lòng dạ càng thêm không thuận. Nàng vốn dĩ liền không quen biết kia cái lao tử Mộ Dung Du, chỉ là nói nói mà thôi, nương cái này khẩu cấp cái này Tô phu nhân một chút nan kham mà thôi, nếu là Mộ Dung Du thật tới lại cùng nàng có quan hệ gì đâu, ngược lại còn không thể nói Tô phu nhân. Thượng thư phu nhân càng là sinh khí, nhưng cũng biết thu liễm, lạnh vênh mặt lên tay háo liền đi tới trước bàn. Mà Lâm Uyển Y còn tưởng rằng thượng thư phu nhân nguôi giận, vội vàng cười gọi tới nha hoàn, phân phó các nàng đi đem Mộ Dung Du mời đi theo. Mà lúc này Mộ Dung Du lại không bằng Lâm Uyển Y suy nghĩ giống nhau ở phòng, mà là đã sớm đi tới Tô gia nhà kho. Tô gia tuy rằng nói không phải cái gì quan to hiền quý, nhưng là của cải vẫn là có một ít. Tô gia nhà kho kiến cũng không tiểu, nhưng là hiển nhiên Tô gia của cải căn bản điền bất mãn cái này nhà kho, mà đương Mộ Dung Du gả tiến vào lúc sau, cái này nhà kho mới chân chính bị lấp đầy thất thất bát bát. Ngoài cửa chỉ có hai cái gã sai vật đang xem môn, Mộ Dung Du dùng một cái nho nhỏ cây trúc ống hút, đem mê dược bỏ vào bên trong, sau đó lại hướng tới gã sai vật chậm rãi thổi qua đi. Kia mê dược bột phấn thập phần tinh tế, chậm rãi phiêu qua đi. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, chỉ thấy kia hai cái gã sai vật che lại đầu bắt đầu lắc lư lên, sau đó không bao lâu liền song song ngã xuống đất. Mộ Dung Du khỏe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó lấy ra chìa khóa lặng lẽ tiến vào nhà kho. Nhà kho giống như Mộ Dung Du suy nghĩ giống nhau, cho dù có Mộ Dung Du như thế khổng lồ của hồi môn, nhưng là Tô gia người tiêu tiền như nước chảy, lại nhiều tài vật đều thắng không nổi này chỉ ra không vào, lúc này nhà kho đã sớm bị kia sâu mọt giống nhau Tô gia người dọn không một nửa. Tuy rằng này đó của hồi môn đều là Mộ Dung Du, nhưng là Mộ Dung Du lúc này không có năng lực đem thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ mang đi, chỉ có thể lấy ra chính mình làm bao vây, đầu tiên là chọn mấy cái vàng bỏ vào đâu, sau đó lại cầm thật nhiều bạc, lại cầm vài khối ngọc bội trang sức. Mộ Dung Du tốc chiến tốc thắng, ngắn ngủn một nén nhang trong vòng liền đem chính mình bao vây trang tràn đầy, sau đó lại từ nhà kho chung đi ra. Mà lúc này, Lâm Uyển Y Lý Nha Hoàn vừa lúc tiến vào Mộ Dung Du nhà ở, hơn nữa phát hiện Mộ Dung Du thế nhưng không ở trong phòng. Mộ Dung Du trụ địa phương tuy rằng rách nát, nhưng tốt xấu vẫn là một cái tiểu tòa nhà, vẫn là xứng hai cái nha hoàn cho nàng. Là lướt cao mày ở một chỗ hẻo lánh căn nhà nhỏ tìm được rồi hai cái cười hoa chi loạn chiến nha hoàn, sắc mặt lạnh băng, hù hai tiểu nha hoàn nháy mắt im tiếng. Là lướt lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì đâu? Tiên viện như vậy loạn cũng không đi hỗ trợ. Hai tiểu nha hoàn thưa dạ. Không phải các nàng không nghĩ đi, mà là tiền viện căn bản là quên mất các nàng hai cái tồn tại, liền cái nhiệm vụ đều không có cho các nàng. Là lướt cũng không phải thật sự muốn các nàng trả lời vấn đề này, đề tài vừa chuyển, trên mặt có chút không kiên nhẫn, phu nhân đâu? Ta tiến đến thỉnh phu nhân đi tiền viện dùng nữa, chính là trong phòng cũng không có phu nhân thân ảnh. Chương 138 rời đi. Hai tiểu nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cái chán có mồ hôi lạnh toát ra, chỉ là vâng vâng dạ dạ lặp lại nói, nô tỳ cũng không biết. Bởi vì tiền viện đối Mộ Dung Du không thèm để ý, dẫn tới này hai cái tiểu nha đầu cũng ở Mộ Dung Du trước mặt học xong lười biếng dùng manh lưới. Giống Lâm Uyển Ý gì loại này di nương đều xứng có hai cái đại nha hoàn bốn cái tiểu nha hoàn, mà Mộ Dung Du nơi này lại chỉ có hai cái tiểu nha hoàn. Lâm Uyển Ý gì buổi sáng là có nha hoàn rửa mặt chải đầu mặc quần áo, mà Mộ Dung Du nơi này chỉ có hai cái nha hoàn lại cũng là cái loại này lười biếng, giặt quần áo rửa mặt đều là Mộ Dung Du chính mình tới. Cho nên nói, hôm nay này cả ngày, này hai nha hoàn đều là tại đây căn nhà nhỏ lười biếng chơi đùa, căn bản là không có gặp qua Mộ Dung Du thân ảnh. Là lướt thấy này hai nha hoàn ấp úng nói không nên lời nói cái gì tới, cũng không kiên nhẫn, nàng nhưng thật ra không cảm thấy Mộ Dung Du sẽ đi, chỉ là cảm thấy này hai nha hoàn liền bất kính trước chuyên nghiệp. Bất quá hiện tại việc cấp bách cũng không phải giáo huấn này hai cái nha hoàn, lại nói việc này Mộ Dung Du nha hoàn, Lâm Uyển Y Y nhìn đến Mộ Dung Du bên người có như vậy nha hoàn phỏng chừng sẽ vui vẻ chết. Vì thế là lướt trừng mắt, còn thất thần làm gì, còn không mau đi tìm phu nhân. Hai cái nha hoàn nghe ngôn nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi ra cửa mở thủy nơi nơi tìm người. Mộ Dung Du sớm đã giả dạng thập phần một mạc, nàng vốn đang muốn hồi một chuyến chính mình tiểu viện tử, nhưng là không biết vì sao trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại thanh âm, nói cho nàng quay đầu lại, đi ra Tô gia môn, vĩnh viễn đều không cần đã trở lại. Mộ Dung Du cảm giác được đấy lòng cái loại này cảm giác bất an, là một nữ nhân, nàng cắn răng, tin chính mình giác quan thứ 6, không có lại hồi chính mình sân, mà là quay đầu hướng Tô gia nhất hoang vắng địa phương đi đến. Nơi đó có một phiến rách nát bất kham môn, đi thông bên ngoài thế giới. Mộ Dung Du cóng chính mình bao vây, kéo ra môn, cuối cùng biến mất ở lặng im hẻm nhỏ. Mà nàng không biết, ở nàng đi rồi mấy cái canh giờ, Tô gia loạn thành một nồi cháo, mà những cái đó đã cùng nàng không quan hệ, nàng sắp đi hướng một cái thế giới mới. Mộ Dung Du đem chính mình trang điểm thập phần một mạc, không chỉ có là ăn mặc, còn có khuôn mặt. Chỉ thấy kia nguyên bản hoa dung nguyệt mạo bị cho bụi sở biến mất, kia trắng non trên da thịt nhiễm hôi hoàng không biết tên đồ vật, kia trương nguyên bản thập phần xuất chúng dung nhan trở nên bình phàm, thậm chí dơ bẩn. Trên đường không ai sẽ quay đầu lại xem Mộ Dung Du, Mộ Dung Du khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, nàng muốn chính là loại kết quả này. Một nữ tử độc thân lên đường, như vậy mới càng thêm an toàn. Mộ Dung Du kế hoạch lâu như vậy, suốt hơn phân nửa tháng, nàng cũng không phải không hề chuẩn bị, nàng đã sớm tìm hảo mục đích địa, rốt cuộc ở vừa mới xuyên qua tới thời điểm, nàng cũng đã bị Tô gia người trục xuất đến Hương gia trung tự sinh tự diệt quá, cho nên càng có khuynh hướng Hương gia sinh hoạt. Mộ Dung gia cũng không phải ngay từ đầu chính là giàu có và đông đúc, Mộ Dung gia cũng là từ Hương gia dần dần lớn mạnh, chẳng qua cái kia Hương gia thời đại, đã là năm 60 năm trước, khi đó liền mất sớm Mộ Dung đại lao gia, Mộ Dung Du phụ thân đều còn không có sinh ra, càng đừng nói những người khác. Mộ Dung Du chính là muốn hồi nơi đó, cái kia sớm bị Mộ Dung gia quên ở đầu mặt sau địa phương. Nơi đó ly kinh thành cũng không chỉ gần, kinh thành ở phía bắc, mà nơi đó ở phương nam. Đều nói Giang Nam vùng sông nước giữa người, lời này xác thật không tồi. Giang Nam không chỉ có cảnh sắc tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người, nhu huyền mỹ nhân càng nhiều ùn ùn không dứt. Mộ Dung Du đời trước chính là phương nam người, cho nên đối với khô giáo phương bắc, Mộ Dung Du đối phương nam càng thêm có tình cảm. Cổ đại giao thông phương thức cũng chỉ có xe ngựa cùng thủy lộ. Xe ngựa mau, thủy lộ nhàn nhã. Mộ Dung Du tuy rằng cũng rất muốn thừa thuyền một đường hướng nam, nhưng là nàng hiện tại sắm vai chính là một cái bình phàm nghèo khổ nữ tử, phải biết rằng thủy lộ chính là so đường bộ quý không ngừng gấp đôi. Vì thế Mộ Dung Du chỉ có thể tiếc nuối thuê một chiếc xe ngựa cùng sa phu. Mộ Dung Du bên này đã bước lên đi xa con đường, mà Tô gia bên này là hoàn toàn rối loạn. Đầu tiên là Lã Lức mang theo tiểu nha hoàng tìm một vòng lớn đều không có tìm được Mộ Dung Du, Lã Lức rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp, chạy chậm đem Mộ Dung Du không thấy tin tức bẩm báo cấp Tô phu nhân cùng Lâm Uyển Y. Tô phu nhân cùng Lâm Uyển Y ngay từ đầu nghe xong lúc sau cũng không có đương hồi sự, rốt cuộc Mộ Dung Du người này thường xuyên sẽ một mình một người, nếu không phải có việc tìm nàng lời nói, Mộ Dung Du cũng là cùng các nàng vài thiên đều thấy không được một mặt. Lâm Uyển Y còn có chút lo lắng tìm không thấy Mộ Dung Du thực thi không được nàng kế hoạch, mà Tô phu nhân còn lại là hận không thể làm Mộ Dung Du như vậy biến mất, lại như thế nào còn sẽ phái người đi tìm Mộ Dung Du đâu. Nhưng mà không đợi này hai người tâm tư suy bao lâu, kia thủ nhà kho hai cái gã sai vật đã bị người phát hiện hơn nữa dùng thủy bắt tỉnh, hơn nữa lập tức thông chi Tô phu nhân. Tô phu nhân biết được nhà kho bị trộm thời điểm thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi, liền khách nhân đều không rảnh lo, cơm đều không ăn. Mã bất đình để chạy tới nhà kho kiểm kê tài vật. Phu nhân, kim thỏi thiếu 5 cái, nén bạc thiếu 10 cái, ngọc bội thiếu 3 cái. Tô phu nhân bọn nha hoàn bay nhanh đem tiền bạc đều kiểm kê rõ ràng, từ ma ma hướng Tô phu nhân hội báo. Tô phu nhân vốn dĩ bạch đến mức tận cùng sắc mặt nháy mắt liền khôi phục lại, này mấy thỏi bạc tử đảo không phải cái gì đại đồ vật, thậm chí còn không bằng nơi này một cái bình sứ tới tinh quý, bất quá rốt cuộc là tiền. Tô phu nhân giận dữ, mau tới người, mau đi cho ta điều tra rõ. Rốt cuộc là cái nào nô tài như vậy đại lá gan, dám ở chúng ta Tô phủ tác oai tác phúc. Bởi vì trộm đến đại bộ phận đều là vật nhỏ, Tô phu nhân theo bản năng tưởng cái nào không biết nhìn hàng nô tài ăn gan hùm mật gấu, không hoài nghi là cái gì chuyên nghiệp ăn trộm. Nhưng là thủ vệ gã sai vật nơi đó lại cái gì đều hỏi không ra tới, chỉ là ấp úng nói chính mình bị mê đảo, cái gì tin tức đều không có. Nhà kho tổn thất tài vật không nhiều lắm, Tô phu nhân lại bình tĩnh tâm tình của mình, mang theo tươi cười đi tới tiền viện cùng vài vị các phu nhân chu toàn chiêu đãi, chỉ là làm chính mình bên người nha hoàn đi tra rõ việc này, một người đều không thể buông tha. Mà đương yến hội kết thúc, ăn trộm không bị tìm được, Mộ Dung Du cũng đồng dạng không có bị tìm được thời điểm, Lâm Uyển Y Lìa lúc này mới phát giác một ít kỳ quặc. Lâm Uyển Y Lìa đem chính mình suy đoán cùng Tô phu nhân vừa nói, Tô phu nhân tức khắc kinh nói không ra lời, cái gì? Ngươi nói, cái kia trộm đạo tài vật người là Mộ Dung Du, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Uyển Y Lìa bị hỏi đến sửng sốt. Đúng vậy, Mộ Dung Du vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Vì cái gì muốn đi trộm đạo, lại vì cái gì phải đi đâu? Tô gia chẳng lẽ không phải nàng tha thiết ước mơ muốn tiến địa phương đâu? Tô gia đương nhiên không phải nàng tha thiết ước mơ muốn tiến địa phương. Nhưng là đâu, nay của hồi môn là của nàng, liền tính Tô gia người muốn cáo quan nói có tài vật ném, kia cũng lấy nàng không có cách nào, bởi vì kia căn bản là không phải bọn họ đồ vật. Mộ Dung Du chỉ là lấy về chính mình đồ vật mà thôi, bọn họ có thể nói cái gì? Chương 139 điển viên sinh hoạt. Tô gia đến cuối cùng cũng không có tìm được tiến vào nhà kho người, cũng không có tìm được Mộ Dung Du, cơ hồ sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía Mộ Dung Du, nhưng là Tô gia lại không thể nơi hà, bởi vì vài thứ kia vốn dĩ liền không phải thuộc về bọn họ, cho nên đến cuối cùng, sở hữu sự tình đều chỉ có thể xong hết mọi chuyện, Tô gia hình người là người cơm ăn hoàng liên, có khẩu khó nói. Coi như Lâm Uyển Y gì thất vọng với kế hoạch của chính mình không có thực hành thời điểm, một tin tức tựa như một đạo lôi giống nhau bổ vào nàng trên đầu. Di nương, cái kia khất cái bị phát hiện. Lâm Uyển Y gì bỗng nhiên phát hiện, bởi vì tài vật bị trộm, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm tiểu tặc, mà cái kia hẻo lánh căn nhà nhỏ cũng tùy theo bị phát hiện, mà nàng hoa đại tâm tư tìm tới khất cái. Nàng thiếu chút nữa đã quên cái này khất cái, nhưng mà cái này khất cái lại bị trong phủ người phát hiện. Lâm Uyển Y càng nghĩ càng hoảng, sắc mặt môi trắng bệnh, suýt nữa nằm liệt ngồi ở trên ghế, là Lướt Miễn cưỡng đỡ nàng, dán Lâm Uyển Y cánh tay nhanh nhạy phát hiện Lâm Uyển Y thế nhưng ở điên cuồng run rẩy. Là Lướt tâm cũng dần dần trầm xuống dưới, nếu là Lâm Uyển Y có việc, nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Là Lướt lúc này liền có chút oán hận nổi lên Lâm Uyển Y, nếu không phải Lâm Uyển Y tâm tư ác độc, nàng như thế nào sẽ lâm vào như thế gian nan hoàn cảnh đâu? Là lúc như vậy nghĩ, trên tay lực đạo liền bắt đầu dần dần tăng lớn, thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, di nương, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngài mau ngẫm lại biện pháp nha. Nếu có thể đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến nữ nhân này là trên người thì tốt rồi. Nghĩ cách, có thể tưởng biện pháp gì a? Lâm Uyển Y gì bị trên tay đau đớn lôi trở lại ý thức, là lúc cùng nàng vốn dĩ cũng chỉ là cùng có lợi quan hệ, Lâm Uyển Y gì nhưng không như vậy ngốc, cho rằng là lúc sẽ vì nàng suy nghĩ. Cho nên nàng hung hăng ném ra là lướt tay nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhúc nhích những cái đó tiểu tâm tư, sở hữu sự tình ngươi đều là thoát không được căn hệ. Là lướt nghe xong lời này, tâm tức khắc liền trầm xuống lại trầm, cắn răng khống chế chính mình cảm xúc, di nương, chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lâm Uyển Y cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Có phải hay không suy nghĩ đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến ta trên đầu? Nói ta ghen tị. Nói ta ngon độc, nói chính ngươi là bị bất đắc dĩ. Là lướt, ngươi những cái đó thủ đoạn ta thấy đến nhưng nhiều, ta cũng không sợ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể toàn thân mà lui sao. Liên tính ngươi đem chịu tội đều đẩy đến ta trên người kia thì thế nào. Vô dụng, ta là chủ tử, ngươi là nô tài, ta nếu là cầu một cầu thiếu gia còn có mạng sống cơ hội, mà ngươi đâu. Ta chỉ cần một câu, ngươi liền tính không có tội ta cũng có thể trị ngươi tử tội. Cái này đến phiên là lướt mồ hôi lạnh như mưa, lắp bắp nói. Ngươi chỉ là một cái di nương mà thôi. Ngươi không thể thảo gian nhân mạng. Lâm Uyển Y cười khanh khách, thảo gian nhân mạng. Kia cũng đến là người a. Ngươi là người sao? Ngươi chỉ là tô ra một con chó, một cái nô tài mà thôi. Là lướt cái này hoàn toàn mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nhà nàng chung nghèo khổ, 10 tuổi khi đã bị cha mẹ bán cho bọn buôn người, nàng đi vào tô ra thiêm chính là văn tự bán đưa ta. Lâm Uyển Y ánh mắt sâu kín, ngươi yên tâm, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe ta nói. Chiếu ta ý tứ đi làm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chết, ta sẽ cứu ngươi. Là lướt do dự, mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lãnh khốc truyền triệu thanh, Lâm Di Nương, phu nhân cho mời. Lâm Uyển Y Ghi nhìn là lướt, khoe miệng gợi lên một mạt huyết tinh ý cười, nhẹ giọng nói, là chết vẫn là sống, đều xem ngươi ý tứ. Mộ Dung Du đại khái có thể đoán được Tô gia sẽ phát sinh như thế nào hỗn loạn, nhưng là nàng nhưng thật ra không đoán được, Lâm Uyển Y Ghi muốn mưu hại nàng, lại ngược lại dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Xe chạy không nhanh không chậm, xe cẩu người là cái tuổi già lao bá. Lao bá tuy rằng tuổi già, nhưng là xe cẩu lại là một phen hảo thủ, liền tính là phổ phổ thông thông xe, nhưng là Mộ Dung Du lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu sốc nảy. Mộ Dung Du tuy rằng trang điểm bình thường, nhưng là lại không có tính toán bạc đái chính mình, dọc theo đường đi chủ cơ bản chính là tương đối tốt khách điếm. Mộ Dung Du cũng không vội mà trở lại cái kia thôn, nàng đếm đếm chính mình lấy ra tới tài vật, vàng cùng bạc đổi so là 1:10. Nàng cầm 10 thỏi bạc tử, không sai biệt lắm là 100 lượng, mà 5 nén vàng không sai biệt lắm mau 500 lượng. 500 lượng là cái gì khái niệm? Đại khái một cái bình thường năm khẩu nhà một năm chi phí sinh hoạt cũng liền ở 10 lượng trong vòng. Này 500 lượng cũng đủ bọn họ quá 50 năm, cơ hồ chính là cả đời. Trừ bỏ này đó còn có một ít ngọc bội trang sức linh tinh tiểu đồ vật, giá trị cũng muốn vài trăm lượng. Mộ Dung Du tạm thời không tính toán dùng này đó vàng, 100 lượng bạc đã đủ nàng mua phòng ở mua thổ địa. Nàng tính toán đương cái khoái hoạt vui sướng bao thuê bà. Nhưng là sinh hoạt tổng sẽ không làm Mộ Dung Du như nguyện. Ở 5 ngày sau, Mộ Dung Du thuận lợi chạy tới cái kia ký ức đã có chút mơ mơ hồ hồ thôn. Thôn này gọi là Mưa Phùn Thôn, tên rất là tươi mát, nhưng kỳ thật trừ bỏ tên bên ngoài, mặt khác cùng bình thường thôn cũng không có cái gì không giống nhau. Mưa Phùn Thôn cũng không tiểu, đại khái có hiện đại một cái làng đại học như vậy đại, ước chừng ở gần bách hộ nhân gia, nhân số gần ngàn. Nhưng là Mưa Phùn Thôn cũng không giàu có. 50 năm trước trừ bỏ Mộ Dung gia ra quá tú tài ở ngoài, mặt khác thôn dân đều là đầu chiều thổ địa bối hướng lên trời chữ to không biết nông dân, thậm chí còn so giống nhau nông dân càng thêm vô tri cùng cổ hủ. Mộ Dung gia phát tích thậm chí cũng cùng này đó vô tri thôn dân có lớn lao quan hệ. Cho nên Mộ Dung Du mới có thể đem địa điểm định ở chỗ này, bởi vì Mộ Dung gia có gia huấn, cái này gia huấn chính là Mộ Dung gia người không thể bước vào mưa phùn thôn. Nhưng là ở Mộ Dung Du phụ thân sau khi chết, Mộ Dung gia người đối Mộ Dung Du làm như vậy nhiều quá mức chính là, ở Mộ Dung Du trong lòng, Mộ Dung đã sớm không phải nàng gia. Mộ Dung Du cũng không có ở ngày đầu tiên liền tiến vào mưa phùn thôn, mà là tìm được rồi mưa phùn thôn bên cạnh một cái trấn, tìm một khách điếm ở xuống dưới. Hiện tại đi mưa phùn thôn cũng không có trụ địa phương, hiện tại vẫn là trước đem trụ địa phương cùng mà cấp mua đi. Mưa phùn thôn tuy rằng bần cùng, nhưng là tòa nhà lớn vẫn phải có. Mưa phùn thôn cái này địa phương rất là thần kỳ, không chỉ có gia quá Mộ Dung gia một cái giàu có gia tộc, còn có một ít tiểu gia tộc cũng đều có chút của cải, nhưng là một khi có của cải lúc sau, lưu lại người đã thiếu càng thêm thiếu, rất nhiều người ngay từ đầu kiến tòa nhà, sau lại rồi lại dọn đi rồi. Cho nên này đó tòa nhà cũng liền dần dần hoang phế, bởi vì đoạn đường không tốt, cơ hồ đều không có người mua. Mà đương Mộ Dung Du làm ơn người đi mua tòa nhà thời điểm, đều bị tòa nhà này giá cả cấp kinh ngạc tới rồi. Một tòa chiếm địa thượng 100 mét vuông, mười mấy gian nhà ở tòa nhà, mới chỉ cần mười mấy chiếc bạc dòng. Nay tòa nhà nếu là ở trấn trên kia cần phải phiên thượng 5-6 lần. Bất quá tòa nhà tiện nghi, mà nhưng không tiện nghi, tuy rằng những người đó nguyện ý bán cho hắn, nhưng là này đó đích xác thật không tồi, hơn nữa bọn họ còn không muốn tán bán, bọn họ danh nghĩa tổng cộng có mấy chục mẫu đất, một mẫu đất không quý, cũng liền 2 lượng, nhưng là này 4-50 mẫu đất thêm lên liền phải gần 100 lượng. Nói cách khác Mộ Dung Du liền yêu cầu đi đổi vàng. Bất quá trừ bỏ mà cùng phòng ở, nàng còn cần mua 2 cái nha hoàn. Vô luận là kiếp trước Mộ Dung Du, vẫn là cổ đại Mộ Dung Du, đều coi như là tiểu thư, kiếp trước có các loại máy móc đồ dùng, có bảo mẫu, mà này một đời càng là nô tài khắp nơi, Mộ Dung Du từ nhỏ đến lớn bên người ít nhất có 10 cái nha hoàn mama. Vì thế ở rối rắm một ngày lúc sau, Mộ Dung Du vẫn là đem phòng ở cùng mà đều mua. Thanh toán tiền lúc sau mặt khác sự liền không cần Mộ Dung Du nhọc lòng, vô luận là ở kiếp trước vẫn là kiếp này, tiền thật là vạn năng. Trừ bỏ chủ nhân thay đổi ở ngoài, mặt khác khế ước đều không có biến, nông dân nhóm cũng đều sẽ không đi chú ý chính mình người thuê thay đổi một người. Đối với nông dân tới nói, chỉ cần chính mình ích lợi không bị xâm hại, có thể ăn cơm no xuyên ấm ý đi, như vậy mặt khác đều không tính sự. Ở khách điếm ở một đoạn nhật từ lúc sau, Mộ Dung Du lại nhờ người tìm tới mẹ mình. Mẹ Min uy danh Mộ Dung Du sớm có nghe thấy, các loại tiểu thuyết phim truyền hình bên trong đều có khắc họa, hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Mẹ Min là một cái 40 tuổi tả hữu phụ nhân, dáng người mập mạp, nhưng là trang điểm lại rất là sạch sẽ, làm người vừa thấy cũng không sẽ chán ghét. Chương 140 Trần Ai Lạc Định. Vị này phụ nhân gọi là Hoàng Bà, tươi cười ân cần lại không nịnh nọt, ngữ khí cũng rất là đúng trọng tâm, nàng phía sau đứng một loạt cô nương, tiểu nhân 18-19 tuổi. Đại cũng bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, phu nhân, ngươi nhìn xem này đó, ngài có vừa lòng sao? Mộ Dung Du đối ngoại thân phận là một người tuổi trẻ mất đi trượng phu quả phụ. Mộ Dung Du ánh mắt quét về phía những cái đó tiểu nữ hài, mày hơi hơi nhăn lại, có hay không lại lớn một chút? Làm như vậy tiểu nhân người cho nàng làm việc, Mộ Dung Du luôn có loại thuê lao động trẻ em cảm giác, nàng cũng ngượng ngùng. Hoàng bà sửng sốt, ngài ý tứ là. Mộ Dung Du nói, ta thiếu đầu bếp nữ, giặt hồ quần áo. Quét tước đình viện người, muốn lời nói thiếu, nhiều làm việc ít nói lời nói, sinh hoạt lịch duyệt phong phú một chút, hiểu không? Hoàng bà trầm tư một lát, gật gật đầu, phu nhân ý tứ ta đã hiểu, phu nhân chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời, hoàng bà lập tức liền mang theo người bỏ chạy, mà ở nửa canh giờ lúc sau, hoàng bà lại mang theo 3 người tới. Lần này 3 người cùng vừa mới kia mấy cái nữ hài sắc thật không giống nhau, một cái thoạt nhìn cùng hoàng bà tuổi sắp xỉ, bộ dạng so hoàng bà xinh đẹp một ít. Chính là trên mặt tang thương lại so với hoàng bà nhiều không biết nhiều ít, nhưng ánh mắt lại thập phần bình đạm. Một cái cùng này phụ nhân có 3-4 phần tương tự nữ hài, thoạt nhìn so Mộ Dung Du chính mình muốn lớn hơn một chút, tướng mạo so với phụ nhân phổ phổ thông thông, nhưng ánh mắt lại là không có sai biệt bình đạm. Mộ Dung Du tay non mềm trắng nõn, mà các nàng 2 tay lại thô ráp không thôi, vừa thấy chính là làm việc người tay. Mà còn có một cái nữ hài, tuổi không lớn, ước chừng 12-13 tuổi, so với trước 2 cái muốn càng thêm non nớt, cũng càng thêm sinh động, sinh cũng càng thêm mỹ lệ, so với vẫn còn phong vận phu nhân đều phải mỹ mạo vài phần, đồng dạng cùng này 2 người có vài phần giống nhau. Nay Mộ Dung Du nhướng mày, trong mắt có chút nghi hoặc, lại cũng có hiểu rõ. Chỉ thấy hoàng bà cười, trước cấp Mộ Dung Du nhất nhất giới thiệu một phen, đây là quê nương, đây là nàng đại nữ nhi Hika, đây là nàng nhị nữ nhi Vịnh ca. Quyên nương chủ nghệ là chúng ta trong huyện đều số 1 số 2, Hi ca cũng là cái chăm chỉ hài tử, ngài yên tâm, các nàng tuyệt đối chính là ngài muốn nha hoàn. Mộ Dung Du không tỏ ý kiến, ta khai tiền công cũng không nhiều. Mộ Dung Du cũng không phải muốn bán mình nha hoàn, càng có rất nhiều muốn đời trước cái loại này người hầu, thậm chí không có bán mình khế, là Mộ Dung Du chính mình chế tác thuê khế. Tương đối chính là nàng chỉ phó tiền tiêu vặt, cũng không phó bán mình phí, cung cấp dừng chân, một tháng chỉ có nửa điếu tiền. Hoàng bà trên mặt ý cười phai nhạt một ít, nhẹ nhàng thở dài một hơi, phu nhân, ngài coi như đáng thương các nàng đi, bọn họ cũng không cần bao nhiêu tiền, chỉ cần một cái có thể trụ hạ địa phương như vậy đủ rồi. Mộ Dung Du trầm mặc một lát, làm cố chủ, ta có thể biết được các nàng chuyện xưa sao. Hoàng bà nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, Quyên nương từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh còn tính hậu đãi, phụ thân là khách điếm trưởng quầy, Quyên nương từ nhỏ trù nghệ thiên phú liền rất cao, thực thích xuống bếp, thậm chí còn muốn làm cái đầu bếp nữ. Không nghĩ xuất giá. Nhưng là phụ thân đương nhiên không đồng ý, ở biết được Quyên nương có cái này ý tưởng lúc sau, thực mau liền vì Quyên nương tương nhìn một hộ giàu có và đông đúc nhân gia, nhưng là bởi vì thời gian quá hấp tấp, phụ thân căn bản là không biết này hộ nhân gia là cỡ nào thiếu đạo đức, mà Quyên nương gả qua đi sau, mấy năm trước qua đến còn tính mỹ mãn, thẳng đến nàng phụ thân qua đời. Bởi vì nàng phụ thân không có nhi tử, mà Quyên nương cũng không có sinh hạ nam hài. Vì thế gia nghiệp đã bị cái gọi là đường huynh đường đệ nhóm cấp chia cắt xong, mà Quyên nương bi thảm sinh hoạt cũng liền từ đây bắt đầu rồi. Đã không có phụ thân che chở, đã không có gia nghiệp, gia nhân này tất cả mọi người bắt đầu phí thời gian Quyên nương, mà trượng phu của nàng cũng bắt đầu ra ngoài tìm mặt khác nữ nhân. Quyên nương phản kháng quá, chính là không làm nên chuyện gì, sau lại nàng tự thỉnh hạ đường, nhưng là nàng không nghĩ tới gia nhân này thế nhưng còn không có buông tha nàng, thậm chí còn tìm những cái đó bệnh chốc đầu tới nhục nhã nàng. Mà cũng chính là ở một lần nhục nhã chung, nàng đại nữ nhi ngoài ý muốn bị đẩy ngã, tiết hầu bị thương tới rồi, đời này đều không thể nói chuyện. Mộ Dung Du nghe đến đó mày nhăn thập phân khẩn, các ngươi báo quan cũng vô dụng sao. Quyên nương cười khổ lắc đầu. Bởi vì gia nhân này sinh ý làm được rất đại, nơi này chỉ là cái tiểu huyện thành, nơi này tiểu quan cũng đã bị mấy chục lượng bạc là có thể thu mua, mà các nàng cũng không thể làm mặt khác sinh ý, mỗi lần cố dùng bọn họ người luôn là sẽ gặp được một ít phiền toái. Thời gian lâu rồi, Quyên nương cũng phản ứng lại đây, gia nhân này là cỡ nào đê tiện vô sỉ. Hoàng bà lại giải thích nói, mưa phùn thôn cách nơi này đại khái có 7-8 dặm, bọn họ tay còn không có như vậy trường, ngài không cần lo lắng chọc phải phiền toái. Mộ Dung Du gật gật đầu, lại nhìn về phía nhỏ nhất nữ hải kia. Nữ hải kia tuy rằng đã 12-13 tuổi, cũng nên cùng nàng nương nàng tỷ giống nhau đã trải qua rất nhiều, chính là đôi mắt lại vẫn là như thế trong suốt đơn thuần. Quyên nương thấy nàng ánh mắt, mở miệng. Khàn khàn thanh âm thực sự không dễ nghe, ta ở sinh Vịnh ca thời điểm khó sinh, Vịnh ca tâm trí liền vẫn luôn dừng lại ở 7-8 tuổi tuổi tác. Mộ Dung Du trầm mặc, này một nhà ba người, lao lao tản tản bệnh bệnh, bất quá, xác thật rất đối nàng ăn uống, được rồi, nếu ta thuê các người, vậy các người an nguy ta cũng sẽ bảo đảm. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Quyên nương cùng Hi ca ánh mắt dần dần sáng ngời lên, ngay cả hoàng bà đều rất là vui mừng, phu nhân ngài thật là Bồ Tát tâm địa. Mộ Dung Du không tỏ ý kiến, tiếp tục nói, ngày mai giờ thìn ta liền sẽ ở khách điếm cửa khởi hành, các ngươi nhớ rõ mang theo hành lý lại đây, ngàn vạn không cần đến muộn. Quyên nương cùng Hi ca vội vàng gật đầu, Vịnh ca vẫn là ngây thơ mở mịt bộ dáng, bất quá thấy nương cùng tỷ tỷ vui vẻ bộ dáng cũng đi theo vui vẻ lên. Mộ Dung Du đêm nay thượng cũng không có ngủ. Nàng đảo không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho mình đệ đệ, Mộ Dung Hàm bất đồng với Mộ Dung Du là cái nữ sinh. Chỉ có thể tùy ý Mộ Dung phủ xoa nắn, nhưng là Mộ Dung Hàm là đại phòng duy nhất Nam Đinh, Mộ Dung phủ vô luận là vì cái gì, cũng tuyệt đối không thể bạc đãi Mộ Dung Hàm. Chỉ cần Mộ Dung Hàm hảo hảo nghe lời đọc sách, có Mộ Dung gia trưởng bối che chở hắn, hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu là cho hắn biết chính mình rời đi Tô gia, nhưng là lại rơi xuống không rõ, khó tránh hắn có thể hay không xúc động hành sự. Mộ Dung Du như mày, nàng đến tưởng cái biện pháp, đem chính mình tin tức tiết lộ cho Mộ Dung Hàm. Làm hắn không cần lo lắng. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Mộ Dung Du mới vừa đi đến dưới lầu, liền thấy được chuẩn bị tốt bọc hành lý mẹ con ba người. Ngày hôm qua mới vừa thấy các nàng ba người thời điểm, trừ bỏ Vịnh ca ở ngoài Quyên nương cùng Hi ca đều là đầy mặt chết lặng, tựa hồ đối sinh hoạt mất đi hy vọng, nhưng là hôm nay sáng sớm, vài người tuy rằng đều có trầm trọng bao vây, nhưng là trên mặt lại tràn đầy mang theo hy vọng quang, làm Mộ Dung Du không khỏi trước mắt sáng ngời. Mộ Dung Du đã sớm thuê hảo một chiếc xe bò. Mộ Dung Du không có gì đồ vật, Quyên nương bọn họ đồ vật nhưng thật ra thả mãn xe, Quyên nương trên mặt có chút xin lỗi. Mộ Dung Du tách ra đề tài, chúng ta trụ tòa nhà đã hoang phế đã nhiều năm, này chiếc xe là đưa chúng ta đi, ta còn thuê người đem tân vải dệt đưa qua đi, đợi lát nữa tới rồi lúc sau các ngươi phỏng chừng phải bận việc một trận. Cái kia tòa nhà rất đại, còn có một khối hoa viên, ta tính toán khai một mảnh tiểu mà loại chút đồ ăn, lại dưỡng thượng một chút gà vịt, đến lúc đó liền phải cho các ngươi tới chiếu cố. Quyên nương trên mặt mang theo hưng phấn, phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo đất trồng rau cùng gà vịt, Vịnh ca ở phương diện này chính là sở trường thực nột. Mộ Dung Du mỉm cười gật đầu. 7-8 dặm lộ so Mộ Dung Du tưởng tượng muốn xa hơn, khi bọn hắn đến thời điểm, đã là một canh giờ lúc sau, lại quá một canh giờ nên dùng cơm trưa. Mộ Dung Du mua cái này tòa nhà còn có một nguyên nhân, đó chính là cái này tòa nhà so với mặt khác tòa nhà càng thêm xa xôi, chung quanh loại rất nhiều thụ, ở người khác xem ra có chút hoang vắng, chính là ở Mộ Dung Du xem ra lại là thập phần nhàn nhã thanh tĩnh. Mà quên nương mấy người thấy tòa nhà này cũng thập phần thích, Mộ Dung Du thấy càng thêm vừa lòng. Chương 141 lại lần nữa hạ phóng. Tòa nhà này chiếm địa thập phần đại, chợt vừa thấy cũng thập phần hoa lệ, vừa thấy chính là chiếu những cái đó gia đình giàu có kiến tạo, trừ bỏ trước cửa hai cái sư tử bằng đá, kia nhan sắc diễm lệ đại môn cùng kia quan to hiển quý gia giống cái 10 thành 10. Mộ Dung Du bất đắc dĩ, làm bộ nhìn không thấy này thập phần phù hoa môn, lập tức vào tòa nhà. Đầu tiên thấy đó là một tảng lớn hoa viên, lệnh Mộ Dung Du kinh hỉ chính là, hoa viên bên trái còn có một cái nho nhỏ ao. Ao tuy không lớn, nhưng là phóng hai con cá vẫn là có thể. Nói như vậy, chờ cá trưởng thành, có nhàn hạ thoải mái còn có thể dựa vào ao nhỏ thả câu một phen, đảo cũng có khác tình thú. Trung quanh đều là cây xanh, cổ đại không khí thập phần tươi mát, Mộ Dung Du cả trái tim tình đều thả lỏng lại, hiện tại sinh hoạt, còn không phải là kiếp trước bận rộn đô thị mọi người thập phần hướng tới điển viên sinh hoạt sao. Từ khi nào, Mộ Dung Du cũng từng có loại này ý tưởng, trở về hưu lúc sau, ở nông thôn mua căn biệt thự, làm ruộng. Dưỡng mấy chỉ gà vịt, đúng rồi, còn phải có điều cẩu có chỉ miêu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đúng vậy, còn phải có cẩu cùng miêu a. Ngươi nói, này tất cả đều là lả lướt chủ ý. Lão thái thái ngồi ở cao đường, chống quải trượng, tuy rằng đầu tóc hoa dâm nếp nhăn đầy mặt, nhưng là cặp kia mắt nhỏ lại lộ ra khôn khéo. Lâm Uyển Y lìa bị xem co rụt lại, vốn chính là quỳ trên mặt đất thân mình có vẻ càng thêm héo rút, thân thể khống chế không được phát run, nói lắp nói. Hồi thái thái, nô gia nói tất cả đều là thật sự, quái nô gia nhất thời bị này nô tài cấp mê hoặc, nô gia vốn tưởng rằng này nô tài chỉ là nói mà thôi, ai biết nàng thật sự cả gan làm loạn tới rồi như thế nông nỗi. Thái thái, ngài nhất định phải tra rõ chân tướng, cấp nô gia làm chủ a. Lâm Uyển Y Lìa ngồi quỳ trên mặt đất khóc hoa lê dính hạt mưa, Tô Chính Vũ tuy rằng đã đối Lâm Uyển Y Lìa nổi lên một tia phiền chán chi tâm, nhưng là yêu thích vẫn là nhiều quá mức chán ghét, nhìn đến Lâm Uyển Y khóc không thành tiếng, không khỏi có chút đau lòng. Mãi mãi, ta tin tưởng Uyển Y tuyệt đối không phải cái loại này tâm địa ác độc người, nhất định là cái kia nô tài muốn hãm hại Uyển Y. Lâm Uyển Y bị ống tay háo che đôi mắt dâng lên một mặt đắc ý, mà ống tay háo buông lúc sau, nhìn về phía Tô Chính Vũ nhu nhược ánh mắt chung lại chỉ còn lại có cảm động, chỉ nghe nàng hé mở cánh môi, ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói, Chính Vũ. Tô Chính Vũ nhìn thấy Lâm Uyển Y này nhu mỹ bộ dáng càng là mềm lòng vài phần, cầu xin nhìn về phía chính mình mãi mãi. Tô lão phu nhân qua tuổi 60, nói câu duyệt tận thiên phàm cũng không quá, Lâm Uyển Y Lìa nữ nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì, Tô lão phu nhân không thể nói liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhưng là 7-8 phần vẫn là có thể nhìn thấu. Lâm Uyển Y Lìa lời nói nàng là một câu cũng không tin, nhưng là xác thật cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là tử tội có thể miễn tội sống khó tha, xem ở tôn tử như vậy thích nàng phân thượng, tả hữu cũng bất quá là cái ngoạn vật mà thôi. Vì thế Tô lão phu nhân trụ quải trượng nói, cái kia nha hoàn tâm địa quá mức các độc, vương bà, trực tiếp bán đi đi. Đến nỗi ngươi, xem ở chuyện gì đều không có phát sinh phân thượng, cấm đoán 3 tháng đi, Chính Vũ, này 3 tháng, không chuẩn bước vào nàng sơn. Tô Chính Vũ xấu hổ gật đầu, đúng vậy tổ mẫu. Lâm Uyển Y Lìa đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng đã nhập thu, chính là nàng trên lưng lại ra thật dày một tầng hãn. Lâm Uyển Y Lìa quỳ trên mặt đất, chân mềm đến vô pháp đứng lên, chính là lại không có một người tới đỡ nàng, cũng không có người quan tâm nàng. Nàng tựa như một cái người ngoài cuộc giống nhau, ngồi quỳ trên mặt đất nâng đầu nhìn đám người dần dần biến mất, nguyên bản đối nàng có tốt hơn ấn tượng Tô phu nhân lúc này ánh mắt giống như là một cái rắn độc giống nhau, xem Lâm Uyển Y cả người rẽ run, ngay cả nhất có thể dựa vào Tô Chính Vũ đều chỉ lo nâng Tô lão phu nhân, liền cái ánh mắt đều không có cho nàng. Lâm Uyển Y đột nhiên có chút mờ mịt, không biết bước tiếp theo muốn làm cái gì mờ mịt, cảm giác nhân sinh tựa hồ sống đã không có ý nghĩa. Mà liền ở ngay lúc này, cái kia bị dẫn đi là lướt đột nhiên đẩy mặt điên cuồng vọt tới tiền viện, gào giống nói, không phải ta. Không phải ta. Là nàng, là Lâm Uyển Y Y. Lâm Uyển Y Y, ngươi gạt ta. Ngươi rõ ràng nói chỉ cần ta nói như vậy, ngươi sẽ cứu ta. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Lâm Uyển Y Y phía sau lưng lại mật mật ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng là trừ bỏ nàng ở ngoài người đều phi thường bình tĩnh, lão phu nhân đôi mắt đều không có nâng một chút, thực tự nhiên nói, đem nàng cho ta kéo xuống. Bất quá ngắn ngủn một hồi, là lướt liền lại bị mạnh mẽ gã sai vặt bưng kín miệng nhanh chóng kéo đi xuống. Lâm Uyển Y Y trộm quay đầu, chỉ nhìn thấy là lướt cặp kia mở to tới rồi cực hạn đôi mắt. Lâm Uyển Y Y nguyên bản liền trắng xanh sắc mặt lại trắng một tầng, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Tất cả mọi người đã đi hết, Lâm Uyển Y Y lúc này mới phản ứng lại đây, hoảng hốt đứng lên. Đầu gối độn độn đau, chính là nàng lại như là không cảm giác giống nhau, bay nhanh đi ra này một gian nhà ở. Nàng không thể lại ở chỗ này ngốc đi xuống, này gian nhà ở giống như là vẫn luôn quái vật giống nhau, là lúc cuối cùng cái kia ánh mắt vẫn luôn chiếu vào nàng trong lòng. Lâm Uyển Y chống mỏi mệt thân mình về tới nàng tiểu tòa nhà, kia mấy cái nguyên bản đầy mặt định nọt nha hoàn hiện tại trở nên càng thêm ngoan ngoãn lên, nửa câu lời nói đều không nhiều lắm giảng. Lâm Uyển Y khỏe miệng cứng đờ gợi lên, này nơi nào là ngoan ngoãn a? Rõ ràng là không muốn cùng nàng nhiều nhắc lên quan hệ, này rõ ràng chính là bắt đầu xem thường nàng. Lâm Uyển Y Nhi nội tâm cái loại này bạo ngược chi ý lại bắt đầu ở bên trong thân thể thoáng khởi. Lần này là nàng tính sai, không nghĩ tới Mộ Dung Du thế nhưng sẽ trực tiếp rời đi Tô gia, nhưng là tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Giống nàng như vậy nữ nhân, ngồi trên chính thất chi vị chính là duy nhất nhân sinh mục tiêu. Quyên nương chủ nghệ thực sự là Mộ Dung Du kinh diễm một phen, rõ ràng đều là gia thường tiểu thái. Không có gì chân quý nguyên liệu nấu ăn, chính là kia hương vị lại so với giống nhau sơn chân hải vị đều phải tươi ngon. Mộ Dung Du trải qua thời gian dài bôn ba, vốn gì ăn uống cũng không tốt, chính là ở quên nương làm đồ ăn hạ lại bại hạ trở tới, liền ăn hai chén cơm, thẳng đến bụng cổ trướng còn có chút chưa đã thèm. Mà quên nương nhìn đến Mộ Dung Du ăn như vậy vui sướng cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Mộ Dung Du tan thưởng nói, không nghĩ tới hoàng bà nói đều là mười phần thật kim nói. Quyên nương thủ nghệ của ngươi so với kia hoàng cung ngự chủ cũng không kém cái gì à. Tuy rằng Mộ Dung Du chưa đi đến quá hoàng cung, cũng không có ăn qua ngự thiện, nhưng là vô luận là kiếp này vẫn là kiếp trước, ăn đồ tốt nhất hẳn là cũng có thể so với ngự thiện đi. Quyên nương nghe xong lời này vội vàng sợ hãi xua tay, này, bực này ca ngợi nô tỳ như thế nào có thể tiếp thu đâu. Phu nhân thật là quá mức thưởng. Mộ Dung Du cười mà không nói, ngươi cùng Hi ca ca các nàng đều còn không có dùng nữa đi. Thời gian cũng không còn sớm, nhưng đừng bị đói bọn nhỏ. Quyên nương vội vàng gật gật đầu, nhanh chóng thu thập Mộ Dung Du trước mặt mấy cái mâm. Ứng Mộ Dung Du yêu cầu, cơm chiều làm kỳ thật cũng không nhiều, lưỡng đạo nhiệt đồ ăn một đạo lãnh đồ ăn còn có một chén canh, quyên nương một hồi liền thu thập xong rồi. Mộ Dung Du nhìn quyên nương đem mặt bàn quét tước sạch sẽ lúc sau rời khỏi nhà ăn trở lại phòng bếp nơi đó, đại khái là cùng chính mình nữ nhi cùng nhau dùng bữa tối đi. Mộ Dung Du nhìn trống rỗng chung quanh, đột nhiên thở dài một hơi. Đột nhiên cảm giác có chút tịch mịch a, quên nương các nàng mẹ con ba người tuy rằng sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là ít nhất có thân nhân làm bạn, mà nàng lại tại đây thế gian lẻ loi độc hành. Chương 142 diễn trò. Ban đêm đã buông xuống, màn đêm che đậy khắp không trung, trên bầu trời lóng lánh rất nhiều ngôi sao, gió nhẹ quất vào mặt, Mộ Dung Du hít sâu một ngụm không khí thanh tân, như là bị mê hoặc giống nhau, theo hành lang chậm rãi đi ra ngoài. Thời tiết dần dần mà chuyển lạnh, nhưng là này độ ấm vừa lúc là nhất hợp lòng người thời điểm. Cổ đại quần áo đều là kín mít bảo thủ, ở mùa hè liền phá lệ oi bức, nhưng mà tại đây đầu thu, liền có vẻ phá lệ thích hợp. Mộ Dung Du hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, khỏe miệng treo lên đã lâu mỉm cười. Bên trái biên, là lộ ra hơi hơi ngọn đèn dầu phong bếp, bên trong truyền đến quên nương ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, vịnh ca dịu dít thanh thúy lời nói, Mộ Dung Du suy đoán, khi ca hẳn là cũng là đẩy mặt ý cười đi. Mộ Dung Du nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, không có lại đi gần quên nương các nàng. Mà là hướng một cái khác tương phản phương hướng đi đến. Một cái khác phương hướng chính là cái này tòa nhà hoa viên, nhìn ra được tới kiến tạo hoa viên người cũng là phí hảo một phen tâm tư, tuy rằng nói bởi vì đã lâu đều không có người tới xử lý, này đó thực vật toàn bộ đều khô héo, nhưng là cũng mơ hồ có thể nhìn ra đương bách hoa nở rộ thời điểm cái này hoa viên là cỡ nào sáng lạ. Chỉ là đáng tiếc, sang năm có lẽ liền nhìn không tới hoa nhi nở rộ, bởi vì cái này hoa viên sắp liền phải biến thành một cái thuần phát vườn rau. Nơi này sắp loại khởi đủ loại thực vật, mà không phải kiểu mỹ hoa tươi. Ở Mộ Dung Du thích gì ăn xong cơm chiều bắt đầu ở trong sân đi bộ tiêu thực thời điểm, nàng cũng không biết, kỳ thật Tô lão phu nhân đã lặng lẽ phái ra một ít người đi bắt nàng, bởi vì Mộ Dung Du mang đi một ít của hồi môn, có một khối ngọc bội, kia khối ngọc bội mặt sau đại biểu cho Mộ Dung gia mấy cái quan trọng cửa hàng người cầm quyền, nàng tuyệt không cho phép Mộ Dung Du mang đi như vậy đồ vật, cho nên đương nàng kiểm kê xong mộ dung du của hồi môn phát hiện thiếu thư này khi, Tô lão phu nhân liền phái ra trong phủ lợi hại nhất gia đình, chuẩn bị đem nàng trói về trong phủ. Vào đêm, ánh trăng ở u ám che đậy hạ lúc sáng lúc tối. Nhà ở bởi vì đêm tối đã đến một mảnh đen nhánh, mới đến, còn không có tới kịp đi mua đèn dầu, chỉ có thanh lành ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào. Trong phòng thực an tĩnh, mộ dung du ở trên giường lăn qua lộn lại miêu tả tương lai lam đồ. Lúc này, một luồng khói sương mù từ cửa sổ lặng yên tiến vào mộ dung du trong phòng. Mộ dung du cũng không có cảm giác được dị thường, chỉ cảm thấy đột nhiên thực vây, có thể là ban ngày quá mệt mỏi duyên cớ. Vì thế mộ dung du thực mau liền đi vào giấc ngủ. Thôn trang thượng dị thường an tĩnh, Quyên Nương cùng Hi Ca Ca hai người đang ở trong phủ một góc thơm ngọt ngủ, hồn nhiên không biết này yên tĩnh trong đêm tối đã xảy ra chút cái gì. Sáng sớm ánh dạng đông bóc đi màn đêm mông lung lụa mỏng, xông ra sán lạn nắng sớm, nên đón tân một ngày. Mộ Dung Du mở nhập nhèm đôi mắt, hoảng hốt gian nàng giống như thấy được Tô lão phu nhân, đột nhiên cảm thấy cái gì không thích hợp. Mộ Dung Du bỗng nhiên mở hai mắt, nàng nhìn chung quanh một chút bốn phía, này nơi nào là nàng ở mưa phùn thôn thượng tòa nhà nha, này rõ ràng là Tô phủ phòng chất ủi. Nàng nhìn về phía chính mình đã bị trói lên đôi tay, trừng lớn nàng hai mắt, chiều Tô lão nhân nhìn lại, đối với nàng hô to, lão phu nhân, ngươi đem ta cột lấy mang về tới, đây là chuẩn bị làm chút cái gì? Tô lão phu nhân rậm rậm trong tay quả trượng, nhìn về phía Mộ Dung Du, khỏe mắt nếp nhăn, bởi vì nàng lúc này xấu xa biểu tình, trở nên càng sâu, nhưng là nàng vẫn là làm bộ vẻ mặt hiền từ bộ dáng. Đối với Mộ Dung Du nói, Du nhi nha, ngươi nói ngươi đảo tẩu cũng liền thôi, chính là ngươi thế nhưng mang đi ta Tô ra truyền ra chi bảo, này ta liền không thể không đem ngươi mang về tới hảo hảo thẩm vấn một phen, ngươi cũng đừng trách ta. Ta đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Trừ phi ngươi đem trộm đi ra ngoài đồ vật kể hết còn hồi, bằng không ngươi đời này đều mơ tưởng rời đi cái này phòng chất ủi. Còn đã trở lại, ngươi vẫn như cũng là ta Tô phủ thượng thiếu phu nhân. Nói xong còn đầy mặt chịu mến nhìn Mộ Dung Du, xứng với kia đầy mặt nếp nhăn, thật là lệnh người buồn nôn. Nói xong, Tô lão phu nhân liền mệnh lệnh gia đình cấp phòng chất ủi thượng hóa, xoay người rời đi. Tô lão phu nhân rời đi sau đó không lâu, Lâm Uyển Y liền thượng cột tới bái phòng Mộ Dung Du, nàng chuẩn bị chèn ép một chút Mộ Dung Du. Lâm Uyển Y tuy rằng phía trước sự mất Tô Chính Vũ sủng ái, chính là bởi vì phía trước ở mỹ nương nơi đó mua được hương phấn, Tô Chính Vũ ái cập này sợi hương vị, tuy rằng có Tô lão phu nhân tạo áp lực, nhưng hắn cũng sẽ mỗi đêm lặng lẽ đi đến Lâm Uyển Y trong phòng đêm xuân một lần. Thật là ứng câu nói kia, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nha. Trong khoảng thời gian này, Lâm Uyển Y bị dễ chịu nhưng thật ra thập phần kiều tiếu. Nàng ăn mặc một thân màu tím nhạt tố la váy áo, trên váy thêu rực rỡ như dáng chiều hải đường hoa, bên hông doanh doanh một bó, càng thêm trương hiển nàng dáng người tiêm nếu nhu liễu, trên đầu kéo một con kim tức điểm xuyết cây trâm, thật dài châu ngọc anh lạc rũ đến trên vai. Này Lâm Uyển Y ở Mỹ là Mỹ, chính là này phồn đa trang sức, sơn đến nàng có chút thế tục khí chút. Trái lại bị trói Mộ Dung Du, một thân đơn giản nguyệt bạch sa y, xứng với đạm lục sắc váy dài, đen nhánh tóc dài tuy rằng hỗn độn, lại là có vẻ nàng nhỏ xinh đáng yêu. Cong cong cười mi, lại hắc lại thâm thúy mắt to, lấp lánh tỏa sáng, tràn ngập không thể miêu tả kỳ dị cảm giác, gầy yếu thân hình, làm người không tự chủ được sinh ra muốn bảo hộ nàng, yêu quý nàng xúc động. Lâm Uyển Y nhìn về phía Mộ Dung Du bị trói chặt thân ảnh, không khỏi nâng lên cằm, đối với nàng diêu võ dương ai nói, ai nha, này không phải chúng ta cái kia trộm trong phủ đồ vật còn bị lao phu nhân trảo trở về Mộ Dung Du tỷ tỷ sao, hiện tại như thế nào thành dáng vẻ này nha, thật đúng là đáng tiếc bực này tiểu tiếu dung mạo nha. Chực chực chực. Không nghĩ tới phía trước như vậy lợi hại tỷ tỷ cũng biến thành hiện tại dáng vẻ này nha. Sau đó còn giả ý cầm lấy hoài gian khăn che bịt mũi tử, ghét bỏ nói, không nghĩ tới tỷ tỷ hiện giờ cũng muốn đai ở loại địa phương này, cái này địa phương thoạt nhìn còn man thích hợp tỷ tỷ loại người này nha. Muội muội còn phải đi về chờ ra trở về dùng bữa đâu, liền không ở nơi này bồi tỷ tỷ chính mình ở chỗ này chậm rãi đợi a. Nói xong liền xoắn nàng lấy làm tự hào eo thon nhỏ rời đi cái này địa phương. Mộ Dung Du mắt lạnh nhìn Lâm Uyển Y tự đạo tự diễn một tuần kịch, cũng không có nói ra nói cái gì, nàng ở nghi hoặc, nàng rõ ràng lấy chính là chính mình của hồi môn, các nàng dựa vào cái gì nói là nàng trộm, đem nàng trảo trở về, nàng đều chạy như vậy xa, vì sao này Tô lão phu nhân còn muốn như thế mất công đem nàng từ nơi đó cấp mê choáng mang về tới còn nhốt ở cái này địa phương quỷ quái, hơn nữa Tô lão phu nhân còn phóng lời nói ra tới làm chính mình còn hồi vài thứ kia, liền phóng chính mình đi ra ngoài. Nơi này nhất định có chút cái gì không đúng địa phương, chẳng lẽ là chính mình trộm lấy ra tới đồ vật có chút cái gì không giống nhau địa phương. Mộ Dung Du cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình trộm lấy ra tới những cái đó của hồi môn, giống như chính là mấy cái kim nguyên bảo cùng mấy cái ngân nguyên bảo, còn có một ít ngọc bội, trừ cái này ra, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Mộ Dung Du rất là buồn rầu, liền mấy thứ này, đáng giá bọn họ như thế mất công trả hồi nàng sao. Chương 143 Cúc Hoa Mật. Suy nghĩ suốt một buổi tối sau, Mộ Dung Du quyết định trước đem mấy thứ này đưa cho Tô Lão Phu Nhân, chính mình lúc sau lại đi chậm rãi hỏi thăm một chút, nơi này rốt cuộc là có chút cái gì miêu nị. Ở Mộ Dung Du bị bắt đi sau, mưa phùn thôn thượng Mộ Dung Du mới vừa mua thôn trang, quyên nương các nàng khắp nơi tìm kiếm nôn nóng Mộ Dung Du, mà Mộ Dung Du để lại cho bọn họ cũng chỉ có ở gối đầu thượng mấy cây đen nhánh tóc dài. Quyên đàn bà không có biện pháp cũng không dám báo quan, tam nương mẫu chỉ có thể thủ Mộ Dung Du lưu lại thôn trang hảo hảo sinh hoạt. Rời đi phòng chất tuổi sau, Mộ Dung Du bị vương bà mang đi đi gặp Lão Phu Nhân. Mộ Dung Du cấp Lão Phu Nhân thỉnh qua an, đem mang đi của hồi môn toàn bộ cho vương bà. Vương bà chỉnh cấp Lão Phu Nhân xem qua sau, Tô Lão Phu Nhân vừa lòng gật gật đầu. Tô Lão Phu Nhân nhìn đến này dị thường ngoan ngoãn Mộ Dung Du, tuy rằng ngoài miệng chưa nói chút cái gì, đầy mặt hiền tử. Trong lòng lại tràn đầy hoài nghi. Mộ Dung Du đánh giá Lão Phu Nhân phòng, cái này địa phương đã không phải nàng mới gặp khi bộ dáng. Trên mặt đất đã trải lên bóng loáng như gương gạch vàng, trên đỉnh đầu treo mỹ lệ bắt rắc đèn cung đình, trong phòng có gỗ tử đàn khảm ngà voi hoa ánh pha lê gỗ nam cách đoạn, mà trong phòng mặt khác gia cụ đã toàn bộ đổi thành hoa lê mục cùng tốt nhất hồng gỗ nam sở chế thành, hết sức xa hoa, chạm trổ phi thường phồn hoa, lệnh người quả thực xem thế là đủ rồi. Ngồi ở giữa âm trên giường Tô Lão Phu Nhân, thân xuyên năm phúc phủng thọ văn màu xanh ngọc tơ lụa đại áo, trên đầu mang theo trung gian chế một viên thúy ngọc lông chồn chiều quân bộ. Tô Lão Phu Nhân thấy Mộ Dung Du ngoan ngoãn bộ dáng, từ ngọc bội thượng ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói câu, vẫn là ngươi hiểu chuyện, chi thư đặc lý, nếu ngươi biết sai liền sửa, ngươi phía trước phạm chuyện này còn chưa tính, thành thành thật thật, giữ khuôn phép làm ngươi Tô Thiếu Phu Nhân, cho chúng ta Tô Phủ sinh hạ đích trưởng tử, mới là ngươi ứng tấn bổn phận, hiểu không? Nghe được Tô Lão Phu Nhân nói sau, Mộ Dung Du chậm rãi cấp Tô Lão Phu Nhân hành lễ, xinh xắn cười cười nói, đúng vậy, tôn tức đều hiểu. Tôn tức nhất định đem hết chính mình bổn phận, sớm ngày cùng Tô gia sinh hạ đích trưởng tử. Lời nói là như vậy cấp Lão Phu Nhân nói, nàng cũng không nên cấp Tô Chính Vũ cái kia mặt ngoài quân tử sinh hài từ đâu, nàng còn tưởng chờ điều tra rõ chuyện này như sau, mang lên nàng đệ đệ đi tìm được một cái thế ngoại đào nguyên thoải mái dễ chịu sinh hoạt đâu, sinh cái dám hài tử, làm hắn tiểu mị tiểu thiếp cho hắn sinh đi thôi. Tô Lão Phu Nhân nhìn đến Mộ Dung Du như vậy nghe lời, vừa lòng gật gật đầu, khiến cho hắn lui xuống. Xa ở một cái khác sân lâm huyện y gì nghe được Lão Phu Nhân cư nhiên chỉ đem Mộ Dung Du đóng một buổi tối liền đem nàng thả ra, trong lòng phẫn nộ bất ham, sợ Mộ Dung Du vừa ra tới liền đoạt đi rồi Tô Chính Vũ sủng ái, liền nghĩ muốn như thế nào thiết kế hãm hại Mộ Dung Du. Ở Mộ Dung Du trong viện, Mộ Dung Du gặp được đã lâu không có nhìn thấy Tuyết Ca, kích động ôm ôm Tuyết Ca, Tuyết Ca nhìn đến xa cách đã lâu tiểu thư, cũng là thập phần tưởng niệm, hốc mắt trải rộng nước mắt, giống như chớp chớp mắt tình liền sẽ toàn rơi xuống dường như. Tự xong cú hai người, Mộ Dung Du đầy mặt mỏi mệt ngồi ở giường nệm thượng, làm Tuyết Ca đi cho nàng phao nàng yêu nhất uống cúc hoa mật. Tuyết Ca buồn cười nhìn này tâm đại tiểu thư, bất đắc dĩ đi cho nàng phao cúc hoa mật. Mộ Dung Du tắc đầy mặt chờ mong nhìn Tuyết Ca lấy ra một cái ấm trà đặt ở phích nước nóng thượng, bên trong phóng thượng một nắm rửa sạch sẽ hàng cúc, lại ngã vào đã thiêu tốt nóng bỏng nước sôi. Tuyết Ca nhẹ nhàng phất phất mặt trên bốc hơi nhiệt khí, đắp lên ấm trà cái, lại lấy một con cái ly đặt ở giường nệm trước trên bàn. Lại đi ngoài phòng phòng bếp nhỏ phủng tới một tiểu vại mật ong, hướng trong gia nhập nửa vại mật ong, ngao trong chốc lát, cấp Mộ Dung Du đảo tiến cái ly, cười. Cười đối Mộ Dung Du nói, tiểu thư, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống đi, ở bên ngoài nhất định rất tưởng niệm Tuyết Ca cúc hoa mật đi. Mộ Dung Du nhẹ nhàng đoan quá cúc hoa mật, thổi thổi, thật cẩn thận uống một ngụm, vẫn là kia sợi ngọt đến nhân tâm gian hương vị, nhắm mắt lại, cúc hoa hương khí quanh quẩn trái tim, thật thật là cực kỳ xinh đẹp. Mỹ Mỹ uống xong cúc hoa mật sau, Mộ Dung Du giảo hoạt đối với Tuyết Ca nói, Tuyết Ca, ta cùng ngươi nói, ta lần này trốn đi ở trước kia Mộ Dung gia phát tích mà chỉ tốn mấy chục lượng bạc mua một cái siêu cấp đại thôn trang, bên trong nhưng đại nhưng lớn, chờ ta về sau hoàn toàn thoát khỏi Tô Phủ sau, nhất định phải mang theo ngươi qua đi hưởng lạc, ta nha, còn ở nơi đó gặp một cái chủ nghệ siêu cấp lợi hại người, nàng kêu quên nương, nàng nhưng lợi hại, nhà nàng trước kia là mở tiểu. Lâu, nàng sẽ làm tốt thật tốt nhiều mỹ vị, nàng còn có hai cái nữ nhi. Cũng có thể đáng yêu, trở về sau nhà, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi cùng quên nương liền một cái cho ta làm tốt ăn, một cái cho ta pha trà, nhật tử ngẫm lại liền rất tốt đẹp. Dứt lời, Mộ Dung Du không cấm nhắm lại mắt đi miêu tả tương lai tốt đẹp làm đủ, nghĩ nghĩ, còn tạp đi vài cái miệng. Tuyết Ca nhìn đến nhà hắn tiểu thư như vậy liền buồn cười, nhưng là biết nàng ở bên ngoài không có chịu khi dễ liền hảo, mặc kệ như thế nào, tiểu thư hiện tại khỏe mạnh an toàn đãi ở nàng trước mắt, hạnh phúc uống nàng phao cúc hoa mật. Đột nhiên Mộ Dung Du giống như nghĩ tới chuyện gì dường như, xoay người khẩn trương lôi kéo Tuyết Ca, thật cẩn thận nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến này gian trong phòng liền các nàng chủ tớ hai người, nàng lôi kéo Tuyết Ca tay, thật cẩn thận nói, Tuyết Ca, ta cảm thấy ta của hồi môn khẳng định có cái gì đến không được đổ vỡ. Này liền làm Tuyết Ca rất là buồn bực, tiểu thư của hồi môn là năm đó Mộ Dung láo ra một tay chuẩn bị, lẽ ra nếu bên trong nếu là có cái gì đại văn trường, hẳn là nhất rõ ràng người chính là tiểu thư. Vì cái gì tiểu thư giống như cái gì cũng không biết bộ dáng, vì thế Tuyết Ca đầy mặt nghi hoặc hỏi, nếu là của hồi môn có chút thứ gì, tiểu thư hẳn là nhất rõ ràng nha, tiểu thư vì cái gì sẽ đột nhiên nói như vậy nha. Nghe được Tuyết Ca như vậy hỏi chính mình, Mộ Dung Du tâm một đốn, xong rồi, các nàng còn không biết chính mình cái này Mộ Dung Du kỳ thật áo trong đã đổi thành hiện đại Mộ Dung Du, muốn nói của hồi môn có cái gì đại văn chương, chân chính Mộ Dung Du khẳng định là biết đến rõ ràng, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Cái này nên như thế nào trả lời đâu? Mộ Dung Du nghĩ lại tưởng tượng, nói, của hồi môn có cái gì ta đương nhiên biết nha, chính là vạn nhất ta phụ thân ở phía sau lại cho ta thêm chút cái gì bảo mệnh quan trọng đồ vật đâu, phải chờ tới ta tao ngộ cái gì đại sự sau mới có thể làm người nói cho ta kia của hồi môn huyền bí đâu. Hiện tại ta cùng nhị thúc ra bởi vì đệ sự cũng nháo đến không mấy vui vẻ, muốn nói của hồi môn có cái gì bí mật, phụ thân ta khẳng định là nói cho nhị thúc, nhưng hiện giờ loại tình huống này, bọn họ khẳng định cũng sẽ không nói cho ta bên trong có chút gì đó, mà Tô lão phu nhân gần chỉ là bởi vì ta trộm một ít vàng bạc nguyên bảo cùng một ít ngọc bội, liền như thế mất công đem ta cấp trói về tới, còn làm ta trả lại vài thứ kia, ta đoán ta lấy về tới vài thứ kia, khẳng định có một cái trọng yếu phi thường đồ vật. Nghe được Mộ Dung Du nói như thế, Tuyết Ca cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu nhận đồng nói, tiểu thư nói rất đúng. Tuyết Ca trong lén lút liền đi hỏi thăm nhìn xem là chuyện gì xảy ra nhi. Chương 144 cẩn thận. Nhìn đến Tuyết Ca không có hoài nghi thân phận của nàng, như thế ngoan ngoãn trả lời xuống dưới, Mộ Dung Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm đã khuya, Mộ Dung Du mệt mỏi một ngày, cũng liền nghỉ ngơi. Lúc này, Tô phủ một cái khác sân, sân trong phòng là từng đợt tái mỗi tiếng thở dốc, cùng nào đó va chạm thanh, liên tục thời gian không phải thật lâu, xong việc, cả phòng ái mỗi hương vị, Tô Chính Vũ thỏa mãn ôm trong lòng ngực thân thể mềm mại, Lâm Uyển Y kiểu tiếu mặt phiếm dị thường đỏ ửng. Có vẻ nàng càng thêm tiểu tiếu mê người, nàng ghé vào Tô Chính Vũ trên ngực, lơ đãng thưởng thức Tô Chính Vũ rơi rụng ở ngực đầu tóc, sau đó lại ngẩng đầu, mềm mại đối với Tô Chính Vũ nói, ra biết sao. Tỷ tỷ ngày hôm qua hồi phủ, ra còn ở huyện Y Hề nơi này, có thể hay không chọc tỷ tỷ không vui nha. Dứt lời ái mội sờ soạn một phen Tô Chính Vũ căn bản là không cơ bắp gầy yếu cùng ít đồng dường như ngực. Nghe được trong lòng ngực Mỹ Nhân Nhi như vậy hỏi, Tô Chính Vũ nghĩ tới cái kia không coi ai ra gì Mộ Dung Du. Lớn lên nhưng thật ra thực hợp nàng tâm ý, chính là một chút đều không thể người ý, nghĩ đến nàng liền rất phiền lòng, vẫn là trước mắt cái này khả nhân hảo, người am hiểu ý, lại đem hắn hầu hạ thực vừa lòng, làm hắn rất là thoải mái. Nghĩ vậy nhi, Tô Chính Vũ vẻ mặt cười xấu xa sờ hướng Lâm Uyển Y Eo Thon, ái muội nói, có ngươi cái này tiểu yêu tinh, ra kia còn có cái gì tinh thần đi tìm nàng nha. Ngươi cái này tiểu phôi đản. Dứt lời liền đem Lâm Uyển Y kéo tới tiếp tục vừa mới chuyện này. Tràn đầy kiều diễm. Dần dần thời tiết hơi hơi có chút chuyển lạnh, buổi sáng thái dương lặng lẽ bò lên trên phía chân trời, Mộ Dung Du chậm rãi mơ hồ mở nhập nhèm hai mắt, nhìn chằm chằm xem đỉnh đầu cẩm lý diễn hà đồ, nhẹ nhàng vén lên lụa mỏng xanh màn, ngồi vào trước bàn trang điểm, thủy tinh trong gương dung sắc thanh diễm, kia hai mắt đen nhánh thâm thúy, giống như dưỡng ở kia nước trong bên trong hai hoàn hắc thủy tinh, đen nhánh mang theo thoải mái nhuận ý bởi vì bên trong tim thay đổi, đôi mắt tràn ngập chuyện xưa. Tuyết Ca ngón tay linh hoạt tung bay, bay nhanh cấp Mộ Dung Du sơ thượng phi tiên búi tóc. Mộ Dung Du thấy Tuyết Ca duỗi tay ở nàng búi tóc thượng quấn quanh thượng dây của tóc, liền nói, Tuyết Ca, ngươi cho ta đổi cái búi tóc đi, cái này xem có chút phát nhị. Vừa mới tỉnh lại, tiếng nói còn có chút khàn khàn, nói xong lúc sau giọng nói có chút phát ngứa, liền lấy tay che miệng thấp thấp hò khan hai tiếng. Không có việc gì đi. Buồn ở sơ phát Tuyết Ca tay một đốn, nghe được Mộ Dung Du ho khan thanh sau, liền ngừng tay sự. Chuyển sinh đi cấp Mộ Dung Du bưng tới một ly trưng lên nước đường lại đây. Mộ Dung Du tay phủ ly, cái miệng nhỏ uống, cảm thụ kia lược năng tuyết lên nước đường theo khoang miệng đi tới yết hầu, lại chảy vào đến dạ dày túi bên trong, này nhiệt độ làm nàng thích dí mị mị hai mắt. Tuyết Ca nhìn đến Mộ Dung Du phản ứng sau, liền yên tâm cười cười, Tuyết Ca xoay người cầm lấy dây của tóc, cũng không có vì Mộ Dung Du mở ra búi tóc, mở miệng nói, hôm nay tiểu thư nghĩ như thế nào muốn đổi cái búi tóc. Cái này búi tóc sấn đến tiểu thư có một cổ nhàn nhã tự đắc chi khí, nhìn giống cái tiên nữ dường như. Mộ Dung Du nghĩ nghĩ, chờ lát nữa muốn đi cấp lão phu nhân thỉnh an, cái này bùi tóc nhìn có sợi không phải nhân gian pháo hoa vị, nhìn người có chút thanh lãnh, không quá nhận người thích, vẫn là đổi cái gặp may một chút bùi tóc, ngươi vẫn là cho ta đổi một cái bùi tóc đi, đổi một cái nhìn làm cho người ta thích, ngoan ngoãn một chút. Tuyết ca nghe Mộ Dung Du nói như thế nói, liền nghĩ tới chờ lát nữa muốn đi cấp lão phu nhân thỉnh an, đổi cái thảo hỉ một chút bùi tóc, càng thêm dẫn tới Tô lão phu nhân tiểu thư sủng ái, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ cái này, Tuyết ca cấp Mộ Dung Du mở ra búi tóc, một lần nữa cấp Mộ Dung Du trải một cái song nha búi tóc, nghĩ dùng màu xanh biết dây cột tóc thời điểm, Mộ Dung Du nói, hôm nay vẫn là dùng màu hồng đào cái kia đi, càng thêm thảo hỉ một chút. Tuyết ca lại cấp Mộ Dung Du thay màu hồng đào dây cột tóc, sơ thượng tân búi tóc Mộ Dung Du nhìn càng thêm thanh huyền động lòng người, tươi cười réo rắt, trang bị giữa trán một quả nốt ruồi đỏ, tính trẻ con du thoát tục xoa vì nhất thể, vũ mị cùng thanh thuần cùng tồn tại, tất nhiên là phong lưu chi ý. Đi cấp Tô lão phu nhân thỉnh an khi, Mộ Dung Du thân xuyên chính là mềm bạc nhẹ la bách hợp váy, áo khoác một kiện hồng nhạt lụa mỏng, mắt hạnh mặt trái xoan, Tô lão phu nhân nhìn Mộ Dung Du này thân giống nữ nhi già chưa xuất các khi trang điểm, nghĩ đến chính mình vẫn luôn không có nữ nhi, rất là tiếc nuối, liền hôm nay đối với Mộ Dung Du cũng tràn đầy yêu thương, hơn nữa Mộ Dung Du vài câu lời hay, nói đến Tô lão phu nhân tâm cảm thượng, nhìn Mộ Dung Du ánh mắt càng thêm thuận mắt. Nghĩ thầm cái này tôn tức thật là càng ngày càng hiểu chuyện cùng nàng tâm ý. Nếu là sớm ngày cho nàng Tô gia sinh hạ đích trưởng tử liền càng tốt. Mộ Dung Du vừa lòng nhìn lão phu nhân đối nàng thái độ, vì thế nàng liền lưu trữ Tuyết ca đi hỏi thăm trong phủ sự tình, chính mình tắc đi ra ngoài nhìn xem phố đông cửa hàng thượng quán trà sinh ý. Tuy rằng nàng rời đi thật lâu, nhưng quán trà lại ở nàng phía trước xử lý hạ như cũ tốt đẹp vận chuyển. Phương trưởng quầy nhìn tới chính là Mộ Dung Du vội vàng tiếp đón nàng ngồi trên lầu hai nhã tọa, sau đó bưng tới tể sư phó vừa mới phao tốt đại hồng bảo, cùng chân sư phó gần nhất vừa mới nghiên cứu ra tới điểm tâm, đậu đỏ tô. Mộ Dung Du ở lầu 2 nhã tọa vừa lòng một miệng trà một ngụm điểm tâm ăn, nhìn lâu một người đến người đi, rất là thỏa mãn, nàng nghĩ thầm, khi nào lại làm chân sư phó nhiều làm ra điểm điểm tâm tới. Nàng cấp chân sư phó ra chủ ý, làm chân sư phó tới động thủ cái loại này, nghĩ nghĩ, Mộ Dung Du liền kêu phương trưởng quầy cho nàng lấy tới giấy cùng bút, ở mặt trên viết xuống khoai sọ bánh cách làm, cầm đi phòng bếp chuẩn bị làm chân sư phó làm ra tới cấp nàng đỡ thèm. Mộ Dung Du hứng thú bừng bừng lấy ra khoai sọ bánh cách làm cấp chân sư phó. Chân sư phó nhìn đến tiểu lão bản chạy đến phòng bếp sau, liền rõ ràng là thiếu phu nhân lại nghiên cứu ra tân điểm tâm cho hắn nếm thử. Khoai sọ trưng thủ, sau đó lại một bên thất thượng lượng, đem trong nồi thủy đảo rớt, ngã vào mới mẻ ngưu sơ nhũ, mấy muông đường trắng, mật ong cùng với một chút mỡ heo, đem nồi một lần nữa phong tới bếp lò thượng, dùng cái muỗng nhẹ nhàng quấy, một lát sau, đem lượng lạnh khoai sọ cầm lấy tới, đem bên ngoài ra lột bỏ. Dùng dao cắt thành một lóng tay hậu phiên phiến, ngã vào trong nồi, lại dùng thiết muỗng nhẹ nhàng ấn, ngọt ngào sữa bò cùng khoai sọ thanh hương dung ở bên nhau, rất là thơm ngọt. Chờ đến trong nồi sữa bò dần dần ngao làm, khoai sọ nhan sắc có vẻ càng thêm ngọc tuyết khả nhân, tốt nhất đem ngao tốt khoai sọ bánh tạo thành chính mình thích hình thức liền hảo. Chờ chân sư phó làm xong, Mộ Dung Du gấp không chờ nổi cầm lấy một khối mới vừa làm tốt khoai sọ bánh bỏ vào trong miệng dày đặc tế trạch vị tràn đầy khoang miệng, thơm ngọt vô cùng. Ăn xong một khối sau, Mộ Dung Du hai mắt sáng ngời, nhịn không được cầm lấy đệ nhị khối. Mau đến giờ ngọ thời điểm, Mộ Dung Du thỏa mãn sờ sờ chính mình phình phình bụng nhỏ, vừa lòng dẫn theo hai bao dùng giấy dầu bao khoai sọ bánh về tới Tô phủ thượng, tưởng cấp Tuyết ca cũng nếm thử này khoai sọ bánh thơm ngọt hương vị. Mộ Dung Du đi bay nhanh, bởi vì này khoai sọ bánh là dùng sữa bò làm, nếu lạnh nói, sẽ sinh ra một cổ tử ngọt nị lược tanh hương vị, cho nên này khoai sọ bánh chỉ có sấn nhiệt mới ăn ngon. Mộ Dung Du muốn cho Tuyết ca cũng có thể nếm thử này nóng hầm hập khoai sọ bánh. Chương 145 bị bán. Trở lại Tô phủ sau, Mộ Dung Du đi đến chính mình trong viện có một cái xa lạ tiểu nha hoàng chờ nàng, nàng không có nhìn đến Tuyết ca, theo lý thuyết, chính mình một ngày không trở về, Tuyết ca hẳn là sẽ không yên tâm chính mình ở sân điểm đèn chờ chính mình, hôm nay như thế nào không phải Tuyết ca ở trong sân chờ chính mình đâu. Lúc này, Mộ Dung Du đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới hồi phủ khi, trong phủ dị thường an tĩnh. Phảng phất toàn bộ Tô phủ đều ngủ say giống nhau, yên tĩnh có chút dò người. Ánh trăng lặng yên vượng nhiễm đêm tối, cùng với biết tiếng kêu, an tĩnh Tô phủ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Du dẫn theo khoai sọ bánh đi ra phía trước dò hỏi cái kia nha hoàn. Cái kia nha hoàn tựa hồ đã ở nơi đó chờ đợi thật lâu, đưa Mộ Dung Du đi mau đến nàng trước mặt khi, nàng hướng Mộ Dung Du hành một cái lễ, nàng hai mắt nhìn dưới mặt đất, sau đó nhút nhát sợ sệt mở miệng nói, "Lục Nhi gặp qua thiếu phu nhân." Mộ Dung Du yên lặng nhìn nha hoàng cho nàng hành lễ, sau đó nghi hoặc hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao ở ta trong viện. Sau khi nói xong, liền hướng bốn phía hô lớn, tuyết ca, mau ra đây, ta đã trở về, còn cho ngươi mang theo ăn ngon. Sau đó cũng không lý cái này kỳ kỳ quái quái Lục Nhi, lập tức đi hướng phòng. Lúc này, Lục Nhi mỏng manh thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, thiếu phu nhân không cần thối lại, tuyết ca hôm nay bởi vì trộm đạo lao phu nhân trang sức, đã bị lao phu nhân phân phó vương ma ma cấp bán cho người nhà tử, ta là chịu lao phu nhân phân phó riêng lại đây chiếu cố thiếu phu nhân ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nghe được Lục Nhi nói xong, Mộ Dung Du lòng tràn đầy nghi ngờ, nàng tất nhiên là phi thường rõ ràng tuyết ca là người, nàng là quả quyết sẽ không đi làm bực này trộm cắp sự tình, này tất đỉnh là lao phu nhân lấy cớ, muốn ở nàng bên cạnh xếp vào nhãn tuyến lấy cớ, ở nàng bên cạnh xếp vào nhãn tuyến nhưng thật ra không có gì. Chỉ là này lao phu nhân vì sao lại muốn đem tuyết ca cấp bán đi ra phủ đâu. Nghĩ đến về sau tuyết ca rời đi trong phủ không biết bị bán được địa phương nào đi, còn không biết gặp qua như thế nào sinh hoạt, nàng trong lòng liền rất hụt hẫng. Rốt cuộc cũng là vì chính mình tuyết ca mới có thể bị lao phu nhân bán đi ra phủ. Tưởng tượng đến điểm này, Mộ Dung Du liền cảm thấy chính mình thật là rất xin lỗi tuyết ca. Tuy rằng Mộ Dung Du đã tin tuyết ca bị lao phu nhân bán đi ra phủ, chính là nàng vẫn là cảm thấy trong lòng rất kỳ quái. Nhưng nàng lại không biết là nơi nào không thích hợp. Trong đêm tối ánh trăng chiếu vào tô phủ hoa viên lễ, trong bất chi bất giác, mây đen dần dần che đậy ánh trăng, trong hoa viên đen nhánh một mảnh, dần dần, mưa nhỏ điểm đánh rớt trên mặt đất, vũ càng rơi xuống càng lớn, ở hoa viên hồ trung tâm kích khởi một mảnh lại một mảnh gợn sóng. Mộ Dung Du ngồi ở trong phòng, nghe ngoài phòng tích tắc mưa rơi thanh, tay chống cằm, nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Trước bàn đèn dầu lúc sáng lúc tối, lúc này Lục Nhi tiến lên đi cấp Mộ Dung áo tơi thượng một tháng màu trắng áo choàng, sau đó đứng ở một bên chậm rãi nói, phu nhân vẫn là sớm chút đi nghỉ ngơi đi, cẩn thận này đêm mưa gió lạnh thổi vào tới bị thương thân mình, này đảo thời điểm Lục Nhi không hảo cùng lao phu nhân công đạo. Dứt lời, liền chuẩn bị đi đem Mộ Dung Du đỡ đến buồng trong đi nghỉ ngơi. Dung Du liền như vậy lặng lặng ngồi, cái gì cũng chưa nói, chờ Lục Nhi nói xong lời nói, đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi khi cũng không có gì phản ứng, đãi nàng an an ổn ổn ngồi ở mép giường khi. Đột nhiên ý vị thâm trường đối với Lục Nhi nói một câu, Lục Nhi, ngươi có thể tin mệnh. Nói xong liền ở bên miệng xả ra một mặt ý vị thâm trường tới cười, cũng không đợi Lục Nhi trả lời, liền lạnh lùng đối với Lục Nhi nói, ngươi trước đi xuống đi, ta hôm nay mệt mỏi. Nói xong cũng không đợi Lục Nhi trả lời cũng đã xoay người nằm xuống ngủ. Lục Nhi thấy thế đem mảnh bông, yên lặng lui ra. Một ngày, Lục Nhi đang ở một bên thêu túi tiền, Mộ Dung Du đang ở một bên trường kỷ một bên trên trường kỷ nghỉ ngơi. Nàng lông mày hơi hơi nhăn lại, thấy vậy Lục Nhi buông túi tiền, đi ra phía trước đang chuẩn bị đánh thức nàng, đương nàng đi mau gần Mộ Dung Du khi, thấy Mộ Dung Du trường mi lại giãn ra, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này phu nhân là nàng gặp qua nhất kỳ quái phu nhân, trong kinh thành phu nhân ở nhà đều sẽ cùng tiểu thiếp tranh đấu gay gắt, mà nàng gặp qua phu nhân lại rất là không giống nhau, không tranh cũng không đoạt, ngày thường không có việc gì liền sẽ xem điểm nhi thoại bản, ái lôi kéo nàng cân nhắc một ít kỳ kỳ quái quái ăn vặt. Tuy nói nàng chưa thấy qua, nhưng làm ra tới cũng xác thật phi thường ăn ngon, tuy nói phu nhân như thế an phận cũng xác thật tỉnh các nàng này đó làm hạ nhân rất nhiều. Chuyện này, nhưng là từ đi theo vị này phu nhân khai khi mấy ngày nay, nàng chưa từng có gặp qua thiếu gia đã tới nơi này, thoạt nhìn hai người hoàn toàn không có cảm tình, nghe bên ngoài nha hoàn nói thiếu gia hướng chắc phu nhân chỗ đó nhưng thật ra chạy rất gần. Tuy nói như vậy bình đạm nhật tử quá lại là thoải mái, chính là mỗi người đều biết không có trượng phu sủng ái. Sao có thể sống sót đâu? Nàng đến để điểm điểm thiếu phu nhân. Lục Nhi nhìn Mộ Dung Du đầu một chút, xem nàng ngủ thơ ngọn, cũng không đành lòng đánh thức nàng, lại thấy nàng cơ hồ sắp đảo lạc, vì thế nàng thu thu làn váy, ngồi xuống Mộ Dung Du bên cạnh, dùng nàng vai tiếp được Mộ Dung Du đầu. Lục Nhi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình bả vai không có như vậy mềm mại, sợ khái tới rồi thiếu phu nhân, liền dùng tay trái lòng bàn tay đè ở Mộ Dung Du đầu hạ, Mộ Dung Du đầu lắc qua lắc lại, cũng không biết ngủ đã bao lâu. Rốt cuộc tỉnh lại. Mở mắt ra liền phát hiện chính mình cư nhiên gối lên Lục Nhi trên tay, nhà đồng đốc. Rồi tay liền chảo quá Lục Nhi tay, gối lâu lắm, Lục Nhi tay bị giữ chặt thời điểm, chứng ma ma phát đau, trong miệng thấp thấp hô đau. Nhìn một chút đi. Mộ Dung Du hoạt động Lục Nhi ngón tay, một bên nói, ta này một ngủ cũng không biết ngủ bao lâu, ngươi như vậy làm ta gối xuống tay có thể không ma sao, thật là cái nhà đồng đốc.